Kiếm mộ phần xuất thế, duy ta thiên tộc có tư cách tiếp thu. Một người trong đó cười nhạt. Bất quá sau khoảnh khắc, người này sắc mặt thay đổi, bởi vì thấy phía trước Khương Tiểu Phàm. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng ở. Người này sắc mặt âm trầm. Bên cạnh, một người khác nói, không phải là đang được chứ. Vừa lúc chân áp hắn, Khương Tiểu Phàm là cựu trọng thiên đương thời cực kỳ trọng yếu một bổ nhào từng đôi giống. Phàm là La Thiên trở lên tiên tộc cường giả đều biết hiểu, cũng muốn đưa hắn chấn áp sau mang về cựu trọng thiên. Hiện giờ ở cái địa phương này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, này ba thiên tộc tu sĩ tự nhiên rất hài lòng, bọn họ đều là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, có lòng tin có thể chấn áp Khương Tiểu Phàm. Thánh binh va chạm, thật là có ý tứ. Ba người cười nhạt, hỗn độn tộc hai người sắc mặt trở nên có chút chìm, vẹn vẹn chỉ là một Khương Tiểu Phàm cũng đã làm cho bọn họ muốn toàn lực ứng phó. Hiện tại, cựu trọng thiên người đột nhiên xuất hiện. Này để cho bọn họ cũng đều sinh ra một cổ cảm giác xấu. Tế diệt thế luân. Cựu trọng thiên một người nói. Hai người khác gật đầu, một đạo thánh quang từ ngay chính giữa người nọ thể nội lao ra, nhanh chóng biến thành một phương khổng lồ thất say, bao trùm khắp thương khung, che khuất bầu trời. Vừa tới một thánh binh, hơn nữa. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Cựu trọng thiên tam đại cường giả đột nhiên xuống tới, vốn là rất thong dong hắn nhất thời có áp lực. Chương 1285, Thương Mục Hàng Kiếm. Cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc cũng đều là hắn tuyệt đối địch nhân, hiện giờ, này hai tộc người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, thấy thế nào cũng đều không phải là một chuyện tốt. Mặc dù cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc cũng là đối thủ, nhưng là Khương Tiểu Phàm có thể khẳng định, này hai tộc người thống hận hắn tuyệt đối so với thống hận đối phương tới nghiêm trọng. Hắn nửa hít mắt, hờ hững ngó chừng phía trước. Hắc! Cựu trọng thiên ba người cười nhạt. Diệt thế luân ở ba người đỉnh đầu quanh quẩn, rơi hạ đầy trời sáng lạn rực rỡ thánh mang. Tam đại cường giả ở bên trong, một người nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, một người khác nhìn thẳng hỗn độn tộc hai người. Chờ chút. Đột nhiên, hỗn độn tộc một người mở miệng. Chuẩn bị lưu di ngôn. Cựu trọng thiên một người cười nhạt. Hỗn độn tộc mở miệng người con ngươi run lên, trên mặt đồng dạng mang theo cười nhạt, nói, mục đích của chúng ta giống nhau. Như vậy trước đây, trước hết được quét dọn cùng chung trở ngại tương đối khá, ba vị cảm thấy như thế nào đây? Nghe vậy, cựu trọng thiên ba người cũng đều là sửng sốt, lạnh lùng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Không sai chủ ý. Một người trong đó nói, song vương cường giả tất cả đều cười nhạt, vô tình nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chuyện sẽ biến thành như vậy, từ cựu trọng thiên ba người xông vào nơi này trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến, căn bản là không ngoài ý. Thật là bầy không biết xấu hổ ra hỏa, tiểu tử, hỗ trợ không? Băng Long nói, nó cũng là lộ ra vẻ rất tùy ý, dù sao cũng là chân chính đế hoàng cấp nhân vật, há sẽ để ý kiểm giữ thánh binh nửa bước thánh thiên. Tiểu coi như là chân chánh đế hoàng tới nó cũng có sức đánh một trận. Tạm thời không cần, ngươi đừng xuất thủ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tình huống như thế mặc dù đối với hắn bất lợi, nhưng là lại đều không phải là hoàn toàn chịu không được. Hắn hiện giờ chiến lực không thể so với 5 người này chung bất kỳ một người sai, tuy rằng đối phương có lượng tông thánh binh, nhưng là hắn thần đồ vừa há lại vật tầm thường. Hắn cũng là cảm thấy trước mắt vẫn có thể xem là một loại khiêu chiến, bởi vì, một màn này để cho hắn có áp lực. Ngươi bảo vệ cho phía sau. Hắn hướng về phía Băng Long nói. Băng Long quét phía sau người đá liếc một cái, nói, người quen. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Người này người quen nếu là xuất quan, tất nhiên rất đắc cá. Băng Long cảm khái. Khương Tiểu Phàm đối với lần này chút nào cũng không ngoài ý, Tử Vi cùng thế ở bên trong, Thương Mục Hằng coi như là sớm nhất nổi danh một người, cũng là sớm nhất bước vào nhân hoàng lĩnh vực người, nếu không phải hắn là xuất từ Tử Dương Tông, môn phái nội tình chưa đủ cường đại. Ban đầu hắn tất nhiên sẽ bị tu đạo giới dụ vì Tử Vi trẻ tuổi nhất chí tôn, như vậy một người đàn ông, có thể không rất cao sao. Yên tâm đi đi, nơi này giao cho Bổ Long. Băng Long từ đầu hắn đỉnh chầm chập vọt bay ra ngoài, rơi vào phía sau hắn. Cựu trọng thiên ba người cùng hỗn độn hai đại cường giả tất cả giật mình. Lại còn dẫn theo đầu xuất sinh ở trên người. Cựu trọng thiên một người cười nhạt. Băng Long khí một đôi râu rồng dùng sức loạn run, cả giận nói, tiểu tử, chém hắn. Nếu không phải Khương Tiểu Phàm nói muốn tự mình động thủ, nó giờ phút này tuyệt đối sẽ trực tiếp xé người này. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ép hướng Băng Long chỉ vào Cựu Trọng Thiên cường giả. Tốc độ của hắn rất nhanh, mau có chút kinh người, phảng phất là một đạo nhân hình dạng tia chớp đang di động, sát na xuất hiện ở Cựu Trọng Thiên ba người trước mắt. Hắn giơ lên tay phải, một quyền đè xuống. Luân hồi quyền. Cựu Trọng Thiên ba người tất cả đều biến sắc, Khương Tiểu Phàm thiết quyền còn không có chân chính đè xuống. Nhưng là bọn hắn cũng đã cảm thấy một cổ kinh khủng quyền phong, suy bọn họ gương mặt đều có chút đau đớn, phảng phất đang bị đao nhọn vơ vét thịt bình thường. Diệt Thế Luân. Một người trong đó quát lên. Cho đến ngày nay, Cựu Trọng Thiên ở Khương Tiểu Phàm trong tay đã hao tổn quá nhiều cao thủ, bọn họ cũng không dám nữa sơ ý, chủ yếu nhất chính là Khương Tiểu Phàm giờ phút này thể hiện ra chiến lược đầy đủ kinh khủng, bọn họ không thể coi thường. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, thần đồ bay ra, nên hướng Diệt Thế Luân. Hắn quyền thế không thay đổi, như cũ hoành hướng Cửu Trọng Thiên người nọ. Còn không ra tay. Người này quát. Hắc. Một đạo âm lãnh tiếng cười truyền ra. Bên cạnh cách đó không xa, Hỗn Độn tộc hai người động thủ rồi, Hỗn Độn Bảo Hồ Lô lưu chuyển huyền thanh sắc thần quang, lại một lần nữa nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, một cổ bàng bạc hấp xả lực nhất thời di động hiện ra, kéo ra Khương Tiểu Phàm hướng trong hồ lô đi. Đây là Thánh binh thần hồ, một khi còn sống linh bị hút vào trong đó, trong chốc lát cũng sẽ bị hóa thành nước ngủ. Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng tụ, quyền thế thu hồi, lắc mình lui ra. Cùng một thời gian, thần đồ từ xa phương bay trở lại, một lần nữa quanh quẩn ở đỉnh đầu của hắn. Lấy một địch năm, lốp xe ngoài ra lưỡng tông. Thánh binh, coi như là yêu nghiệt như tiểu tử này cũng có chút phiền phức. Băng Long xách xách nói. Nó rơi vào cùng nhau một khối hoàng thạch trên, một bộ rất bộ dáng nhàn nhã, phảng phất là đang nhìn một cuộc tuồng. Khương Tiểu Phàm nhìn về Hỗn Độn tộc hai người, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về Cửu Trọng Thiên ba người, lưỡng tông thánh binh ở hắn đối diện, đều tản ra không gì sánh kịp đáng sợ dao động, phảng phất có thể đem thời gian cũng đều ngưng kết bình thường. Nói về, ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Hắn lạnh lùng nói. Màu tím tia chớp đan vào, bùm bùm rung động, hắn giống như lôi thần xuất thế bình thường, cả người đều bị bao phủ ở một tầng điện mang trong. Sau khoảnh khắc, hắn lần nữa động, như cũng là xông về Cửu Trọng Thiên ba người. Diệt thế. Cửu Trọng Thiên ba người tề uống. Diệt thế luân điên cuồng xoay tròn, bàng bạc thánh uy chấn áp thiên địa, xoay tròn chém về phía Khương Tiểu Phàm. Hưu. Theo như lúc trước, thần đồ hóa thành một đạo quang nên đón. Hắn huy động lên luân hồi quyền, quyền thế cùng mới vừa rồi không hề khác biệt, oanh hướng Cửu Trọng Thiên ba người. Vẫn là như vậy, quả nhiên nhân loại cũng đều là nhược trí. Cửu Trọng Thiên ba người cười nhạt. Ở bên kia, Hỗn Độn tộc hai người tế ra Hỗn Độn Thánh Hồ Lô, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Chấn áp hắn. Cửu Trọng Thiên ba người đồng thời động, riêng phần mình chém ra cường đại thần thông bí thuật, hóa thành một cổ Hỗn Nguyên báo táp, trong phút chốc đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn về Hỗn Độn tộc hai người. Sắc mặt của hắn một mảnh bình tĩnh, chỉ có ánh mắt rất lạnh lùng, đó là tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Hỗn Độn tộc trong lòng hai người vừa nhảy, bản năng đã nhận ra một cổ không rõ cảm giác. Lui. Đây là trong lòng hai người đồng thời xuất hiện tự nhãn. Bọn họ đều là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, đặt đến bực này cảnh giới, đột nhiên sinh ra cảm giác như thế tuyệt đối không bình thường. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, dẫn dắt Hỗn Độn Thánh Hồ Lô xoay tròn mà quay về. Linh giác không sai. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau bọn họ vang lên. Ở phía sau bọn họ, không biết lúc nào nhiều ra khỏi một tờ mơ hồ thái cực đồ, Khương Tiểu Phàm thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, luân hồi quyền tại chỗ rơi xuống. Một quyền này vốn là muốn vung hướng Cửu Trọng Thiên ba người, nhưng là giờ phút này, hắn mang theo này tuyệt thế một quyền đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Hỗn Độn tộc phía sau hai người, kinh sợ mọi người. Làm sao sẽ? Cửu Trọng Thiên ba người mặt liền biến sắc. Bọn họ thần thông bí thuật toàn bộ rơi vào khoảng không, đập vào trong không khí, chỉ có Diệt Thế Luân chặn lại thần đồ. Chết! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hỗn Độn tộc hai người lòng bàn chân xuất hiện một mảnh bóng đen, đó là thái cực đồ một phần, lần đầu tiên sau khi thất bại. Hắn âm thầm di động thái cực luân hồi vực, có một bộ phản lan tràn đến Hỗn Độn tộc phía sau hai người. Hắn lập lại chiêu cũ, thẳng hướng Cửu Trọng Thiên ba người, lấy thần đồ đón đánh đối phương Diệt Thế Luân, mà thôi thân thì làm mối nhử, để cho Hỗn Độn tộc hai người hướng hắn tế ra Hỗn Độn Hồ Lô. Vào lúc này, hắn huy động lên luân hồi quyền, dựa vào luân hồi vực lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở Hỗn Độn tộc phía sau hai người, đối phương thánh binh không ở bên cạnh, này toàn lực một quyền đủ để muốn mạng của bọn hắn. Xách xách, không tệ lắm tiểu tử này. Thật là âm hiểm. Băng Long hai mắt sáng ngời. Bên kia, Hỗn Độn tộc hai người sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, bọn họ chính diện gặp phải Khương Tiểu Phàm tuyệt thế một quyền này để cho bọn họ cảm thấy tử vong uy hiếp, giống như là một thanh cắt linh hồn lưỡi hái tử thần cắt vào cổ họng của bọn hắn. Tiểu Súc Sinh, một người trong đó cắn răng. Thật cho là mình có thể tính toán hết thảy sao? Một người khác nói. Nơi xa, bọn họ tế ra Hỗn Độn Thánh Hồ Lô không có nửa điểm biến hóa. Song ở hồ lô dưới đáy nhưng lại là có một cổ cường đại suy lực phát ra, vô số sát kiếm lao ra, đâm phá hư vô, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm chạm tới. Đây là tộc ta đế hoàng thần bảo, miệng hồ lô khả thu nạp hết thảy, chấn áp vạn vạn thế giới, hồ lô đáy thì khả phun ra diệt thế ánh sáng, chém giết thế gian vạn vật. Hai người cười nhạt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, huy động luân hồi quyền, luân hồi vực cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, hộ ở hắn bên ngoài cơ thể. Mà ở thời khắc quan trọng nhất, thần đồ ở ý niệm của hắn hạ bay trở lại. Đưa hắn hộ ở trong đó. Hắn rút lui mấy chục trượng, sắc mặt khẽ biến thành lộ vẻ đắc có chút tái nhợt, thiếu chút nữa chịu nhiều thua thiệt. Hoàn toàn là thánh binh so đấu. Hắn hít mắt. Nếu như đối phương cùng hắn so đấu bản thân chiến lực, coi như là bọn họ 5 người cùng lên, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại, 5 người này hiển nhiên không đánh như vậy coi là, hoàn toàn là lấy thánh binh lực đang cùng hắn giao phong. Điều này làm cho hắn ở vào rất bất lợi một mặt. Dù sao, đối phương 5 người có lượng tông thánh binh, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu là lại có một chuyện thánh binh, các ngươi vừa coi là cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Cựu trọng thiên 3 người cùng hỗn độn tộc 2 người tất cả đều cười nhạt. Nhận mệnh đi nhân loại, chỉ có nhất tông thánh binh ngươi, như thế nào ngăn trở chúng ta? Lại có một chuyện thánh binh. Ngươi cho rằng thánh binh là cái gì? Bọn họ sắc mặt tàn khốc, khuôn mặt trầm trọng. Khen. Đột nhiên, yếu ớt kiếm rít vang lên, rồi sau đó dần dần trở nên cường thịnh. Cựu trọng thiên 3 người cùng hỗn độn tộc 2 người nhất thời biến sắc, dù là Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long cũng giống nhau như thế. Kiếm rít dần dần trở nên cường đại, một cổ bén nhọn kiếm ý lan ra, phòng như là có sinh mạng bình thường, tựa hồ có thể chém vỡ hết thảy. Thế nào? Kiếm này hú là chuyện gì xảy ra? Cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc 2 người khuôn mặt cảnh giác, thần sắc trở nên rất nặng nặng. Khen. Vừa một đạo kiếm rít vang lên, lần này rõ ràng vô cùng. Là kia người đá. Hỗn độn tộc một người quát lên. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long tự nhiên cũng đã nhận ra, đã sớm nhìn về dưới vách đá thạch đầu nhân. Giờ phút này, đã hóa thành người đá Thương Mục Hằng ở khẽ phát run, chẳng qua là 2 cái hô hấp sau, một đạo kiếm quang từ trong đó lao ra, xé rách dốc đá ngoài kiếm giới, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Này là... Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Kiếm quang thánh mang liễu nhiễu, tản ra bén nhọn kiếm ý, ở hắn trước người chìm nổi. Do V đút N L H A Z E B U M E I N H A T T I T E Z U I E N T H X cột E N. Cái thanh này kiếm quang hắn tự nhiên gặp qua, đây là Thương Mục Hằng bổn nguyên thần kiếm, nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng ở thanh thần kiếm này trên cảm thấy thánh binh hơi thở, kia cổ kiếm ý phảng phất có thể chạm phá cửu u. Người này, biết ta tới rồi sao? Hắn nhìn về người đá. Hắn không có nghĩ quá nhiều, khoe miệng khẽ câu lên, nghiêng đầu nhìn về hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên 5 người, lạnh lùng cười. Hắn đưa tay phải ra, kiếm quang tựa hồ có linh, tự chủ đi tới trong tay của hắn, thân kiếm nhẹ chấn, lúc này có một cổ tuyệt thế kiếm rít lan ra, vang dội trên trời dưới đất. Chôn vùi các ngươi. Hắn nhìn thẳng đối diện 5 người, thần sắc lạnh lùng. Thần đồ quanh quẩn lên đỉnh đầu, Thương Mục Hằng bổn nguyên thần kiếm bị hắn cầm ở trong tay, cả người hắn trong nháy mắt tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên địa vô thượng uy thế, chiến ý khả phá tinh hà. Chương 1286, bởi vì các ngươi đáng chết. Thần đồ quanh quẩn lên đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc thần quang, ở kia trong tay phải, kiếm quang phóng rộ tuyệt thế kiếm quang, mỗi một sợi cũng đều hàm chứa liệt thiên loại sắc ý, kinh người chí cực. Thánh binh? Làm sao có thể? Hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên mấy người tất cả đều biến sắc. Không chỉ có bọn họ, dù là phía sau Băng Long cũng đều kinh ngạc, sợ hãi than nói, hảo một thanh sắc kiếm. Khương Tiểu Phàm túi đầu nhìn trong tay thần kiếm, tự nhiên có thể cảm giác được sự cường đại của nó, tuyệt đối thuộc về thánh binh phạm vi. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, đây là Thương Mục Hằng kiếm không sai, nhưng là kiếm này làm sao có thể sẽ trở thành tiểu thánh binh chi cảnh. Phải biết, Thương Mục Hằng hiện giờ cũng còn đang là thiên lĩnh vực. Thôi, tổng không phải là chuyện xấu. Hắn lắc đầu. Hắn ngó chừng phía trước cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc 5 người, trên mặt nhất thời hiện ra lạnh lùng nụ cười. Hắn không có di động, phải tay vừa lộn chấn động, hoạch hướng tiền phương. Khen. Chói hai kiếm rít vang lên, một đạo ưu ám kiếm cương phá vỡ hư vô, chém về phía hỗn độn tộc 2 người. Hồ lô, hút. Hỗn độn tộc 2 người quát lên. Hỗn độn bảo hồ lô không giống bình thường, có một cổ khổng lồ kéo ra lực hiện lên, trong đó bộ phảng phất dựng dục mặt khác một mảnh đại thế giới, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm chém ra tuyệt thế kiếm quang cho thu nạp không còn một ngống. Lần này hồ lô khả thu nạp hết thảy, bất kể ngươi làm cái gì cũng đều vô dụng. Một người trong đó cười nhạt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cầm thần kiếm, trực tiếp bước qua tới, lấy thần kiếm thi triển luân hồi kích thuật, trong khoảnh khắc quét ra đầy trời giết sạch. Thật là chưa từ bỏ ý định. Hai người con ngươi lạnh lạnh. Hỗn độn bảo hồ lô rất mạnh rất thần bí, như cũ đem hết thể cũng đều cho thu nạp. Còn chưa động thủ. Một người trong đó nhìn về Cửu Trọng Thiên 3 người. Cửu Trọng Thiên 3 người ánh mắt ngưng tụ, cũng không do dự, thi triển diệt thế luân áp hướng Khương Tiểu Phàm. Bọn họ đổ không phải thật tâm phải giúp hỗn độn tộc, mà là bọn hắn vốn là đã nghĩ ngợi lấy trấn áp Khương Tiểu Phàm, đây là hắn Cửu Trọng Thiên thật lớn mục tiêu. Hưu. Diệt thế luân hóa thành một phương lửa đỏ thái dương, đốt hủy hết thảy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đỉnh đầu thần đồ bay ra, tản ra rừng rực thất thải sắc ánh sáng, chống lại diệt thế luân. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy ý niệm khố. NG chế thần đồ thẳng hướng Cựu Trọng Thiên 3 người, mà thôi thân tức là cầm Thương Mục Hằng thần kiếm chém về phía hỗn độn tộc 2 người, không ngừng tiến tới gần, căn bản là không để ý kêu bảo hồ lô khổng lồ hấp xả lực. Khen. Lại là một kiếm chém ra, vô cùng kích quang lóe lên, điên cuồng đè xuống. Giờ này khắc này, cái chỗ này hoàn toàn hóa thành thánh binh chiến trường, che mất đại phiến không gian. Hỗn độn tộc hai người vốn là rất thong dong, nhưng là giờ phút này nhưng dần dần biến sắc, theo Khương Tiểu Phàm càng ngày càng nhích tới gần, ép hướng bọn họ những thứ kia kiếm quang kích quang cũng càng ngày càng kinh khủng, hỗn độn hồ lô thu nạp đứng lên lại là trở nên không dễ dàng. Ngươi! Hai người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Khen! Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trả lời cho hai người chính là vừa một lớp tuyệt thế kiếm quang. Hỗn độn bảo hồ lô có thể thu nạp hết thảy, chuyện như vậy Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì bất kỳ lực lượng cũng đều có một độ, nói là có thể thu nạp hết thảy, có thể đem đạo tôn hút đi vào vui đùa một chút sao? Bảo đảm đem này hồ lô chống đỡ nát bấy. Hắn hiện tại có thánh kiếm nơi tay, giờ phút này chủ động nhích tới gần hỗn độn bảo hồ lô, đem giữa hai người khoảng cách không ngừng gần hơn, như vậy mặc dù sẽ để cho hắn bản thân càng thêm nguy hiểm, càng thêm dễ dàng bị hít vào bảo trong hồ lô, nhưng là đồng thời, hắn kiếm quang cũng tùy theo càng ngày càng kinh khủng, không có ở khoảng cách xa chém ra thời điểm như vậy dễ dàng hấp thu. Cũng tỉ như xúc cúc, thủ môn chi người muốn tiếp được nơi xa địa cầu tự nhiên so sánh với tiếp được bên cạnh địa cầu muốn đơn giản, bởi vì từ đằng xa bay tới cầu sẽ ở trong không khí giảm sóc dụng rất lớn một phần lực đạo cùng tốc độ, trở về nếu là bị suy yếu rồi. Không khí giảm sóc không được Khương Tiểu Phàm kiếm, nhưng là hỗn độn hồ lô hấp lực có thể. Chỉ cần hắn dựa vào là gần, hỗn độn hồ lô đối với kia kiếm quang suy yếu lực lại không hề như vậy rõ ràng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, kéo dài huy kiếm. Con kiến. Hỗn độn tộc hai người cắn răng. Bọn họ tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm ở đánh cái gì chủ ý, bọn họ cũng không nốc. Xem một chút người nào trước chống đỡ không nổi. Một người trong đó tàn khốc nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, đến từ bảo hồ lô thu nạp lực càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là có một con vô hình bàn tay to đưa hắn kéo hướng kia miệng trong hồ lô. Song mặc dù như thế, hắn lại cũng không làm sao để ý từ từ, hắn càng ngày càng tiếp cận hỗn độn bảo hồ lô, mà cũng là giờ phút này, hắn trưng thái cực luân hồi vực. Ông! Một cái khổng lồ thái cực đồ di động hiện tại hắn lòng bàn chân, đem hỗn độn tộc hai người che chùm lên trong đó. Đáng chết, lại là này quỷ đồ. Hỗn độn tộc hai người sắc mặt khó coi. Bọn họ phương tài, lúc nãy, đã lãnh giáo luân hồi vực quỷ dị, rất thân bí, rất đáng sợ, giờ phút này bị luân hồi vực bao trùm ở trong đó. Bọn họ nhất thời có một loại hết thể động tác đều ở đối phương nắm trong bàn tay cảm giác, rất là khó chịu. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay thánh kiếm vung lên, một đạo chói hai kiếm kêu quanh quần ra, hắn lấy thần kiếm thi triển luân hồi kích, đem bộ này hỗn hợp vô số kiếm quyết thương pháp kích thuật phát huy đến cực hạn, thẳng tắp chém về phía hỗn độn tộc một người trong đó. Xoẹt. Không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai, tảng lớn ngọn lửa thiêu đốt dựng lên. Hỗn độn tộc hai người tất cả đều biến sắc, đáng chết. Tôn giả đại nhân thánh hồ nhưng lại giảm sóc không được một cái kia. Khương Tiểu Phàm một kiếm này quá mức cường đại, ở khoảng cách gần như thế nội thi triển, hỗn độn thánh hồ lô cũng thu nạp không được, giờ phút này khẽ run rẩy lên. Lui. Lấy bảo hồ phòng ngự. Một người trong đó quát lên. Bọn họ là nửa bước thánh thiên tồn tại, tốc độ rất nhanh, nhưng là, bọn họ quên mất giờ phút này ở vào Khương Tiểu Phàm luân hồi trong vực. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại một lần nữa đi tới phía sau bọn họ. Vâng. Luân hồi quyền áp bách trường không, vâng hướng một người trong đó. Lại là lao chiêu thức. Hai người khinh thường. Hỗn độn bảo hồ lô dưới đáy, vô tận kiếm khí giết sạch bắn ra, trong đó lại vẫn có Khương Tiểu Phàm lúc trước chém ra giết sạch, không thèm để ý đến tất cả hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, mang trên mặt xem thường. Chiêu thức quả thật là giống nhau, nhưng là, giờ phút này trong tay của hắn nhiều một thanh thanh kiếm. Khen. Thần kiếm phát ra chói mắt ánh sáng, chém về phía hỗn độn bảo hồ lô. Nhìn thấy một màn này, hỗn độn tộc hai người cuối cùng biến sắc, xong, này không khỏi có chút đã muộn, thần kiếm chặn lại bảo hồ lô giết sạch, mà Khương Tiểu Phàm thiết quyền cũng vào giờ khắc này áp xuống, rơi ở một người trong đó trên người. Phúc! Xương máu nước bắn, người này trực tiếp chia 5 xẻ 7, hóa thành một bãi xương máu. Hỗn độn tộc người cuối cùng sắc mặt thảm biến, nhanh chóng lướt ngang trăm ngàn trượng, gọi trở về hỗn độn bảo hồ lô, thủ hộ ở bên cạnh mình, có chút sợ hãi nhìn Khương Tiểu Phàm. Bên kia. Cựu Trọng Thiên ba người cũng đều là sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới giờ phút này Khương Tiểu Phàm nhưng lại sẽ kinh khủng như vậy. Ba người bọn họ hợp lực, đều không phải là xông không ra Khương Tiểu Phàm thần đồ, chỉ là bọn hắn cùng hỗn độn tộc dù sao cũng là đối thủ, mặc dù tạm thời hợp tác, nhưng vừa làm sao có thể toàn lực hỗ trợ. Bất kể là bọn họ hay, vẫn là hỗn độn tộc, thay lẫn nhau ngăn trở Khương Tiểu Phàm chẳng qua là làm dáng một chút, bọn họ song phương cũng đều hy vọng đối phương trước có người chết đi, coi như là không chết. có thể tiêu hao hết đối phương chiến lực cũng dê hảo nở loa dê bê giờ cờ, mới. NHT tạo ITSUINT hi cờ hờ cờ ôt e.net là một việc vô cùng tốt chuyện. Giờ phút này, hỗn độn tộc có người chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, này tự nhiên là để cho cựu trọng thiên ba người mừng thầm, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, bọn họ cũng đều rung động cùng kinh ngạc, bị Khương Tiểu Phàm bực này chiến lực kinh sợ rồi. Cái này loài bỏ sát. Ba người sắc mặt ngưng trọng. Hỗn độn tộc người cuối cùng sắc mặt khó coi trí cực, thân thể cũng không khỏi có chút run run, kinh sợ đan sen. Đáng chết nhân loại. Hắn tròn mắt muốn nứt nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn họ tam đại nửa bước thánh thiên cường giả cầm thánh binh mà đến, muốn thu lấy nơi này thành dấu, nhưng là hiện tại, nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, ba người bọn họ chung lại có hai người bị Khương Tiểu Phàm chém giết. Cần gì làm ra như vậy vẻ mặt? Khương Tiểu Phàm nhìn về bọn họ. Thần sắc của hắn rất lạnh, trong mắt mang theo nồng đậm châm trọc. Ngươi, hỗn độn tộc cuối cùng cường giả này sắc mặt xanh mét, cực kỳ chán ghét Khương Tiểu Phàm loại vẻ mặt này. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên trung thần kiếm, quét nhìn hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên bốn người. Khi ngươi nhóm đem giao mổ tế hướng này tấm tinh không thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có kết quả như thế. Các ngươi tàn sát này tấm tinh không bao nhiêu người, hiện tại chết rồi mấy tiểu mất hứng, bị thương, tức giận. Các ngươi có tư cách sao? Bất kể là ngươi hỗn độn tộc hay vẫn là cựu trọng thiên, nhớ kỹ của ta nói, các ngươi không có tư cách bi thương cùng tức giận, chết rồi cũng sẽ chết, bởi vì các ngươi đang chết. Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt xanh mét, sắc mặt càng thêm tức giận. Sơ sơ chỉ bình thường sinh linh, làm sao có thể cùng ta tộc so sánh với? Cựu trọng thiên có người lạnh nhạt nói. Một người trong đó ánh mắt lãnh khốc, rất là rét lạnh, nói, năm xưa, ta cựu trọng thiên thanh tiêu thiên bị mấy cái lao bất tử thiết kế toàn bộ chôn giết, hiện tại tộc ta giết các ngươi một chút cấp thấp loại bỏ sát lại thế nào? Khen. Khương Tiểu Phàm trực tiếp phất tay, hướng ba người bổ ra diệt thế một kiếm. Hắn hôm nay là La Thiên Cửu Trọng Thiên cương giả, kinh nghiệm mấy lần thiên kiếp, tự nghĩ ra luân hồi cổ kinh, gọi là thánh vô địch thiên hạ chút nào cũng không quá đáng, một kiếm này chém ra, tại chỗ để cho Cửu Trọng Thiên ba người đều biến sắc. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, con chuột trộm đồ bị cái cặp kẹp lại, chẳng lẽ còn muốn đoán trách chủ nhân không nên thủ hộ đồ đạc của mình. Tuyệt thế một kiếm rơi xuống, Cửu Trọng Thiên ba người thúc dục diệt thế luân phòng ngự, nhưng là bởi vì muốn kiềm chế thần đồ, ở trong nháy mắt đồng thời bị đánh bay, mọi người ngụm lớn ho ra máu. Ba người chật vật đứng dậy, mọi người sắc mặt khó coi. Không chỉ có là ba người bọn họ bị một kiếm trọng thương, càng thêm bởi vì Khương Tiểu Phàm lời nói quá mức chói tai. Ngươi này chỉ chết tiệt con kiến. Ba người thù hận nói. Trẻ con. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn bỏ qua hỗn độn tộc người cuối cùng, nhanh chóng lóe lên thân ảnh, dẫm phải thần bí lện bước mà động, luân hồi vực triển khai, luân hồi thức thứ ba rơi xuống. Luân hồi kích cũng đồng thời phách trảm mà qua, liên tiếp tuyệt sát thuật đồng thời phóng mạnh về ba người. Diệt Thế Luân. Cửu Trọng Thiên ba người sắc mặt đều biến, hết thể trả chống lên Diệt Thế Luân. Chống đỡ được sao? Khương Tiểu Phàm khinh thường. Hắn có thanh kiếm, hữu thần nhu đồ, giờ phút này, lượng tông thánh binh cùng nhau đè xuống, cùng tính ra mấy thì thần thông bí thuật cùng nhau đánh bay trong đó hai người, đánh bay Diệt Thế Luân, lộ ra một đạo chống trải khe hở. Giết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, tay phải thần kiếm lần nữa chém ra. Một đạo chói mắt kiếm cương nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt này đột phá đạo kia khe hở, đem Cửu Trọng Thiên phía trước nhất một người mi tâm quán xuyến, phù một tiếng tạc toái trên không trung. Chương 1287, Diệt Thế Binh Hồn, Hỗn Độn Đế Hoàng. Cửu Trọng Thiên hai người sắc mặt khó coi trí cực, trở nên có chút tái nhợt, bọn họ đeo thánh binh vội vã đuổi ở đây, vốn là muốn thu lấy kiếm mộ phần, ở nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thời điểm, bọn họ càng là cao hứng, nhưng là hát. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn cao hứng không nổi rồi. Bọn họ tam đại cường giả cầm thánh binh, lại ở ngắn trong nháy mắt đã bị chém một người. Chết tiệt loài bỏ sát. Hai người sắc mặt xanh mét. Thấy hỗn độn tộc có người bị giết, bọn họ mừng thầm, nhưng là đến phiên của mình thời điểm, bọn họ trở nên căm phẫn giận lên, mà ở này tức giận ngoài tự nhiên còn có một tầng nồng đậm sợ hãi cùng rung động. Các ngươi vừa coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cùng Cửu Trọng Thiên cùng hỗn độn tộc người, hắn không có bao nhiêu nói nhảm, này hai tộc cũng đều là dã tâm bừng bừng. Bọn họ muốn hy sinh vô tận sinh linh tới thành toàn mình, chuyện như vậy, hắn không thể nhẫn nhịn. Nay cùng cái gọi là đại nghĩa không liên quan, chẳng qua là Cửu Trọng Thiên cùng hỗn độn tộc loại này dã tâm quá mức khổng lồ rồi, hy sinh một mảnh tinh không, xiết bao tàn nhẫn. Chôn vùi các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Tay phải thánh kiếm chém ra, chói mắt kiếm cương phá vỡ tinh hà, ken ken mà kêu. Diệt Thế Luân. Cửu Trọng Thiên hai người giống to. Khương Tiểu Phàm trên mặt treo cười nhạt. Cửu Trọng Thiên ba người ban đầu tiểu lựa chọn lấy thánh binh cùng hắn va chạm, mà cho tới bây giờ cũng như cũ như thế, của mình thần thông bí thuật căn bản không sử dụng, bọn họ cho là thánh binh lực lượng vượt xa bọn họ lực lượng của mình, Bọn họ nghĩ tới, chỉ cần có càng thêm nhiều thần lực tới thúc giục thánh binh, dĩ nhiên là có thể làm cho thánh binh phát huy ra càng thêm lực lượng đáng sợ, bản thân thần thông bí thuật lại cần gì sử dụng. Thánh hồ, hút. Bên kia, hỗn độn tộc người cuối cùng giống to. Lưỡng tông thánh binh đồng thời nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, một diệt thế luân, nhất tông thánh hồ lô, bọn chúng chỉnh tiền hậu giáp kích xu thế, muốn đem Khương Tiểu Phàm từ đó nghiền nát. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tay trái một tay nắm ấn, đánh ra luân hồi thức thứ ba, bản thân xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, lấy trong tay thánh kiếm chém ra luân hồi kích thuật, thẳng ép cửu trọng thiên hai người đi. Ông. Thần đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, vững vàng đưa hắn hộ ở trong đó. Cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc thánh binh cũng không yếu, nhưng là so sánh với thần đồ mà nói lại đều phải kém sắc không ít, dù sao này tấm bản đồ lai lịch quá mức thần bí, là do ngân đồng chịu tải đồ, một khi hoàn chỉnh, 89 phần 10 cũng đều là siêu việt thánh binh tồn tại, cho là truyền tống trong thiên bảo. Vâng. Khương Tiểu Phàm lấy thần đồ thủ hộ, lấy trong tay thánh kiếm tấn công giết, chém vỡ hết thảy. Cửu trọng thiên hai người cùng hỗn độn tộc người cuối cùng coi như là hoàn toàn liên hiệp lại với nhau, bởi vì giờ phút này Khương Tiểu Phàm quá mức đáng sợ, thần đồ hộ thể, thánh kiếm tấn công giết, kinh khủng chiến lực làm người ta không khỏi giận sôi. Mà chủ yếu nhất chính là, hắn ở trong quá trình này trưng thái cực luân hồi vực, để cho ba người càng là khắp nơi bị quản chế. Đây rốt cuộc là cái gì? Có hỗn độn tộc ban đầu hai người vết xe đổ sau, cuối cùng ba người này cũng đều đối với này thần bí thái cực luân hồi vực vô cùng kiên kỵ, coi như là có thánh binh hộ thể cũng giống nhau như thế. Ba người làm thành một vòng tròn, thúc giục lượng tông thánh binh, cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Chạm. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn hiện giờ chiến lực siết bao cường đại, đã trải qua mấy lần thiên kiếp rửa hắn, thể nội thần lực đã không biết cuộn trào đến bực nào trình độ, lấy sức một mình chống đỡ lượng tông thánh binh cũng không thế nào cố hết sức rồi. Khen. Vô tận kiếm cương lượn vòng ra, tan biến hết thảy. Cửu trọng thiên hai người cùng hỗn độn tộc cuối cùng một cường giả cứ việc có thánh binh tương hộ, nhưng là lại cũng như cũ bị chấn liên tục rút lui. Bọn họ có thánh binh hộ thể, Khương Tiểu Phàm trong tay thánh kiếm cũng giống nhau là thánh binh, khó có thể bảo hộ bọn họ chu toàn. Nhìn xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Sau khoảnh khắc, hắn trong con ngươi hàn quang chợt lóe, đỉnh đầu thần đồ hóa thành một thanh quang nhận bay ra, hung hăng vọt tới cửu trọng thiên hai người đỉnh đầu diệt thế luân. Vâng. Thánh binh va chạm, gần như muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Bất quá, làm cho người ta có chút kinh ngạc phải, này tấm kiếm mộ phần vô cùng kiên cố, thánh binh cấp va chạm lại cũng chỉ là lệnh nơi này hư không không ngừng nhăn nhó nứt vỡ mà thôi, cũng không thể đủ hủy diệt nơi này. Phanh. Một đạo giòn vang truyền ra, diệt thế luân bị đánh bay ra ngoài. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, bắt được cơ hội này, trong tay thánh kiếm buộc phát ra chói mắt nhất quang huy, toàn lực một kiếm chém ra. Chết. Hắn lạnh lùng nói. Một kiếm này ẩn chứa toàn lực của hắn, là hắn hiện giờ tinh khí thần cùng với đạo tập hợp, trong chớp mắt đi tới cựu trọng thiên một người trước người, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc quán tê duy hiện, đê được, xê hóp y tại chú y en thịt hát con e tê xuyến tiến trái tim của hắn. Phúc! Xương máu nổ tung, người này ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra đã bị nghiền ép hình thần đều diệt. Cựu trọng thiên người cuối cùng sắc mặt thảm biến, thân thể trở nên run run. Người! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tức giận. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, trong tay thánh kiếm bong bong mạc đều. Khi ngươi nhóm quyết định hướng này tấm tinh không huy động giao mổ thời điểm, tiểu nhất định các ngươi muốn dùng tử vong kết cục thu tràng. Dung hợp và giới. Thành tựu duy nhất. Các ngươi cho là mình là ai, thiên đạo sao? Thật cho là có thể tùy ý các ngươi lộ mãng mai táng này tấm tinh không vô tận sinh linh. Lời của hắn rất lạnh. Phía sau, băng long xách xách nói, tiểu tử này cũng sẽ ở ý cái khác sinh linh. Rắc. Đột nhiên, dưới vách đá. Thương mục hàng hóa thành người đá phát ra một tiếng giòn vang, có một đạo khe hở rách ra. Đạo này thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại tác động toàn trường. Này là... Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong con ngươi xẹt qua một mảnh tinh mang. Bên trong người muốn đi ra rồi. Băng Long nói. Theo lời của nó rơi xuống, người đá mặt ngoài vết rách vừa nhiều ra khỏi mấy đạo, trong lúc mơ hồ có một cổ tuyệt thế sát phạt kiếm ý khuyết tán đi ra ngoài, hàm chứa một cổ vô song ý chí. Hắc! Khương Tiểu Phàm nhất thời cười. Hắn có thể cảm giác được cổ hơi thở này cường đại, tràn đầy bén nhọn hơi thở. Đối diện, hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên người cuối cùng, hai người sắc mặt cũng đều trở nên khó chịu, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm phía sau người đá. Giờ phút này, bọn họ vẹn vẹn chỉ là đối mặt với Khương Tiểu Phàm cũng đã tự vệ chưa đầy rồi, nếu như vào lúc này để cho người đá bình yên xuất quan, vậy bọn họ thật là tiểu một chút cơ hội cũng không có. Một khi người đá nội bộ thương mục hàng xuất quan, như vậy cái chỗ này đạo quả tiểu hoàn toàn bị thương mục hàng hấp thu. Bọn họ vô luận như thế nào cũng thu không được, hơn nữa tự mình cũng tuyệt đối sẽ bị chém giết ở chỗ này, căn bản là không cần hoài nghi. Đồ đáng chết. Các ngươi đều phải chết, nhất định phải chết. Cựu trọng thiên người cuối cùng giữ tận nói. Và ngươi sao? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Cựu trọng thiên người này trên mặt giữ tận càng thêm rõ ràng, mang theo thật sâu oán hận, lấy ta chi hồn chi mệnh tế điện diệt thế luân, các ngươi toàn bộ ở tại chỗ này, không, toàn bộ chết ở chỗ này. Trên người hắn đột nhiên toát ra vô cùng hắc khí, nhanh chóng phóng mạnh về diệt thế luân. A. Hắn phát ra chói tai kêu thảm thiết, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bụi bay, sau đó sau khoảnh khắc, những thứ này bụi bay lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ, hóa thành mặt khác một bóng dáng. Đây là một trung niên nam tử, con người khép mở đang lúc tràn đầy tang thương cảm giác, càng thêm có một cổ vô tình ý. Chính là ngươi này chỉ loài bỏ sát. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, thanh âm rất lạnh lùng. Hỗn độn tộc người cuối cùng sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên Chúa, hay vẫn là Thánh binh chi hồn? Khương Tiểu Phàm hít mắt. Trung niên nhân không có gì nét mặt, diệt thế bản quay xoay ở đầu hắn sang lại xoáy, phát ra uy thế so sánh với ở Cựu Trọng Thiên chúng ta ba người lúc không biết mạnh to được bao nhiêu lần, phảng phất thật có thể diệt thế bình thường. Cũng không nhìn tới hắn có bất kỳ một cái nào động tác, diệt thế luân bay ra, nhanh như tia chớp chém về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lấy thánh kiếm cùng thân đồ đón đỡ, tại chỗ bị đánh bay, mạnh mẽ ho ra một ngụm thần huyết. Không sai, hắn có chút chật vật, nhưng là trên mặt lại mang theo cười nhạt. Từ một kích kia ở bên trong, hắn cảm thấy được rồi, trung niên nhân này là diệt thế luân binh hồn, mặc dù là binh hồn, nhưng là lại tuyệt đối có bình thường đế hoàng chiến lược. Thử Long, ngươi tới. Hắn hướng về phía sau băng long nói. Hắn mặc dù rất cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến có thể một mình cùng đế hoàng tranh phong trình độ, căn bản cũng không có do dự, trực tiếp để cho phía sau băng long động thủ. Kiếm mượn bổn long sử dụng. Băng long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, trong tay thánh kiếm vứt cho băng long. Băng long ngao ngao gọi, vươn ra long chảo, đem thương một hàng kiếm nắm trong tay. Hào kiếm. Nó kinh ngạc nói. Nắm tay trong thanh kiếm, nó cảm giác mình cả người long khí cũng đều sôi trào lên. Chém hắn. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Băng long gật đầu. Nó nhanh chóng xông hướng tiền phương, trong tay thánh kiếm mạnh mẽ phủi đi xuống. Nhìn bổn tọa thiên long chảm. Nó lặng lẽ nói. Vâng. Nó nhưng là đế hoàng cấp nhân vật. Thánh kiếm ở nó trong tay lực lượng tự nhiên so sánh với Khương Tiểu Phàm cường đại rất nhiều, để cho đối diện diệt thế luân binh hồn sắc mặt manh biến. Đế hoàng. Cặp mắt của nó đột nhiên căng thẳng. Gọi bổn tọa long thần. Băng long nạo nghễ nói. Diệt thế luân binh hồn con ngươi run lên, làm thịt ngươi. Băng long là chân chính đế hoàng, nó giờ phút này đã không có tinh lực lại đi đoán chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thong dong, lui về phía sau, nhìn thẳng hỗn độn tộc người cuối cùng, đẩy lấy thần đồ tiểu bước qua tới. Ngươi. Hỗn độn tộc người này sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ lúc trước ngũ đại cường giả cộng thêm hai đại thánh binh cũng đỡ không nổi Khương Tiểu Phàm, hiện tại một mình hắn, kia thuần túy chính là một chữ chết. Hắn không có xông đi lên, mà là lấy thánh binh hộ thể, ngay cả né tránh, không làm chính diện chống lại. Ông. Ở đỉnh đầu của y, thánh hồ lô run rẩy, uy thế dần dần ở trở nên mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm nhướng mày, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phương xa. "Tiểu tử, chú ý, lại có người đến." Băng Long trầm giọng nói. Nó giờ phút này lời nói lộ ra vẻ có chút ngưng trọng, hiển nhiên người tới nơi này rất cường đại, thuộc về đế hoàng tầng thứ. "Phải không?" Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn nhìn hỗn độn tộc cường giả đỉnh đầu dần dần trở nên càng ngày càng đáng sợ hỗn độn hồ, tự nhiên biết đang đuổi người tới nơi này là ai, tất nhiên là hỗn độn bảo hồ lô chủ nhân chân chính, hỗn độn tộc một tôn đế hoàng. Quả nhiên giống như lão lừa đảo nói như vậy, bất quá, như vậy cũng tốt. Hắn cười lạnh nói. Hắn không hề nữa truy kích hỗn độn tộc người cuối cùng kia, khẽ lui về phía sau một bước, đi tới dốc đá lúc trước. Hắn nhìn đã sắp xuất quan thương một hàng, con ngươi thâm thúy, lòng bàn chân có nhàn nhạt ngân quang chảy vào kiếm mộ phần dưới. Chương 1288, tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận. Theo hỗn độn tộc cường giả đỉnh đầu thánh hồ lô run rẩy càng ngày càng lợi hại, Khương Tiểu Phàm sắc mặt cũng trở nên có chút chỉnh trọng lên, hắn biết, hỗn độn tộc đế hoàng càng ngày càng gần rồi. Oeng! Một cổ bàng bạc cơn lốc cuộn lên, mặt đất trực tiếp hé ra. Tới! Khương Tiểu Phàm tự nói, trong mắt xẹt qua một mảnh u quang. Phía trước, một người trung niên nam tử xuất hiện, trên người khoác một tầng đen nhánh ma giáp, ánh mắt lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Đại đế, hỗn độn tộc cường giả mừng rỡ không thôi. Ở đầu hắn đỉnh, hỗn độn tiên hồ chấn động, phát ra nhẹ nhẹ vui mừng đều, hưu một tiếng bay ra ngoài. Phế vật, trung niên nhân lạnh lùng nói. Hỗn độn tộc cuối cùng may mắn còn sống sót lại người này nhất thời run rẩy lên. Đại đế thứ tội. Hỗn độn tộc đế hoàng xuất hiện ở chỗ này, bàng bạc đế uy ầm ầm chuyển động, lệnh cái chỗ này nhất thời cũng đều trở nên an tĩnh lại. Đang giao phong băng long cùng diện thế binh hồn cũng đều hướng cái chỗ này trông lại, tạm thời dừng lại giao chiến. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sao chổi, đi tới nào nào thì có phiền toái. Băng Long bĩu môi. Đối diện, Diệt Thế Binh Hồn nhìn trung niên nam nhân, khẽ nhíu mày. Hỗn Độn Đế Hoàng, các ngươi nghĩ vượt qua quy tắc? Nó trầm giọng nói. Trung niên nam nhân lạnh lùng quét nó liếc một cái, binh hồn mà thôi, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám quát hỏi bổn tọa. Hắn là chân chính đế hoàng, thật muốn tương đối, quả thật không phải là một kẻ binh hồn có thể sánh bằng. Ngươi, Diệt Thế Luân Binh Hồn sắc mặt có chút khó coi. Trung niên nam nhân căn bản là không để ý Diệt Thế Luân Binh Hồn, đem ánh mắt rời đến Khương Tiểu Phàm trên người. Tiểu xuất sinh, lại gặp mặt, lần này, xem ai có thể cứu ngươi. Thanh âm của hắn rất lạnh. Ban đầu Khương Tiểu Phàm chém giết trọng thương Lam Hướng Minh, hắn đang ở tràng, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhìn xuất hiện ở chỗ này trung niên nam nhân, hắn một chút cũng không có sợ hãi. Không thể không nói, hắn nở dê bồn, T-E-Z-U-I-N-T hi cờ cổ G-E-N-S loại vẻ mặt này để cho trung niên nam nhân rất không cao hứng. Một kẻ loài bò sát, lại cũng có như thế can đảm, thật rất khá. Hắn điềm nhiên nói, ban đầu Khương Tiểu Phàm chém giết Lam Hướng Minh, khi đó, Lam Hướng Minh trọng thương sắp chết, mà bây giờ, hắn xuất hiện ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm lại là không có lộ ra nửa điểm sợ hãi. Mặc dù hắn so ra kém Lam Hướng Minh, nhưng là hắn hiện tại cũng không bị thương, nơi tại chính thức đế hoàng trạng thái, không là ban đầu trọng thương Lam Hướng Minh có thể sánh bằng. Những lời này, chờ ta giết chết ngươi thời điểm rồi nói sau. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, trung niên nam nhân còn không có có phản ứng gì, nơi xa Hỗn Độn tộc châu chủ trước nổi giận. Con kiến hôi càn rỡ. Hắn quát lên. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chẳng qua là ngó chừng trung niên nam nhân, hoàn toàn không nhìn cái này Hỗn Độn tộc châu chủ. Hắn trong tay phải hiện ra nhàn nhạt ngân quang, lòng bàn chân mơ hồ có một bộ quang lưu đồ hiện lên. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm lạnh lạnh. Trên người hắn có một cổ kinh người sát ý khuyết tán ra, vòng trời cũng đều vì vậy trở nên có chút máu đỏ. Đây là thực chất hóa đế uy, là chém giết trăm triệu sinh linh mới có thể có huyết sát chi khí. Loại này sát khí, bình thường La Thiên Quân Vương căn bản chịu không được, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là chút nào cũng không để ý. Năm đó có thể giết Lam Hướng Minh. Bây giờ còn giết không được ngươi. Hắn lãnh đạm nói. Hắn đùi phải chấn động mạnh, nay tấm kiếm mộ phần đột nhiên run rẩy, cả đất đai đều ở sôi trào. Khen. Chói hai kiếm rít chạy trồm, giống như hàng tỷ đầu thần long từ dưới mặt đất vọt lên, trong nháy mắt hấp thu đi mảnh không gian này tất cả linh khí, diễn biến thành càng thêm khủng bố giết sạch kiếm quang, che đậy cả tinh khung. Đối diện, trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời thay đổi. Tiểu xuất sinh, ngươi. Sắc mặt của hắn trở nên có chút xanh mét. Tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận. Chờ ngươi đã lâu. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Kể từ khi nghe lão lừa đảo đám người xưng mấy trận doanh sẽ ở có một số thời điểm không đi tuân theo đế hoàng đang lúc chuẩn tắc, hắn tiểu biết mình tùy thời có khả năng lâm vào nguy hiểm, cho nên, hắn lúc rời đi âm thầm thỉnh giáo ma đế cùng quỷ tôn, chiếm được mô hình nhỏ tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, này là ban đầu chôn vùi cả thành tiêu ngày tuyệt thế sát trận. Đến sau này, hắn vẫn đang âm thầm bày trận, diệt thế luân binh hồn quả thật đáng sợ, hắn quả thật không phải là đối thủ. Bất quá hắn sở dĩ phòng thủ mà không chiến nguyên nhân không là bởi vì mình không phải là đối thủ, mà là phải nhanh một chút hoàn thiện sát trận. Đang ở mới vừa rồi, trung niên nam nhân đến trong nháy mắt, hắn sát trận hoàn toàn bố trí song song. Ti tiện xuất sinh, ngươi lại hố, hại, buồn hoàng. Trung niên nam nhân sắc mặt nhìn không tốt. Không chỉ có bởi vì Khương Tiểu Phàm thành công tính toán hắn, càng thêm là bởi vì hắn cảm thấy bốn phía những thứ kia kiếm khí giết sạch sở thấu phát ra tới kinh khủng lực lượng, tựa hồ thật có thể bị thương nặng hắn. Thậm chí là mai một hắn. Đưa người đi luân hồi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn ngồi chồm hổm xuống, tay phải đè xuống, sát trận nhất thời tia sáng sôi trào. Vâng. Vô song giết sạch không ngừng dâng lên, này tấm trong tinh không đột nhiên hiện ra vô tận lỗ đen. Những thứ này lỗ đen cũng không lớn, nhưng là lại khả cắn nuốt hết thảy, ngay cả tia sáng cũng đều không ngoại lệ. Vô hình sát niệm ở mênh mông cuồn cuộn, tia trở vê vê kinh khủng cảm giác bị áp bách giống như là một phương đại vũ trụ ở tan rã. Tính cả này tấm kiếm mộ phần lại đều ở nát bấy. Phúc. Cường đại như trung niên nam nhân, một cái cánh tay ban đầu bị xỏ xuyên. Này hay, vẫn, là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không cũng không phải là cánh tay nát bấy rồi, lồng ngực cũng sẽ phá vỡ. Đồ đáng chết. Hắn sắc mặt khó coi, một mảnh âm trầm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, này tấm sắt trận càng thêm sôi trào, ép trung niên nam nhân không ngừng né tránh. Vốn là... Lấy hắn bố trí ra tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận còn chưa đủ lấy như vậy uy hiếp được Hỗn Độn Đế Hoàng, nhưng là đúng dịp chính là nơi này là kiếm mộ phần, phía dưới nội ẩn vô tận sát phạt kiếm ý, hắn lấy dẫn linh thuật đem phía dưới vô cùng kiếm khí động đến đi ra ngoài, để cho hắn bố trí ra chỗ ngồi này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận nhất cử kinh khủng mấy chục lần. Đáng chết. Trung niên nam nhân giống giận liên tục. Hắn đem hỗn độn bảo hồ lô thuốc dục động, uy thế cũng không biết ở hỗn độn tộc kia châu chủ thủ trung cường thịnh gấp bao nhiêu lần, đồng thời phát ra hấp lực cùng suy lực, chống lại bốn phía giết sạch kiếm khí. Song, dù cho như thế cũng hay, vẫn là như muối bỏ biển, bổ về phía hắn những thứ kia giết sạch kiếm khí nhiều quá, cũng quá đáng sợ rồi. Vâng, nay tấm kiếm mộ phần trên, tinh khung tĩnh mịch, bốn phía một mảnh hắc ám, như cùng là một vũng tuyệt diệt vực sâu. Giờ phút này, hắn bố trí ở chỗ này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận hoàn toàn hồi phục, kia trở về vê tuyệt thế sát phạt khí cơ nghe rợn cả người. Đại đế, hỗn độn tộc cuối cùng may mắn còn sống sót cường giả thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm nhìn về nơi đó, lạnh lùng cười một tiếng. Khen. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhất thời có một đạo kiếm khí chẳng tới. Nay đạo kiếm khí rất nhanh, nhanh đến cực điểm, nửa bước thánh thiên cường giả căn bản là thiểm tránh không khỏi. Hỗn độn tộc cái này châu chủ trước tiên đã bị chém trúng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, tiểu nứt vỡ ra. Thấy vậy một màn, nơi này mọi người tất cả đều biến sắc. Hỗn độn tộc châu chủ bị chạm còn không coi vào đâu, nhưng là này nhất mạch đường đường đế hoàng lại cũng bị khốn trụ rồi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Băng Long trợn mắt. Dù là nó giờ phút này cũng cảm thấy sống lưng phát rét, co lại cổ. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, nói, Tử Long, ta hiện tại muốn khống chế này tòa sát trận, tạm thời không cách nào di động vị trí, ngươi đem kia diệt thế luân binh hồn cũng bày đi vào. Tám bộ càn khôn sát trận vô cùng phức tạp, dù cho bố trí xong cả sau cũng cần tính ra mấy đại cường giả cùng nhau chủ trưởng mới có thể phát huy ra uy thế cường đại. Hắn giờ phút này chỉ có một người, miễn cưỡng bố trí ra khỏi này tòa sát trận, nhưng là đủ khả năng bao trùm phạm vi phi thường nhỏ, chẳng qua là vừa vặn đem trung niên nam nhân cùng kia hỗn độn tộc châu chủ che chủ. Em mở lên trong đó. Không làm khô. Băng Long lắc đầu liên tục. Nói giỡn, giờ phút này kia sát trận nội trời đất mịt mờ, phảng phất là ở diệt thế bình thường, quét ra một đám lô đen, nó làm sao có thể không có chuyện gì hướng bên trong nhảy? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Sát trận là ta bố trí ở dưới, có ta ở nơi này, ngươi sợ cái gì? Khương Tiểu Phàm nói. Giờ này khắc này, hỗn độn tộc cái kia trung niên nam nhân đã chật vật tới cực điểm, dù cho có thánh binh nơi tay cũng khó mà ở trước tiên chạy ra. Thánh thân thể bị thương treo lụa đỏ, khắp nơi đều là vết máu. Thật! Bồn Long làm sao cảm thấy này tòa sát trận ngươi khống chế rất miễn cưỡng dường như. Sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Băng Long có chút không tin tưởng. Web sẽ chuyện chuyện N-I-T-E-R-U-I-N. C-V-C-O-M. Sẽ không. Khương Tiểu Phàm khẳng định nói. Băng Long cắn chặt răng, nói, Bồn Long tin ngươi một lần. Nghe được nó lời này vừa ra, diệt thế luân binh hồn nhất thời biến sắc, trực tiếp lắc mình tránh lui. Hướng nơi xa bay vút lên đi. Nó là có thể so với đế hoàng tồn tại, nhưng là giờ phút này cũng bị Khương Tiểu Phàm bố trí gian này tòa sát trận cho kinh sợ rồi. Lao tiểu tử, đừng chạy. Băng Long ở phía sau kêu to. Hàng này dẫn thương một hàng thần kiếm, ôm lấy diệt thế binh hồn cái mông đuổi theo, chém ra từng đạo tuyệt thế kiếm quang, cắt đứt đối phương tất cả đường lui. Rồi sau đó, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng âm, thân thể tăng mạnh, không biết có bao nhiêu trượng dài, phong bế bốn phương tám hướng. Lại đem kia diệt thế binh hồn cho quấn quanh lên. Vung ra. Diệt thế binh hồn kinh hãi. Nó lấy diệt thế luân không ngừng nện ở băng long long thân thể trên, tràn đầy ra trận trận long mạch khí. Mẹ. Người cái lao không tiếp. Băng long giận dữ. Nó tùy thế giới tổ mạch tu cho tới bây giờ tình trạng này, nhân loại có thể có cảm giác nó tự nhiên cũng có, mặc dù sẽ không chảy máu, nhưng là lại đầy đủ rất đau đau. Nó cắn hàm răng, vừa phát ra một tiếng giống hú, mạnh mẽ kéo diệt thế binh hồn. Một đầu đâm vào Khương Tiểu Phàm bảy tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận trung. Tiểu tử, Bồn Long. Nó nâng cao lồng ngực, bất quá nói vẫn không nói chuyện, nhất thời đã bị một đạo giết sạch bổ vừa vặn. Đau đau đau đau đau. Tiểu tử, ngươi không phải là có thể khống chế được chứ? Nó trợn mắt nói. Cái này. Khương Tiểu Phàm khó được có chút lúng túng, nói, thực ra này sát trận ít nhất cũng cần bốn cường đại La Thiên quân vương mới có thể miễn cưỡng khống chế, ta chỉ có một người, khu khu, ngươi hiểu. Hắn nếu không nói có thể khống chế tốt, lấy kia Tử Long tính cách, làm sao có thể đem diệt thế binh hồn bày đi vào. Ngươi! Băng Long khí thiếu chút nữa hộc máu. Dĩ nhiên, vậy cũng phải nó có máu có thể ói. Bên kia, diệt thế luân binh hồn đã thê lương hét thảm lên, đem hết toàn lực ngăn cản sát trận trong giết sạch. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là miễn cưỡng khống chế không tốt cũng làm cho Băng Long bị đánh một kích giết sạch, tiểu chớ đừng nói chi là nó cái này nguyên bản chính là sát trận tấn công giết mục tiêu, trong phút chốc mà thôi. Linh của nó hồn thân thể hiện đầy vết rách. Tử Long mau ra đây, ta đem đi ra lộ tuyến truyền cho ngươi, ngươi và ta cùng nhau khống chế này sát trận. Khương Tiểu Phàm đối với Băng Long truyền âm. Chương 1289, dỉ máu thành hải. Băng Long nhe răng niết miệng, một bên vẫn hận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, một bên chửi rủa đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, nó rất đứt hơi lại bị đánh mấy đạo giết sạch, một đôi long nhãn đều nhanh phun ra lửa tới. Tiểu tử ngươi là tên khốn kiếp khốn kiếp, quả nhiên là ở gài ngươi long đại gia. Nó nổi giận mắng. Tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận thật không đơn giản, đây là mấy tôn đế hoàng liên hiệp suy diễn ra tới cứu cực sát đạo, không có bất kỳ một loại sát trận có thể cùng nó so sánh với. Khương Tiểu Phàm mặc dù chỉ là miễn cưỡng bố trí ra khỏi một góc, nhưng là mượn nơi này vô song kiếm khí sau nhưng lại là đáng sợ tới cực điểm, là có thể uy hiếp được đế hoàng lực lượng. Cái này, không có khống chế tốt, tha lỗi tha lỗi. Khương Tiểu Phàm cười khan. Ung ung. Giờ này khắc này, cái chỗ này phương viên trong vòng trăm trượng không gian hoàn toàn bị ngưng kết rồi, tuyệt thế giết sạch tùy ý, giống như là từ trên 9 tầng trời nghiêng xuống tới hồng hoang loạn lưu, nơi đi qua vạn vật hủy hết, cảnh tượng nghe rợn cả người. Trái bước qua một bước nhỏ, về phía trước 5 bước, không đúng, 3 bước, hướng phải 2 bước, lại đi phía trước. Khương Tiểu Phàm truyền âm chỉ huy. Băng Long thật cẩn thận dựa theo Khương Tiểu Phàm chỉ điểm dịch chuyển, bất quá vẫn là bị đánh mấy đạo giết sạch. Tiểu tử ngươi cố ý. Nó cả giận nói. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, hắn làm sao có thể hố, hại, tự mình người đâu, hắn là khống chế này sát trận thật có chút miễn cưỡng. Từ từ sẽ đến, không gấp, nhất định sẽ không lại phách ngươi rồi. Hắn khích lệ nói. Băng Long, ta. Nó nếu như sinh ra một tờ mặt người, giờ phút này sắc mặt nhất định đen gần thành đáy nồi rồi. Bất quá nó mặc dù phẫn hận cắn răng, nhưng là còn phải đường hoàng nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, dù sao này sát trận là Khương Tiểu Phàm bố trí ở dưới, nó nếu không nghe Khương Tiểu Phàm lời nói đi di động, kêu bảo đảm bị phách càng thêm thảm thiết. Đuổi theo nó. Trung niên nam tử cắn răng. Hắn giờ phút này trạng huống vô cùng không lạc quan, trên người màu đen ma giáp đã sớm chia 5 x 7, lộ ra màu đồng cổ chiến thể. Nay cụ chiến thể không thể nghi ngờ rất kinh người, nhưng là hiện giờ nhưng lại là hiện đầy vết máu, nhìn qua rất là chật vật. Chết tiệt con kiến. Diệt thế luân binh hồn tức giận. So sánh với hôn độn đế hoàng, nó càng thêm thế thảm. Giờ này khắc này, hai người bọn họ cũng đều là gắt gao ngó trường Băng Long, mặc dù không biết Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long ở đang nói gì đó, nhưng là bọn hắn biết, đi theo Băng Long nhất định sẽ không sai. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hai cái lão hàng. Hắn tự nhiên biết hai người đang suy nghĩ gì. Theo thói quen sờ lên cằm, hắn nghĩ tới có phải hay không là cùng Băng Long thương lượng một chút khiến nó chịu thiệt một chút lại hố, hại, này lưỡng lao hàng một lần. Bất quá hắn mới vừa sinh ra cái ý nghĩ này tiểu lắc đầu, Băng Long kia hàng chắc chắn sẽ không nguyện ý. Thử Long, tốc độ nhanh một chút. Hắn truyền âm nói. Nay sau đó, trong lòng hắn ý niệm nhanh chóng vận chuyển lại, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là điều động ra khỏi càng nhiều sát phạt kiếm khí. Không ngừng chém về phía trung niên nam nhân cùng kia diệt thế luân binh hồn, ép bọn họ ngay cả né tránh, căn bản không cách nào đuổi theo Băng Long cước bộ, thậm chí ngay cả ghi nhớ kia di động quỹ tích cũng không được. Đáng chết. Hai người sắc mặt xanh mét, con ngươi âm trầm dọa người. Bọn họ hội hợp lại với nhau, bắt đầu hợp lực ngăn cản chỗ ngồi này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, mà không thể không nói, cứ như vậy hiệu quả quả thật rất rõ ràng, ít nhất không hề nữa như lúc trước như vậy chật vật không chịu nổi. Bất quá mặc dù như thế, trạng huống của bọn hắn như cũ không thế nào lạc quan, thỉnh thoảng sẽ bị thương treo lụa đỏ. Cuối cùng, mười mấy cái hô hấp đi qua, Băng Long từ sát trận trung đi ra. Thiên sát tiểu tử, gài bẫy ngươi Long đại gia rồi. Nó đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm đạp khí thô. Nó vảy rồng cũng bị chém nát không ít, mặc dù kia không phải chân tránh vảy rồng. Từ Long, đứng ở ta đối diện đi, cùng ta cùng nhau nắm giữ sát trận. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem chủ trưởng tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận phương pháp đánh vào Băng Long thần thức hải dương trung. Băng Long lắc đầu liên tục, để cho bổn Long nghỉ sẽ. Đợi lát nữa lại nghỉ. Khương Tiểu Phàm trịnh trọng nói. Gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, Băng Long tự nhiên cũng biết chuyện nặng nhẹ, cho nên không nói cái gì nữa, nhanh chóng vượt đến sát trận bên kia. Long chảo kết xuất thần bí ân ký, rất nhanh rồi cùng sát trận dung hợp lại với nhau. Này! Biến thái a biến thái! Cái nào muốn chết lao ra hỏa nghiên cứu ra tới? Nó trợn tròn hai mắt. Khương Tiểu Phàm phủi nó liếc một cái, nói, cẩn thận một chút nói chuyện. Đây là ít nhất 6 tôn đế hoàng hợp lực suy diễn ra tới đồ, trong đó có một người không thể so với vợ ta sai, cẩn thận nhảy ra xé ngươi. Nghe vậy, Băng Long hai mắt trừng tròn hơn. 6 tôn đế hoàng hợp lực suy diễn sát trận, một người trong đó không thể so với thứ nhất nữ đế sai, nó tại chỗ bị kinh hãi. Đừng nghĩ chút ít loạn xị sàng ngầu, dựa theo ta chuyển cho phương pháp của ngươi, động thủ. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long lúc này mới thu nhiếp tâm thần, dựa theo Khương Tiểu Dê hảo LHZDAC mới, nhờ AT. Tạo y tờ du y en, thích cờ ons, Phàm truyền lại cho nó về tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận tin tức, bắt đầu lấy ý niệm câu thông này tòa sát trận, nhất thời cùng sát trận dung hợp càng thêm hoàn mỹ, cũng trong cùng một lúc lệnh này tòa sát trận trở nên càng thêm đáng sợ mấy phần. Vâng! Tuyệt thế sát phạt ý chí dâng lên, nát bấy đại thiên địa, tinh khung nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Băng Long cười to. Giờ này khắc này, nó cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau chủ tay nắm tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó trung niên nam nhân cùng diệt thế luân binh hồn chẳng huống. Nó thậm chí có thể tùy tâm sở dục khống chế từng đạo giết sạch chém về phía hai người, này có thể sánh bằng chính nó chiến đấu thoải mái mau hơn. Phát lực, giết. Khương Tiểu Phàm uống đến. Yên tâm. Tới rồi. Băng Long lớn tiếng đáp. Băng Long là có thể so với đế hoàng cấp cường đại tồn tại, giờ phút này có sự gia nhập của nó, chỗ ngồi này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận nhất thời trở nên kinh khủng gấp mấy lần, dù cho diệt thế luân binh hồn cùng hỗn độn đế hoàng hợp lực cũng lâm vào tình thế nguy hiểm, rất là chật vật. Xương máu bay là tả, đó là đế hoàng máu. Trung niên nam nhân sắc mặt có chút bóp méo, hán. Đường đường hỗn độn tộc tôn giả, thánh thiên cảnh giới vô thượng tồn tại, nhưng là giờ phút này nhưng lại là như vậy biệt khuất, bị vây ở sát trận chung khó có thể thoát ra đi, đây là thật lớn sỉ nhục. Hai con chết tiệt loài bò sát. Nó điềm nhiên nói. Loài bò sát ngươi hai đại gia, cũng đều sắp chết còn như vậy túm. Băng Long mắng. Nó nhưng là một chút cũng không nguyện ý lỗ lả, ít nhất trên đầu lưỡi thiệt thòi là tuyệt đối không chịu ăn. Vâng. Nó móng vuốt vẽ một cái kéo, sắt trận ánh sáng tùy ý, đem này hỗn độn đế hoàng rút ra, quất, lật ra một đại té ngã. Như thế đồng thời, Khương Tiểu Phàm cũng phát lực, toàn lực vận chuyển này tòa sắt trận, rồi sau đó càng là lấy dẫn linh thuật dẫn dắt kiếm mộ phần ở dưới tuyệt thế kiếm khí, lệnh bọn chúng nhanh chóng vọt lên, không ngừng chém về phía hỗn độn đế hoàng cùng diệt thế luân binh hồn, ngắn ngủi chốc lát chung đi qua, hỗn độn tộc cái này đế hoàng cùng diệt thế binh hồn chật vật tới cực điểm. Đủ rồi. Hỗn độn đế hoàng đột nhiên giống giận. Hắn toàn thân nhuốm máu, đầy trời tóc đen cũng đều đổ dựng lên. Đế hoàng giận dữ, phục thi trăm vạn, bổn hoàng máu không có dễ dàng như vậy lưu. Hắn điềm nhiên nói. Trong phút chốc, một cổ kinh khủng hơi thở lan ra, trong sát trận, một chút xíu màu đỏ giọt máu dâng lên, đó là này tôn đế hoàng bị giết quang xuyên thủng sau chảy ra hoàng máu, giờ phút này, những thứ này giọt máu sôi trào lên, trong lúc bất chợt tụ hợp ở chung một chỗ, hóa thành một cái thao thao biển máu, hủ thực vân vân. Thấy vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu tử chú ý, thứ này hàm chứa đế hoàng cường giả kinh khủng nhất tinh huyết, rất đáng sợ. Băng Long trầm giọng nói. Chương 1290, thương mục hàng xuất quan. Biển máu sôi trào, ung ung rung động, trong nháy mắt bao trùm cả tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long cũng đều biến sắc. Lao giả này, Khương Tiểu Phàm mắng. Đế hoàng cường giả quả nhiên cũng đều không phải là bình thường, chảy ra chút vết máu lại cũng có thể đáng sợ như thế. Đem hết toàn lực điều động sát trận, mài chết hắn. Hắn quát lên. Băng Long là đế hoàng cấp cường giả, giờ phút này toàn lực vận chuyển này tòa sát trận, mà Khương Tiểu Phàm tức là đem dẫn linh thuật thúc dục đến cực hạn, điên cuồng hướng dẫn kiếm mộ phần dưới vô tận kiếm cương, từng đạo chém về phía trung niên nam nhân. Oeng! Biển máu chấn động, cùng vô tận giết sạch kiếm quang va chạm, bộc phát ra đầy trời ánh sáng. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCB. COM. Giống. Trung niên nam nhân phát ra một tiếng giống như dã thú loại gào thét. Đỉnh đầu hỗn độn thánh hồ lô rắc bể nát hơn phân nửa, làm cho sát trận trong biển máu lộ ra vẻ càng thêm đáng sợ, kia kinh thiên chi uy trong nháy mắt áp qua tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận. Thấy vậy một màn, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long lần nữa biến sắc. Và nó, lão này hung ác cá, ngay cả hộ đạo thánh binh cũng không muốn rồi. Băng Long mắng. Sát trận ở bên trong, trung niên nam nhân tóc thai bù xù, trong ánh mắt tản ra hung quang cùng tuyệt thế sát ý, vỡ vụn một phần mà thôi, nhiều nhất tam năm tải thời gian, bổn hoàng lệnh nó khôi phục. Không có thánh binh, ngươi vừa coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Băng Long là đế hoàng cấp tồn tại, bọn họ có lượng tông thánh binh, há sẽ sợ một mất đi thánh binh hơn nữa bị trọng thương thánh thiên tu sĩ. Không có thánh binh hồ lô, coi như là trung niên nam nhân phá vỡ sát trận, giống nhau chỉ có nhận lấy cái chết. Phải không? Trung niên nam nhân lạnh lạnh cười nói. Loại này ánh mắt rất quỷ dị, cho người một loại rợn xương sống cảm giác, nói không ra lời quỷ dị. Cơ hồ là trong cùng một lúc, sát trận trong diệt thế luân binh hồn sắc mặt đại biến. Kia bảng bạc biển máu nhưng lại hướng nó đổ cuốn đi, qua trong dây lát đem kia bao phủ ở trong đó, có từng cổ màu xanh xương khói sinh đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Chúng ta bây giờ là đồng minh. Nó kinh sợ nói. Biển máu mang theo hủ thực hết thể lực lượng, đó là đế hoàng tinh huyết kinh khủng dập tắt lực, lính của nó hồn thể ở nhanh chóng hòa tan, giống như là hàn băng gặp được liệt hỏa giống nhau. A, diệt thế luân binh hồn kêu thảm thiết, trong ánh mắt thần thái dần dần trở nên ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long cũng là kinh ngạc. Lao tiểu tử này làm cái gì? Lệnh N gục ổn, tê doẹn. Thì chú cổ dê. N-E-T như băng nghi ngờ. Trong sát trận, giết sạch tùy ý, từng đạo chém về phía trung niên nam nhân, thay vì biển máu va chạm, ở trong quá trình này, trung niên nam nhân nhưng lại là hướng Diệt Thế Luân binh hồn đi tới, mang trên mặt lạnh lạnh nụ cười. Bổn hoàng giúp ngươi đi ra nơi này, bất quá trước đó, cần ngươi trở thành bổn hoàng một phần. Hắn âm lãnh nói. Lời nói rơi xuống, Diệt Thế Luân binh hồn lần nữa hét thảm lên, binh hồn thể nóng chạy càng thêm tăng nhanh. Từng vòng sóng máu ầm ầm chuyển động mà lên, sinh ra vô số điều xúc tu, phốc phốc phốc quán xuyến tiến Diệt Thế Luân binh hồn thể nội. Ngươi lại, nó trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hừ. Trung niên nam nhân cười nhạt, biển máu cuốn động, hoàn toàn đem Diệt Thế Luân binh hồn che chùm lên trong đó. Đáng chết. Bổn tọa sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Diệt Thế Luân binh hồn không cam lòng lịch giống truyền ra. Cuối cùng một đôi con ngươi bị dìm ngập, trong đó đầy dây vô tận oán độc cùng dữ tợn, hết sức đáng sợ. Trung niên nam nhân thần sắc tàn khốc, điềm nhiên nói, đường hoàng trở thành bổn hoàng một phần là tốt rồi. Vâng. Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm biển máu càng thêm sôi trào, phảng phất có tánh mạng bình thường. Gặp, tiêu rồi, lão này ở luyện hóa Diệt Thế Luân binh hồn. Băng Long sắc mặt cuối cùng thay đổi. Khương Tiểu Phàm cũng là kinh một chút, cái gì? Tiểu tử, mau ngăn cản hắn, chờ hắn chân chính luyện hóa Diệt Thế Luân binh hồn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Băng Long lo lắng nói. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng có cảm giác như thế, giờ phút này kia tấm biển máu lộ ra vẻ quá mức yêu tà, để cho hắn sinh ra một loại rất cảm giác không thoải mái, có chút ác tâm, có chút vẻ sợ hãi. Vâng. Hắn cùng Băng Long cùng nhau, trong nháy mắt đem sát trận vận chuyển tới cực hạn. Cái chỗ này nhất thời trở nên trời đất mịt mờ, vô hình sát nghiệm hóa thành có chút lực lượng, tinh không cũng trở nên đen nhánh, dường như muốn hóa thành một tuyệt vọng lỗ đen. Hừ. Một đạo cười nhạt truyền ra. Thanh âm này tràn đầy âm trầm hương vị, mang theo một cổ băng hàn sát ý. Trong sát trận, biển máu đột nhiên trở nên càng thêm khủng bố một chút, một thanh khổng lồ huyết mâu hiện lên, nhắm ngay Khương Tiểu Phàm chỗ ở phương hướng, hung hăng đâm tới đây. Tiểu tử, lui. Băng Long quát. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng cảm thấy này can huyết mâu đáng sợ, không có chút nào chần chờ, lắc mình tránh ra, hắn này chợt lóe tránh, một cách tự nhiên tiểu mất đi tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận khống chế năng lực, sát trận một chút tiểu trở nên yếu đi xuống tới. Xong, kia huyết mâu nhưng lại là cũng không có đâm tới, nhưng lại ở nửa đường biến chuyển phương hướng. Hừ. Cười nhạt lần nữa truyền ra. Biển máu đổ cuốn, đột nhiên hóa thành vô số huyết kiếm, bao gồm kia đâm về Khương Tiểu Phàm huyết mâu. Bọn chúng toàn bộ điên cuồng chém về phía Băng Long vị trí, tốc độ nhanh đến cực điểm, lệnh Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi biến sắc. Ta! Người cái lao chảy gỗ, dám âm ngươi Long đại gia! Băng Long mắng to. Theo lý thuyết, phá trận từ yếu ớt địa phương hạ thủ là rất bình thường, song, hỗn độn tộc cái này đế hoàng cũng không như vậy, lấy hư chiêu tấn công giết Khương Tiểu Phàm cái này yếu ớt điểm, trên thực tế nhưng lại là muốn tấn công giết Băng Long cái này tương đối chỗ cường đại. Không thể không nói, một chiêu này vô cùng hành động bất ngờ. Vâng. Băng Long chưa kịp lui về phía sau, cưỡng ép cùng vô số huyết kiếm đối chiến, chật vật bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương. Thử Long. Khương Tiểu Phàm quá sợ hãi, thần đồ vừa động, đem bay rớt ra ngoài Băng Long cuốn trở lại. Một cái kia, Băng Long đả thương có chút trong mắt, hơi thở dồn dập nói, tiểu tử coi chừng rồi, này sát trận sợ là trói không được hắn rồi, hơn nữa, hắn dường như đã thương thế khỏi hẳn, trở nên càng thêm mạnh một kia, buồn Long là không có biện pháp rồi. Giắc. Theo lời của nó rơi xuống, một đạo giòn vang truyền ra, tám bộ càn khôn nghịch thiên sắt trận oanh một tiếng nát bấy ra. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, hướng về sau lui một bước. Cái chỗ này phiêu khởi nồng đậm bụi mù, ở kia trong đó, một đạo bóng đen đi ra, chính là hỗn độn tộc kia Tôn Đế Hoàng. Giờ phút này, bộ dạng của hắn thay đổi rất nhiều, thánh thân thể trên hiện đầy văn lạc, bộ ngực lại khảm nạm một quả tròn xoe thất say, đan sen điểm một cái tia chớp. Diệt Thế Luân. Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Băng Long vẻ mặt đau khổ. Nói, xem ra lão này đã hoàn toàn hấp thu Diệt Thế Luân binh hồn, Diệt Thế Luân cũng đã trở thành thân thể của hắn một phần, cái này phiền toái rồi. Hỗn độn tộc đế hoàng từng bước đi ra, thần sắc đang lúc rất là lãnh khốc. Hai con tiểu loài bỏ sát. Thanh âm của hắn cực độ âm lãnh. Khương Tiểu Phàm cảm thấy được rồi, giờ phút này người nam nhân này trở nên so sánh với mới xuất hiện lúc còn muốn cường đại một tia, này thật sự không phải là một hảo trạng huống, ở hắn cùng Băng Long mà nói cực kỳ nguy hiểm. Trung niên nam nhân cất bước mà đến. Thần sắc lạnh lùng trí cực. Đem bổn hoàng bước đến một bước này, các ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Hắn vô tình nói. Giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là cường đại, không nói thêm gì nữa nói nhảm, tay phải lộ ra, che khuất bầu trời, hóa thành một tờ Diệt Thế bản quay bao trùm xuống, hướng Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long đè xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ, thần đồ quanh quẩn, hướng phía trước đón nhận. Khen. Đột nhiên, tuyệt thế kiếm rít vang lên, khiếp người tâm hồn. Kiếm mộ phần run rẩy, phảng phất phát sinh siêu cấp động đất bình thường. Vô số chuôi kiếm quang tự phía dưới vọt lên. Mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt đem trung niên nam nhân lộ ra bàn tay to còn xuyến, rác đầy trời đế hoàng thánh máu. Người nào? Trung niên nam nhân quát lên. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cũng là động dung, bất quá rất nhanh tiểu lộ ra sắc mặt vui mừng, hướng phía sau nhìn lại. Dưới vách đá, người đá đã trải rộng vết rách, giờ phút này cuối cùng hoàn toàn bể nát ra, ở kia trong đó, một nam tử áo đen đứng lên, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, một đôi ngăm đen con ngươi lộ ra vẻ cực kỳ thâm thúy. Tiểu tử, ngươi người quen xuất quan. Băng Long trợn mắt. Dưới vách đá, nam tử áo đen tự nhiên chính là Thương Mục Hằng, hắn sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Trong mắt của hắn vô cùng u lãnh, trong đó phảng phất hàm chứa vô tận sát kiếm, tựa hồ có thể xuyên thủng người linh hồn. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn rút lui ra khỏi một mảnh nụ cười. Cách nhau mười mấy năm tải, cố nhân gặp nhau, hắn cảm thấy hẳn là cười hạ xuống, chỉ bất quá hắn từ nhỏ trầm mặc, thật sự không có làm sao cười quá, cho nên, này cười tiểu lộ ra vẻ vô cùng miễn cưỡng cùng cứng ngắc. Tiểu tử, ngươi này người quen bộ mặt thần kinh chưa ra hình dáng gì á, này cười làm sao so với khóc còn khó coi hơn. Băng Long không lời để nói nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, hướng về phía Thương Mục Hằng gật đầu. Xem ra cuối cùng là đã muộn một chút, nay tấm kiếm mộ phần đạo quả đã hoàn toàn bị hấp thu rớt. Đối diện, hỗn độn tộc trung niên nam nhân ngó trừng Thương Mục Hằng, trong con ngươi tràn đầy lạnh ý, bất quá vậy cũng không quan hệ, luyện hóa ngươi, kiếm mộ phần đạo quả vẫn khả làm gốc hoàng tất cả. Thương Mục Hằng trầm mặc không nói, cất bước mà đến, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện. Khương Tiểu Phàm đột nhiên tự cười. Tính lên, thật lâu không có cùng nhau chiến đấu qua. Hắn bình tĩnh nói, hiện tại có thể. Thương Mục Hằng đơn giản nói, vậy thì chiến. Khương Tiểu Phàm cười to, thân đồ chấn động, ong ong mạc kêu. Cùng một thời gian, dưới vách đá bên cạnh bảo vệ Thương Mục Hằng ngân đồng bay trở lại, nhanh chóng cùng thần đồ dung hợp ở chung một chỗ, hoàn toàn mới đạo đồ sinh ra, uy áp bát hoang. Năm xưa kể vai chiến đấu cố nhân tiểu ở bên người, hắn chiến huyết sôi trào, mênh mông huyết khí thẳng sâu tinh khung. Khen. Cùng một thời gian, kiếm rít chói tai, to lớn lớn. Thương Mục Hằng phất tay, băng long trong tay thánh kiếm đổi ngược mà quay về, trong nháy mắt đi tới hắn trước người. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn toàn thân thất thải thần mang mênh mông cuồn cuộn, chống lên thái cực luân hồi vực, trực tiếp xông tới, hai tay giơ lên đạo đồ, giống như giơ một phương tinh không, hung hăng hướng trung niên nam nhân đè xuống. Huỳnh hỏa chi quang cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Trung niên nam nhân điềm nhiên nói. Bộ ngực hắn diệt thế luân xoay tròn, một mảnh quần sáng lao ra, chặt nghiêng hướng Khương Tiểu Phàm. Khen. Kiếm rít kinh hồn, chấn cửu thiên, nhiếp minh vực. Thương Mục Hằng xuất thủ, thánh kiếm liệt thiên, hóa thành một đầu phá không ma long, giống thét lên cùng diệt thế quần sáng đụng vào nhau, trực tiếp đem kia bắn bay, ở phương xa hoành một tiếng tạc vỡ đi ra. Oeng. Bụi mù đi qua, Khương Tiểu Phàm đè xuống đạo đồ không chút nào dừng lại, hung hăng oanh kích ở trung niên nam nhân trên người. Chương 1291, kề vai chiến đấu. Trung niên nam nhân bay ngược, bị Khương Tiểu Phàm lấy đạo đồ nghiền ép mà qua, dù cho vì đế thân thể cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận xuống tới, tảng lớn thánh máu chảy trôi mà qua, giống như là tại hạ huyết vũ bình thường. Đáng chết. Trung niên nam nhân gầm thét. Hắn hai mắt máu đỏ, vốn là tuấn lãng gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Đường đường đế hoàng cường giả, mới vừa xuất hiện đã bị sát trận khôn phong, hiện giờ phá trận ra, khôi phục thực lực, nhưng lại là lại ăn một cái giảm nhiều, đổi lại người nào cũng sẽ không dễ chịu. Hai tên tiểu tử, tiếp tục giữ vững, lão này mặc dù cắn nuốt diệt thế luân binh hồn, dung hợp diệt thế luân bản thể, nhưng là hiện tại, hắn còn không có biện pháp khống chế diệt thế luân cái này thánh binh, bắt được cơ hội này. Băng Long ở phía sau kêu to. Loài bò sát. Trung niên nam nhân sắc mặt lạnh xuống. Khương Tiểu Phàm đứng yên hư không trên, cùng Thương Mục Hằng nhìn nhau gật đầu, đồng thời xông lên phía trước. Thức thứ ba. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn lấy thần đồ thúc dục luân hồi thức thứ ba, một dòng xoáy khổng lồ di động hiện ra, kéo ra hết thảy. Khen. Thương Mục Hằng con ngươi thâm thúy, trong tay thần kiếm giơ lên, hoạch ra tuyệt thế một kiếm, trực tiếp chìm vào Khương Tiểu Phàm đánh ra luân hồi dòng xoáy ở bên trong. Trong phút chốc mà thôi, này khổng lồ dòng xoáy phát sinh biến hóa lớn, hóa thành một cái khổng lồ kiếm bánh răng. Hai tiểu bối. Trung niên nam nhân sắc mặt tâm trầm. Hắn vì đế hoàng, hiện giờ hai la thiên cảnh giới tiểu bối lại không hề khách khí đối với hắn động binh động thường, thì đế hoàng uy nghiêm như không có gì, điều này làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Vô anh. Vô song thần quang dâng lên, quán xuyến mênh mông tinh vũ. Đế hoàng cấp nhân vật tự nhiên không giống bình thường, trung niên nam nhân rất cường đại, hấp thu diệt thế luân sau tiểu càng cường đại thêm nữa. Giờ phút này, hắn vô tình xuất thủ, đi lên chính là một đạo đế hoàng thần thì, nên hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng đánh ra thần thuật cũng rất mạnh, nhưng là ở đối mặt với đế hoàng thần thì thời điểm, cuối cùng là kém một chút. Xoẹt, xoẹt. Theo một tiếng giòn vang truyền ra, hai người đánh ra thần thông nhất thời bị đánh nát. Hậu phương lớn, Băng Long sắc mặt có chút không dễ nhìn, một bộ rất buồn rầu bộ dạng. Hai tiểu tử này mặc dù cũng đều rất biến thái, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, nhưng là cảnh giới trên chênh lệch quá xa, không có đặc biệt thủ đoạn, muốn cùng đế hoàng nhân vật tranh phong, quả thật vẫn còn quá miễn cưỡng. Nó có chút buồn rầu. Nó bị hỗn độn tộc trung niên nam nhân âm một cái, giờ phút này đã thương rất nặng, không nên tái chiến. Hỗn độn tộc trung niên nam nhân sắc mặt lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng chúa tể, các ngươi cho là mình là ai, tư chất nghịch thiên thì như thế nào, ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, các ngươi cũng bất quá chẳng qua là xuất sắc con kiến hôi mà thôi, coi như là bổn tọa không có thánh binh nơi tay cũng như cũ có thể nghiền nát các ngươi. Đế hoàng coi là cái gì, cũng không phải là không có giết quá. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, tay phải dán trên mặt đất, một đạo khổng lồ màu bạc trận đồ ngay lập tức hiện lên. Vâng. Vô tận kiếm khí sôi trào, hóa thành mấy vạn đạo thần long phóng lên cao, mỗi một đạo cũng đều có khoảng như thùng nước độ lớn, xuyên thấu tảng lớn tinh không, gào thét hướng trung niên nam nhân vào tới. Những thứ này kiếm khí là ẩn chứa ở kiếm mộ phần ở dưới sát phạt khí cơ, hủy diệt lực cường đại kinh người, khả bị thương nặng đế hoàng cấp cường giả. Xé trời. Thương Mục Hằng trầm giọng mở miệng. Hắn trong tay thần kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, rồi sau đó trong lúc bất chợt chém rụng xuống. Vâng. Động tác rất đơn giản, nhưng là sở tạo thành hậu quả lại là có chút kinh người, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm quang hoa phá trường không, chân chính nát bấy tinh hà, trong chớp mắt đi tới trung niên nam nhân trước người. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, bị một kiếm này kinh hãi. Thật là đáng sợ kiếm khí. Băng Long cũng kinh ngạc. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng cũng đều là xuất thủ mãnh liệt, hai đạo tuyệt thế vô song sát phạt ánh sáng phá vỡ chân trời, một trước một sau che giấu hướng trung niên nam nhân, làm cho đối phương trong nháy mắt biến sắc. Hắn mặc dù là đế hoàng cường giả, nhưng là đáng sợ như vậy thuật tấn công, không có thánh binh nơi tay hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị. Hừ. Hắn lạnh lùng khẽ hừ, hai mắt dày đặc quang bức nhân. Hai tay hắn liên tục huy động, quét ra đầy trời thánh mang, chiếu sáng tảng lớn tinh hà. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng quét ra tấn công giết đại thuật phát một tiếng nát bấy, hai người càng là nhất tề bay ngược đi, khỏe miệng đều tràn ra chút máu tươi. Dù sao cũng là đế hoàng, xích thủ không quyền cũng đáng sợ như vậy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn vươn tay lau khỏe miệng vết máu, thần sắc rất lạnh lùng. Ở hắn cách đó không xa, Thương Mục Hằng sắc mặt trầm mặc, thâm thúy trong con mắt kiếm khí tung hành. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở bổn hoàng? Hài hước. Hỗn độn tộc đế hoàng lạnh nhạt nói. Hắn từng bước đi tới, cả kiếm mộ phần cũng đều vì vậy mà rung chuyển. Cũng đều đi chết đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, hai tay cùng lúc huy động lên tới, một mảnh đen nhánh nồng vân nhất thời đan vào ở nơi này tấm kiếm mộ phần trên, bao trùm cả không gian, giống như là mất đi ngoại vật tử vong xương mù bình thường, trầm trọng, bức nhân. Tiểu tử coi chừng, đây là đế hoàng pháp tắc. Băng Long nhắc nhở. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang sáng lạn rực rỡ, hắn tự nhiên biết đây là pháp tắc dao động, loại lực lượng này hắn đã cảm thụ quá rất nhiều lần rồi, đế hoàng dưới, đoán chừng không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ pháp tắc lực. Đầu gỗ, cẩn thận. Hắn hướng về phía Thương Mục Hằng nói. Thương Mục Hằng gật đầu, tự nhiên cũng hiểu biết một kích kia đáng sợ. Ùng xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét ùng. Kiếm mộ phần rung động, tảng lớn xương mù ầm ầm chuyển động mà đến, nơi đi qua ngay cả tinh không cũng bị hủ thực rồi, hóa thành giọt giọt nước mù rác, giống như tại hạ ô mưa bình thường. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn phía trước, trong mắt thất thải thần quang lóe lên lên. Giết! Hắn đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Ở Thiên Đình bế quan đoạn thời gian kia, hắn từng mấy lần thỉnh giáo lão lừa đảo đám người có liên quan đế hoàng pháp tác chuyện, tự mình cảm thụ một lần lại một lần, lấy chi hoàn thiện của mình pháp, giờ phút này, tu hành thành quả bắt đầu bày ra, hắn chống lên Thái Cực Luân Hồi. Vực, một tờ màu trắng đen thái cực đồ hiện lên, bị hắn giơ cao trong tay. Phá pháp! Hắn quát lên. Thái cực đồ xoay tròn, màu trắng đen đại biểu âm dương, mà trong cùng một lúc, bốn phía sinh ra vô tận thất thải thần mang, đây là đạo đồ ánh sáng, hắn đem thái cực đồ cùng đạo đồ một trước một sau ném ra ngoài. Siêu. Thái cực đồ xông vào tử vong xương mù ở bên trong, đạo đồ đi theo sau đó. Đây là. Trung niên nam nhân biến sắc. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, chói thai kiếm kêu rung chuyển, Thương Mục Hằng giơ tay lên trung thần kiếm, phía sau kia tấm dốc đá đột nhiên sáng lên, vô số đạo phù văn sáng lên, một đạo từ trong đó lao ra, hạo hạo đáng đáng giết tới đây. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, Thương Mục Hằng tự mình chém ra tuyệt thế một kiếm. Liệt Thiên. Hắn lạnh lùng nói. Liệt Thiên hai chữ vừa ra, vô song kiếm ý tung hành, kia trở về vê sát phạt ý chí kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hóa thành một thanh thông thiên lưỡi dao sắc bén, đuổi theo từ dốc đá trung bay ra mấy ngàn phù văn, hung hăng bao phủ hướng trung niên nam nhân. Phía sau, Băng Long trừng lớn hai mắt. Hai tiểu tử này, nó hoảng sợ không dứt. Đây là một tràng tuyệt thế va chạm, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng cùng thi triển tuyệt học, mạnh mẽ thánh quang áp bách thương khung, ép trung niên nam nhân pháp tắc xương mù liên tục hỏng mất. Đế hoàng pháp tắc mặc dù đáng sợ, nhưng là Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng cũng đều là nghịch thiên chi người, huống chi trong tay bọn họ cũng đều nắm tuyệt thế thánh binh. Và anh, kịch liệt nổ đùng tiếng vang lên, ba người nhất tề bay ngang. Khương Tiểu Phàm áo quần nhuốm máu, lộ ra vẻ có chút chật vật, đạo đồ xoay tròn bay trở về, ở đầu hắn đỉnh thản nhiên xoay tròn. Bên kia, Thương Mục Hằng tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, cầm thánh kiếm tay phải hiện đầy vết rách, máu chảy róc rách, cầm ở trường kiếm trong tay hơi có chút run rẩy. Đối phương dù sao cũng là đế hoàng tồn tại, bọn họ thuật mặc dù đáng sợ, nhưng là muốn đơn giản đánh tan đế hoàng pháp tắc mà không bị đả thương, đây tuyệt đối là không thể nào chuyện. Hai người không có gì giữ lại, hai lần động thủ cũng đều là tuyệt sát thủ đoạn, bởi vì bọn họ biết, một khi đối với phương có thể vận dụng thánh binh, vậy bọn họ cơ hồ không có thắng hy vọng, cho nên muốn trước đây đem đối phương cho dập tắt dụng. Khu. Đối diện, trung niên nam nhân ngụm lớn ho ra máu, đế thân thể lảo đảo muốn ngã. Hảo. Rất tốt. Hắn sắc mặt dữ tợn. Hắn cắn nuốt diệt thế luân binh hồn, hiện tại nơi tại chính thức đế hoàng cảnh giới, nhưng là mặc dù như thế, nhưng là bị hai La Thiên hậu bối đả thương đến cái trình độ này, đây là chưa bao giờ có chuyện. Bất quá, trong đó nguyên nhân chủ yếu hay, vẫn là hắn khó có thể vận dụng diệt thế luân lực, tương đương với không có thánh binh. Hắn âm trầm nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng, bên chân đá vụn từng cục bay lên. Kiếm mộ phần đạo quá thuộc về bổn hoàng, hai người các ngươi tiểu bối, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rơi vào hảo. Tử vong là các ngươi trước quy tốt, không có bất kỳ người có thể thay đổi. Trầm muộn áp lực vọt lên, từng đạo tia chớp đan vào. Giờ phút này, này trung niên nam nhân hơi thở trên thân lần nữa kéo lên, giống như sóng biển từng đợt nảy lên, tựa hồ đang thi triển nào đó đáng sợ cấm thuật. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ cảm giác bị áp bách, chân chính cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói, ngươi là lấy, cho nên, vì chỉ có các ngươi một phương có đế hoàng sao. Chúng ta bên này những người đó cũng không phải là ăn chay, các ngươi không nhìn đế hoàng đang lúc pháp tắc xuất thủ, cho là bọn họ tiểu không cảm giác được sao. Trung niên nam nhân cười nhạt, hai tay đặt ở trước ngực diệt thế luân trên, bổn tọa tới nơi này trước đã bày ra lấn thiên trận văn, sẽ không có người cảm giác được trong đó phát sinh cái gì, các ngươi đường hoàng nhận lấy cái chết là tốt rồi. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Thương Mục Hằng trong mắt quang mang lập lòe, một lát sau trầm ngâm nói, hắn nói là sự thật, ta không cảm giác được phía ngoài rồi. Hắn giờ phút này đã cùng kiếm mộ phần dung làm một thể, có thể chúa tể chỗ ngồi này kiếm mộ phần, nhưng là giờ phút này, hắn thần niệm nhưng không cách nào quét ra kiếm mộ phần ở ngoài, điều này hiển nhiên không là một việc bình thường chuyện. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, bất quá trong lúc bất chợt, hắn hơi kinh hãi, rồi sau đó nở nụ cười. Thế nào? Thương Mục Hằng nghi ngờ. Băng Long ngao ngao gọi, song song, tiểu tử này tuyệt vọng điên mất rồi. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả đối diện trung niên nam nhân cũng cau mày. Người cười cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn trung niên nam nhân, chuyển du nói, không có gì, chẳng qua là nghe khẩu khí của ngươi, phía bên ngoài bày ra cái gọi là lấn thiên trận văn sau, coi như là ngươi chết ở chỗ này, các ngươi hôn độn tộc cái khác đế hoàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, không cách nào chạy tới tương trợ, nói như vậy đúng không? Đối phó hai người các ngươi chỉ tiểu loài bọ sát, bổn tọa một cái tay đủ rồi, không cần người khác biết được. Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm nghe vậy, cười. Ý tứ chính là bọn họ quả thật không cảm giác được. Hắn cười càng thêm làm càn, có chút hả hê khi người gặp rắc rối, nói như vậy, hôm nay ngươi muốn thảm, nhất định muốn vô thanh vô tức biến mất ở chỗ này. Chương 1292, diệt thế luân tự hủy. Bổn tọa nhất định phải chết. Trung niên nam nhân cười nhạt. Thân xác của hắn có chút lạnh lạnh, nhìn Khương Tiểu Phàm, phảng phất là đang nhìn một tên hề. Hiện tại hắn mặc dù không có thánh binh, nhưng là lại cũng ở vào đế hoàng tầng thứ. So sánh với trạng thái đỉnh phong lúc mạnh hơn một tia, La Thiên quân vương há có thể giết hắn. Song song, tiểu tử này đầu xảy ra vấn đề rồi, bắt đầu nói hồ nói rồi. Băng Long cảm giác choáng váng đầu. Chỉ có Thương Mục Hằng khẽ to mày, trong mắt có nhàn nhạt tinh mang ở đan vào. Cái chỗ này, hắn là hiểu rõ nhất Khương Tiểu Phàm người, biết Khương Tiểu Phàm chưa bao giờ sẽ ăn nói lung tung, nhất là tại dưới bực này tình huống. Ngươi nói bổn tọa nhất định sẽ chết. Trung niên nhân mở miệng lần nữa, lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhất định sẽ chết. Ngữ khí của hắn phi thường khẳng định, cho nên, trung niên nam nhân sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh. Trẻ em. Trung niên nam nhân sắc mặt trở nên vô cùng lãnh khốc. Hai tay hắn huy động, dừng lại xuống cái thế thánh thuật lần nữa vận chuyển, một cổ hủy diệt đất trời loại cảm giác bị áp bách trong khoảnh khắc gáp trùm lên này cả kiếm mộ phần bầu trời, có huyết sắc tia chớp ở hiện lên. Trước chém ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Tay phải giơ lên, pháp tác lực cầm ẩm chuyển động, trực tiếp áp hướng Khương Tiểu Phàm. Xong, đang ở sau khoảnh khắc, biến cố phát sinh, này trung niên nam nhân đột nhiên mạnh mẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, há mồm ho ra một ngụm máu. Báo ứng tới rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nơi xa, Băng Long trừng lớn hai mắt, kinh nghi bất định, đây là có chuyện gì? Thương Mục Hằng khẽ cau mày, thẳng tắp ngó trừng trung niên nam nhân. Ông. Hắn lòng bàn chân vi chấn, kiếm mộ phần run rẩy, phát ra vô lượng quang, trong khoảnh khắc chiếu sáng hết thảy. Sau đó, hắn song đồng vi chấn, thần sắc động dung. Kia là? Hắn ngó trừng trung niên nam nhân, mắt lộ ra kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn, trung niên nam nhân cúi đầu nhìn về bộ ngực Diệt Thế Luân, đột nhiên cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết. Giờ này khắc này, ở kiếm mộ phần vô lượng quang, Diệt Thế Luân trong hiện ra một mảnh bóng tối, cho người một loại cực kỳ dữ tợn cảm giác. Diệt Thế Luân binh hồn không có hoàn toàn dập tắt. Tựa hồ đang chuẩn bị cắn trả a. Băng Long trừng lớn hai mắt. Lời của nó mới vừa rơi xuống, trung niên nam nhân nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, Băng Long nói không sai, Diệt Thế Luân binh hồn không có hoàn toàn bị dập tắt, giờ phút này bắt đầu cắn trả ở hắn, hắn ở đem hết toàn lực gáp chế này cổ khổng lồ lực cắn trả. Ăn đồ trước, khả phải hảo hảo nghĩ kỹ. Khương Tiểu Phàm chuyển du. Trung niên nam nhân trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, thánh thuật cũng ngu ổ n, Chu Yên TH có. Nghe tê bị cắt đứt rồi, hiển nhiên áp chế Diệt Thế Luân binh hồn cắn trả hao phí hắn thật lớn tinh lực. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt khó chịu, cắn răng nói, ngươi làm sao sẽ biết? Thương Mục Hằng cùng kiếm mộ phần dung hợp làm một thể, nơi này giống như là hắn một tiểu thế giới, hắn có thể tác động trong đó lực lượng chiếu xạ ra Diệt Thế Luân trong tàn hồn, này rất bình thường. Nhưng là trước đây, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể sẽ biết điều này làm cho hắn rất không giải thích được, cảm giác có chút trái tim băng giá. Nhìn đến rồi, Khương Tiểu Phàm hờ hững nói, không biết khi nào thì bắt đầu, trong mắt của hắn phát sinh một chút biến hóa, vốn là ngăm đen con ngươi trên sinh ra từng vòng kỳ dị văn lạc, cái loại kia văn lạc cực kỳ cổ quái. Ngay cả là đế hoàng cường giả cũng khó mà xem hiểu. Ngươi! Nhìn đôi mắt này, trung niên nam nhân đột nhiên sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác. Hắn nhưng là đế hoàng cường giả, lại sẽ ở La Thiên tu sĩ nhìn chăm chăm sinh ra bực này cảm giác, mặc dù cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, nhưng là cũng đầy đủ để cho hắn kinh hãi rồi, sinh ra một cổ vô cùng không rõ cảm giác. Thương Mục Hằng cùng Băng Long nhìn về Khương Tiểu Phàm, cũng đều là đột nhiên chấn động. Này! Không phải là đã mâu, là tiến hóa sao? Thương Mục Hằng cau mày. Hắn gặp qua Khương Tiểu Phàm đạo mâu, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hai mắt hiển nhiên cùng ban đầu đạo mâu kém quá xa. Mặc dù những thứ kia văn lạc vô cùng mơ hồ, nhưng là cho hắn cảm giác phải, này đôi mắt so sánh với đạo mâu muốn đáng sợ rất nhiều lần. Đây là vật gì? Băng Long hoảng sợ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm đột nhiên động, đỉnh đầu thần. Đồ trực tiếp bay ra ngoài. Động thủ đầu gỗ, chỉ có trong nháy mắt. Hắn trầm thấp quát. Trong ánh mắt trải rộng thần bí văn lạc. Xong quanh thân lại sinh ra từng đường đường dữ tợn tiêm máu, mơ hồ có vết máu ở lan tràn. Hiển nhiên, đôi mắt này cho hắn tạo thành gánh nặng quá lớn, so sánh với đạo mâu phụ gách vác gấp mấy vạn không ngừng. Sáu kiểu, địa ngục đạo. Hắn cắn răng nói. Thần đồ bay ra, ép trung niên nam nhân liên tiếp bại lui, hắn giờ phút này ở áp chế Diệt Thế Luân binh hồn cắn trả, có thể phát ra lực lượng vô cùng có hạn, ngăn cản thần đồ lộ ra vẻ có chút miễn cưỡng. Ông. Đột nhiên, ở kia phía sau. Một phương viên mấy trượng cửa động hiện lên, ở kia trong đó là một mảnh huyết sắc thế giới, trong lúc mơ hồ có vô tận ác khí từ trong đó lao ra, phảng phất là có hàng tỷ lệ quỷ ma yêu ở trong đó gào thét gầm thét. Đây là cái gì? Cương đại như hắn, giờ phút này lại lộ ra một mảnh kinh hãi. Khương Tiểu Phàm hai mắt trợn tròn, trong lúc kia máu trải rộng, thần bí văn lạc hoàn toàn sáng lên. Lan đến địa ngục đi. Hắn quát lên. Một cổ khổng lồ hấp xả lực từ kia huyết sắc trong huyệt động truyền ra. Phảng phất là một tôn hồng hoang diệt thế hung thú mở ra miệng to như chậu, muốn đem trung niên nam nhân nuốt vào đến trong bụng. Băng Long trừng lớn hai mắt, hú đôi môi cũng đều run run lên. Long! Long! Long Hoàng ở trên, này! Này! Này mẹ của hắn là cái gì á? Không, sẽ không thật sự là trong truyền thuyết địa ngục chứ? Nó vẻ sợ hãi tự nói. Thương Mục Hằng mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại càng thêm biết trước mặt ứng với nên làm cái gì. Và anh! Này tấm kiếm mộ phần đột nhiên chấn động lên. Cắm ở thổ địa trên những thứ kia hoen dỉ loang lổ trường kiếm toàn bộ đội đất ngoi lên, bong bong mạc đều, nhanh như tia chớp hướng trung niên nam nhân vào tới. Kiếm 10. Hắn trầm giọng nói. Mảnh không gian này trong nháy mắt bị vô tận diệt thế kiếm ý vần quanh, cắm ở kiếm mộ phần ở tất cả bảo kiếm cùng nhau lao ra, phảng phất là một mảnh kiếm hải dương, kia trở về vê cảnh tượng chấn động lòng người. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, đem hết toàn lực chống lại phía sau lô máu cùng vọt tới sát kiếm. Nhưng là, lấy hắn giờ phút này trạng thái, thật rất miễn cưỡng. Phúc, phúc, phúc. Vô số trường kiếm rơi vào trên người của hắn, cường đại như hắn đế thân thể cũng khó mà thừa nhận, trong nháy mắt tiểu xuất hiện mấy chục trước sau trong suốt lỗ máu, đế hoàng thánh máu róc rách mà chảy, giống như là dòng suối nhỏ bình thường. Đáng chết. Trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm cùng tức giận. Diệt thế luân binh hồn không có toàn bộ bị hắn luyện hóa, này thật sự vượt ra khỏi ý của hắn ngoài, giờ phút này, chỉ có còn sót lại ở diệt thế luân bản thể trong một luồng binh hồn bắt đầu cắn trả, bởi vì hắn đã cùng diệt thế luân bản thể dung hợp lại với nhau, chỗ ở vào giờ khắc này mất đi gần như hơn phân nửa sức đề kháng. Hai tiểu bối. Hắn hung hăng cắn răng, trong miệng tràn đầy vết máu. Khương Tiểu Phàm đánh ra địa ngục đạo tiểu trình hiện tại hắn phía sau, đáng sợ kia kéo ra lực thật sự có chút kinh người, ngay cả là hắn đều có chút khó có thể thừa nhận. Chủ yếu nhất chính là, hắn cảm thấy phía sau huyết sắc không gian kinh khủng đến cỡ nào, đó là một loại bản năng trực giác, hắn biết, một khi rơi vào kia trong đó, tuyệt đối sẽ chọn đời không được siêu sinh. Khen! Kiếm rít từng đạo vang lên, rung động đất trời. Thương Mục Hằng hoàn toàn điều động ra khỏi kiếm mộ phần lực lượng, vô tận sắt kiếm chìm nổi, đủ để cho đế hoàng biến sắc. Hai tiểu tử này, quả thực quá mẹ của hắn nguy thiên. Băng Long ánh mắt cũng đều thẳng. Vô luận là Khương Tiểu Phàm địa ngục đạo hay, vẫn là Thương Mục Hằng kiếm 10. Hai người cũng đều là như vậy kinh khủng, nhất là Khương Tiểu Phàm địa ngục đạo, nhìn kia huyết sắc không gian, ngay cả là đế hoàng cũng nhịn không được nữa phát hưu, phảng phất thật mở ra địa ngục môn hộ, phải biết, trong truyền thuyết địa ngục, đó là người chết quy thuộc. Trung niên nam nhân sắc mặt tâm trầm, hai mắt đều đỏ. Ha ha! Cũng là lúc này, càn rỡ mà hoán độc tiếng cười lớn vang lên. Tiếng cười đến từ Diệt Thế Luân Trung. Yêu nghiệt! Trung niên nam nhân ngó trừng bộ ngực Diệt Thế Luân, một bên ngăn cản Khương Tiểu Phàm địa ngục đạo cùng Thương Mục Hằng kiếm 10. Một bên khuôn mặt sát ý nhìn bộ ngực Diệt Thế Luân. Diệt Thế Luân trung truyền ra âm độc thanh âm, bổ tọa nói qua sẽ không để cho ngươi sống khá giả, hiện tại chính là thời điểm, chính là đi tìm chết, bổ tọa cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng tiến lên đường, sẽ không để cho ngươi hảo hảo sống ở nhân thế. Lời nói rơi xuống, Diệt Thế Luân đột nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều biến sắc. Ngươi còn có thể khống chế Diệt Thế Luân, ngươi điên rồi. Trung niên nam nhân sắc mặt nhất khó coi. Giờ phút này, Diệt Thế Luân Trung còn sót lại binh hồn sôi trào, nó vẫn có thể khống chế của mình bản thể, giờ phút này, muốn đem của mình bản thể dẫn nổ. Hai người này hiện tại kiềm chế lấy ngươi, cho bổn tọa cơ hội như vậy, dù sao cũng là một lần chết, bổn tọa chết, tự nhiên cũng phải lôi kéo ngươi, vậy cũng là điên rồi. Diệt Thế Luân binh hồn cười nhạt. Diệt Thế Luân trở nên càng ngày càng sáng ngời, tia sáng càng ngày càng sáng lạn rực rỡ, một cổ lực lượng đáng sợ dần dần khuyết tán ra, có thể thấy, Diệt Thế Luân bản thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhẹ nhẹ từng sợi khuyết tán. Ngươi, mau dừng tay. Trung niên nam nhân khẩn trương. Đã muộn. Diệt Thế Luân binh hồn cười nhạt. Hai chữ rơi xuống, Diệt Thế Luân oanh một tiếng nổ tung, bàng bạc hơi thở khuyết tán, hủy diệt thập phương. Hai tên tiểu tử, mau lui lại. Băng Long giống to. Thánh binh tự bạo, đó cũng không phải là nói giỡn. Khương Tiểu Phàm cũng biết hiện tại tình trạng, hai mắt nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, đem thần đồ cuốn trở lại. Nơi này tới. Thương Mục Hằng trầm giọng nói. Nâng Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long xuất hiện ở dốc đá trước, trực tiếp bước vào đến trong đó. Dốc đá sau là một mảnh tiểu không gian, Thương Mục Hằng liên tục huy động hai tay, chống lên một đạo bất hủ vách chắn. Đạo này vách chắn rất kiên cố, so sánh với dốc đá ngoài kết giới càng thêm kiên cố, dù cho thánh binh cũng không cách nào tổn hại kia chút nào. Oanh! Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, khổng lồ tiếng oanh minh vang lên, Diệt Thế Luân hoàn toàn bị dẫn nổ. Hỗn độn tộc đế hoàng phát ra giống giận cùng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy. Thánh binh tự bạo xiết bao kinh khủng, dù cho xuyên thấu qua dốc đá vách chắn, hai người một con rồng như cũng bị chấn đại chấn, cả người trong nháy mắt hiện đầy vết rách, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng càng là ngụm lớn ho ra máu, trong nháy mắt đã gặp phải khổng lồ bị thương. Trong nháy mắt này, kiếm mộ phần gần như toàn bộ hủy diệt, chỉ có dốc đá hoàn hảo bảo lưu lại. Kia lão hàng, lần này chơi xong đi. Băng Long trợn mắt. Bất quá, lời của nó mới vừa rơi xuống, một đạo suy yếu thanh âm tiểu vang lên, bổn hoàng còn sống. Chương 1293, Luân hồi địa ngục. Kiếm mộ phần chia 5 xẻ 7, tuyệt diệt tính dao động đan vào, bụi mù từng đợt vọt lên, như cùng là một viên tinh thần đột nhiên nổ tung bình thường, tạo thành một đóa khổng lồ mây hình ấm. Này lao chảy gỗ, mạng thật đúng là cứng rắn. Băng Long nghiến răng nghiến lợi. Diệt Thế Luân hoàn toàn nổ tung, hơi thở biến mất không còn một ngống, xuyên thấu qua dốc đá, hiện đầy bụi mù trong không khí tràn đầy vết máu, thịt vụn từng khối ngoạ ngoại, hướng trung ương tụ lại đi. Đế Hoàng Thiên Cổ bất diệt. Trung niên nam nhân truyền ra thanh âm. Hắn giờ phút này rất suy yếu, dù sao cũng là thừa nhận thánh binh tự bạo, không có chết đi đã coi như là đại khí trở, thánh binh tự bạo, đó cũng không phải là nói dỡ chuyện. Giờ phút này, không trung xương máu toái cốt ầm ầm chuyển động, muốn ngưng tụ làm một thể. Thiên cổ bất diệt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn từ dốc đá sau đi ra, con ngươi lộ ra vẻ rất tàn khốc. "Tiểu bối, ngươi muốn làm cái gì?" Trung niên nam nhân quát lên. Khương Tiểu Phàm còn không có nói gì, Băng Long mở miệng, xem thường nói, "Lao chảy gỗ tận nói nhảm, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giúp ngươi đúc lại thân thể, sau đó lại cho ngươi đấm bóp vài xoa bóp chân? Đầu óc có bệnh." "Ngươi..." Trung niên nam nhân tức giận, nhưng là lại không phản bác được. Thương Mục Hằng cũng từ dốc đá sau bước đi ra ngoài, mặt không chút thay đổi ngó chừng phía trước. "Động thủ đi tiểu tử, hiện ở cơ hội này cũng đừng bỏ qua." Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trung niên nam nhân bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, muốn giết hắn tự nhiên đắc bắt được cơ hội này, hiện tại không nắm lấy cơ hội làm thịt đối phương, đây không phải là cho mình tự tìm phiền phức sao. "Ông..." Hắn đem đạo đồ tế đi ra ngoài, che đậy trường không, bao trùm xuống. Trung niên nam tử la thảm, thịt vụn phát ra cường quang, chống lên một đạo vách chắn, nhưng là lại rất miễn cưỡng. Giờ này khắc này, hắn đã suy yếu tới cực điểm, gặp thánh binh tự hủy xung kích, cả cũng đã ở vào kề cận cái chết tuyến trên, muốn chống lại đạo đồ, thực sự quá gian nan. Dĩ nhiên, thánh binh tự bạo ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cũng bị khổng lồ xung kích, thần lực cũng rất thiếu thốn, chiến lực tự nhiên thấp xuống không ít. Khen. Bên kia, Thương Mục Hằng cũng động thủ, thánh kiếm chém đúng dụng, khiếp sợ thập phương. Đạo đồ cùng thánh kiếm cùng nhau rơi xuống, trung niên nam nhân cuối cùng chi không căng được, chống lên kết giới vách chắn suy một tiếng nát bấy, đạo đồ ánh sáng cùng thánh kiếm giết mang cùng nhau đem chi bao phủ. "A!" Hắn kêu lên thảm thiết, thịt vụn bị thái nhỏ tảng lớn. "Đáng chết! Đáng chết a!" Hắn tức giận gầm thét. Nguyên bản đã cắn nuốt sạch Diệt Thế Luân, nhưng là để cho hắn chưa từng nghĩ đến chính là, Diệt Thế Luân chung vẫn còn có một luồng Diệt Thế binh hồn tàn hồn, hiện giờ để cho chi tự bạo thánh binh, trực tiếp đưa hắn dồn đến tuyệt lộ. Hiện tại hắn, nơi nào có thể ngăn xê? Hàn được Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng. "Nhận lấy cái chết." Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn thúc giục thần lực, đạo đồ thất thải thần làm vinh dự thịnh, áp trung niên nam nhân nổ tung thân thể kế tiếp nứt vỡ. Như thế mà hướng, chém giết người nọ là chuyện sớm hay muộn. Vừa lúc đó, trung niên nam nhân điên cuồng phá lên cười, hoán độc thanh âm từ đạo đồ ở dưới thịt vụn trung truyền ra, muốn giết bổn hoàng. Há có dễ dàng như vậy, Diệt Thế Luân binh hồn có thể tự bạo, bổn hoàng thì như thế nào làm không được. Dù sao là vừa chết, hắn lựa chọn cùng Diệt Thế Luân giống nhau con đường. "Oen." Trong nháy mắt, trong hư không ầm ầm chuyển động thịt vụn tản mát ra đáng sợ dao động, bực này dao động rất hỗn loạn, nhưng là lại rất kinh khủng, cùng Diệt Thế Luân binh hồn tự bạo thời điểm cảnh tượng gần như giống nhau như lúc. "Phanh! Phanh!" Cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, đánh văng ra đạo đồ, tạo ra Thương Mục Hằng thanh kiếm. "Cũng đều đi chết đi." Trung niên nam nhân âm độc nói. Khương Tiểu Phàm thu hồi đạo đồ, có chút ngoài ý muốn, có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới hỗn độn tộc đế hoàng cũng sẽ chọn tự bạo một đường, một tôn chân chính đế hoàng tự bạo, này có thể sánh bằng Diệt Thế Luân tự bạo còn muốn đáng sợ một chút. "Nói nó, lao chảy gỗ học theo, chơi tự bạo chơi nghiện rồi à?" Băng Long trợn mắt, vội vàng hướng phía sau tối lui, nghiêng đầu hướng về phía Thương Mục Hằng nói, "Tiểu tử, mau mở ra dốc đá môn hộ, đi vào lại trốn một lần." Thương Mục Hằng đứng thẳng tại nguyên chỗ không động, thần sắc mặt ngưng trọng. "Thế nào?" Băng Long có một loại dự cảm xấu. "Dốc đá đã phế." Thương Mục Hằng bình tĩnh nói. Hắn vươn tay điểm dốc đá hạ xuống, căn bản không có ra sao dùng sức, nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì dốc đá nhất thời hoành một tiếng sụp xuống, nát bấy thành mảnh vụn cạn. Băng Long trừng lớn hai mắt. Hàng này trực tiếp nhảy lên, dốc đá bị hủy, bọn họ hiện tại chẳng phải là muốn chính diện thừa nhận một tôn đế hoàng tự bạo. Mặc dù này tôn đế hoàng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là tự bạo đứng lên cũng tuyệt đối có thể mai một bọn họ. "Xong, xong." Nó lẩm bẩm tự nói. Đối diện trung niên nam nhân mặc dù không có đoàn tụ thân thể, nhưng là tự nhiên có thể thấy một màn này. "Thiên đô muốn tiêu diệt các ngươi còn có thể như thế nào?" Nó thê lương cười to. Có chút ấm lãnh, có chút dầm dĩ cuồng, có chút toán độc. "Hừ." Đột nhiên, một đạo cười nhạt vang lên. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, thẳng tắp ngó chừng phía trước. "Ta tới." Hắn hướng về phía Băng Long cùng Thương Mục Hằng nói, thanh âm có chút trầm thấp. Nhìn phía trước kia tấm thịt vụn tàn cốt, con ngươi của hắn nhanh chóng sinh ra biến hóa. Từng vòng thần bí văn lạc lần nữa di động hiện ra, thần bí, yêu tà, quỷ dị. "Tiểu tử, ngươi này..." Băng Long lấy làm kinh hãi. Cùng một thời gian, đối diện kia tấm thịt vụn cũng là mạnh mẽ run lên. "Toàn thịnh thời kỳ có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng là hiện tại. Ngươi đến địa ngục đạo đi tự bạo được rồi." Khương Tiểu Phàm lãnh đạm nói. Trung niên nam nhân nổ tung thịt vụn sau đó, một huyết sắc huyệt động hiện lên, trong lúc gác khí bức nhân, phảng phất có hàng tỷ thần ma ở trong đó gầm thét gào thét. Khổng lồ hấp xả lực dường như muốn xé rách hết thảy. "Ngươi, đây là cái gì?" Trung niên nam nhân kinh hãi. Giờ phút này, hắn thịt vụn điên cuồng hướng kia huyết sắc trong huyệt động đi, trong đó phảng phất có một con khổng lồ ma thủ, vô hình đang lúc đưa hắn bắt trong tay, muốn kéo vào kia huyết sắc trong địa ngục. Hắn đem hết toàn lực chống lại, nhưng là căn bản vô dụng. Bộc A. Hắn tức giận gầm thét. Xong, tự bạo tổng hội cần phải thời gian, không thể nào trong nháy mắt tiểu hoàn thành, nhưng là lúc này, kia huyết sắc trong huyệt động truyền ra lực lượng khổng lồ căn bản không phải nó giờ phút này có thể chống lại, đang bay nhanh hướng trong đó đi. Có một chút thịt vụn cùng tàn cốt bị hút vào trong đó, trong nháy mắt mất đi tất cả hơi thở. Má ơi! Nhìn thấy một màn này, băng long cổ đều có chút lạnh cả người, lỗ máu sau tấm không gian kia khiến nó cảm giác kinh hãi khủng hoảng. Bên cạnh, thương một hàng sắc mặt hơi trắng, nhưng là trong con ngươi lại tràn đầy tinh mang. Đáng chết! Mau dừng tay! Trung niên nam nhân giống to. Hắn thân thể khó khăn tụ, truyền ra kinh hoàng thanh âm. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lúc này, hắn làm sao có thể dừng tay? Làm sao có thể đối với địch nhân lưu tình? Lan đến trong địa ngục đi. Hắn quát lạnh nói. Hai mắt trợn tròn, điểm một cái vết máu theo gương mặt chảy xuống. Gương mặt của hắn lấy một cái tốc độ cực nhanh trở nên trắng bệnh, phảng phất là bị người rút đi huyết khí bình thường. Hiển nhiên, thi triển là ngục đạo mang cho hắn áp lực quá mức khổng lồ. Thương Mục Hằng lắc mình, xuất hiện ở phía sau hắn, đem tay phải dán đi tới. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn thần lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra, hướng Khương Tiểu Phàm ầm ầm chuyển động đi. Vâng. Trong phút chốc, Khương Tiểu Phàm thần thể vi chấn, kéo ra huyết sắc huyệt động trở nên càng lớn một chút. Băng Long thấy thế vui mừng, Bổn Long cũng tới. Nó cũng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía sau, còn lại không nhiều lắm thánh lực hướng Khương Tiểu Phàm độ tới. Rồi sau đó, trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm hai mắt trợn càng lớn một chút, song đồng trên những thứ kia văn lạc trở nên càng thêm rõ ràng. Luân hồi địa ngục. Hán quát lạnh nói. Ở vào trung niên nam nhân phía sau kia tấm huyết sắc không gian đột nhiên sinh ra tuyệt thế đáng sợ kéo ra lực. Giờ phút này, trung niên nam nhân lại cũng khó mà chống lại, nhanh chóng hướng trong đó đi. Không. Hắn phát ra không cam lòng mà tuyệt vọng gào thét. Đột nhiên mà lúc này đây, hết thể cũng đều vô dụng rồi, có Thương Mục Hằng cùng băng long thần lực chống đỡ. Khương Tiểu Phàm nhất cử đem đạo này tuyệt thế thánh thuật thúc giục đến mức tận cùng, siêu một tiếng đem trung niên nam nhân nổ tung thịt vụn tàn cốt toàn bộ hút vào. Trong phút chốc, mảnh không gian này chung còn sót lại hủy diệt hơi thở biến mất không còn một ngống. Hô. Nhẹ nhẹ tinh phong phất qua. Cuộn lên điểm một cái cắt đuôi. Xong. Băng Long ngây ngẩn nói. Phía trước, không còn có cái gì nữa, thậm chí ngay cả nổ tung kiếm mộ phần mảnh nhỏ cũng biến mất triệt triệt để, mắt thường có thể nhìn thấy hết thể hữu hình chi chất toàn bộ biến mất ở hai người một con rồng trong tầm mắt, bị hút vào kia tấm huyết sắc không gian. Xong. Khương Tiểu Phàm thở dốc. Hắn một gối ngồi trồm hồn xuống, hai mắt không tự chủ được bế hợp mà lên, bởi vì có một cổ đau đớn kịch liệt cảm không ngừng đánh tới, ngay cả là hắn cũng khó mà thừa nhận. Phía sau, Thương Mục Hằng khẽ cau mày. Tiểu tử, ngươi không phải đâu. Để một chiêu tiểu biến như vậy. Băng Long khoa trương nói. Khương Tiểu Phàm từng ngụm thở hổn hển, hai mắt đều lười đắc mở ra. Ngươi cho rằng đấy, nếu không có thần lực của các ngươi chống đỡ, ta hiện tại có thể ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Này đôi mắt là hắn ở ngộ ra luân hồi cổ kinh sau tự hành sinh ra biến hóa, mặc dù đáng sợ, nhưng là gánh nặng lại rất lớn. Có khoa trương như vậy. Nghe vậy, Băng Long trừng lớn hai mắt. Nó suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá nói trở lại, ngươi mở ra kia đồ chơi quả thật có chút đáng sợ, ngay cả Bổn Long như vậy tuyệt thế tồn tại cũng nhịn không được có chút pháp hưu. Nói kia tấm huyết sắc không gian rốt cuộc là cái gì? Không phải là chân chính địa ngục chứ? Địa ngục, thứ này ngay cả là ở phàm tục giới đều có truyền lưu, là một mảnh cực kỳ đáng sợ không gian. Ngươi đoán? Khương Tiểu Phàm cười thầm. Băng Long nhất thời sẽ không nghĩ để ý đến hắn rồi. Thương Mục Hằng đột nhiên cau mày, nói, Diệt Thế Luân binh hồn tự bạo, kiếm mộ phần chia 5 x 7, hỗn độn tộc người nọ bố trí ở bên ngoài lấn thiên trận văn cũng bị hủy diệt rồi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long cũng đều hơi hơi biến sắc. Thử Long, biến trở về nguyên hình, chở chúng ta rời đi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long nhất thời đen long kiểm, ta không làm khô. Bổn Long là cao cao tại Thượng Long, muốn cho Bổn Long làm tọa kỵ của các ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Nói quay đầu lại tìm được ta nàng dâu, ta làm cho nàng đem tiểu băng long gả cho ngươi. Thực ra Bổn Long chính là nói giỡn, nam tại các ngươi một lần hoàn toàn không thành vấn đề. Băng Long nghiêm mặt nói. Nó mở ra long thân thể, hóa thành một đầu trăm trượng lớn lên huyền thanh thần long, uy đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét nghiêm hiển hách. Chương 1294, từng trận tướng. Thần long thay đi bộ, ngao du tinh hà, Khương Tiểu Phàm cảm thấy cảnh tượng này đúng là rất phong cách, tuy nói băng long hàng này cũng không tính là chân chính long. Bất quá ít nhất cũng là một đầu ngụy long, ít nhất đơn từ mặt ngoài nhìn qua cùng long không có bao nhiêu khác biệt. Tiểu tử, nhanh đi tìm vợ của ngươi. Băng Long thúc giục. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, ngươi so thế nào ta còn gấp gáp. Bị vợ của ngươi phong ấn trăm vạn năm tải, coi như là duyên phận rồi, nàng một kẻ nữ lưu, buồn lòng cũng lo lắng á. Băng Long cảm khái nói. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa bị nhịn xuống đạp hàng này một cước. Làm Long làm được ngươi mức này, coi như là quán cổ tuyệt kim rồi. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Hắn thực ra muốn nói, làm Long có thể làm được không biết xấu hổ như vậy, coi như là kinh người rồi, không phải là đánh Tiểu Băng Long chủ ý ư, lại không biết xấu hổ đem bị phong ấn trăm vạn năm làm như một loại duyên phận, còn cái gì một kẻ nữ lưu. Tóm lại, trừ thật sâu xem thường, hắn là lười nói gì rồi. Thương Mục Hằng nhìn Băng Long, nhiều ít có chút kinh ngạc. Đúng rồi đầu gỗ, ngươi ở bên trong ngây người đã bao lâu? Khương Tiểu Phàm hỏi Thương Mục Hằng. Không tính là quá lâu. Thương Mục Hằng lắc đầu. Khương Tiểu Phàm cảm thấy Thương Mục Hằng tu vi, La Thiên tầng thứ 8, nội nhiếp thần năng rất là đáng sợ. Đúng rồi, kiếm mộ PH. Ẩn lai lịch ra sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Nay tấm kiếm mộ phần để cho hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên coi trọng như vậy, hắn cũng là rất có hứng thú. Nhắc tới kiếm mộ phần, Thương Mục Hằng lộ ra vẻ có chút hoảng hốt. Một mảnh ẩn kiếm bảo địa. Hắn đơn giản nói. Tinh không hết sức minh ngông, hai người một con rồng xa rời đi xa kiếm mộ phần, hướng phương hướng tây nam đi, dọc theo đường đi. Băng Long hàng này so sánh với Khương Tiểu Phàm còn muốn nóng lòng, la hét phải nhanh chút ít tìm được băng tâm, không thể để cho một nữ tử một mình xông xáo tinh không. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm xem thường. Băng Long Long thân thể rất khổng lồ, có khoảng trăm trượng dài, rất là uy vũ. Cái kia sử dụng kiếm tiểu tử, như vậy trầm mặc làm gì, không muốn luôn là khuôn mặt cứng ngắc, có cái gì hay không quang huy sự tích nói nghe một chút. Băng Long đột nhiên nói. Dọc theo con đường này, cũng là nó cùng Khương Tiểu Phàm đang nói chuyện. Thương Mục Hằng cơ hồ cũng đều là trầm mặc. Quang Huy sự tích. Hắn hay, vẫn, là rất nặng lặng yên. Một lúc sau, hắn lắc đầu, không nhớ rõ. Giống như hắn như vậy trầm mặc nam nhân, thật sự bất thiện lời nói. Băng Long trợn trừng mắt, hỏi Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, các ngươi không phải là rất thuộc sao. Nói điểm chuyện xưa tới nghe một chút, tinh không đằng đắng được, tiếp tục như vậy thật sự quá khô khan chút ít. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, ngươi làm sao không hỏi xem của ta Quang Huy sự tích. Người đem kia nữ biến thái từ Hoang Tiên Cung lừa gạt đến Tử Vi Tinh, còn có so sánh với đây càng quang huy sự tích sao? Băng Long bĩu môi. Nó đem quang huy hai chữ này cắn đắc phá lệ vang. Khương Tiểu Phàm chần chờ, nói, Tử Long, ta làm sao cảm thấy ngươi đang dễ cợt ta? Không có chuyện. Băng Long lắc đầu. Bất quá, thấy thế nào bộ dáng của nó cũng biết lời này vô cùng trái lương tâm. Nói một chút đi. Nó lại nói. Nói thực ra. Khương Tiểu Phàm đối với Thương Mục Hằng từng quang huy sự tích thật đúng là không thế nào hiểu rõ, bởi vì vậy nam nhân thật sự điệu thấp có phần quá đáng. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nói, lấy hảo thần cảnh giới tu vi chém mấy đầu nhân hoàng cảnh đại yêu, diệt một yêu động truyền thừa, cái này có tính hay không? Tiểu này, miễn cưỡng xem như thế đi. Băng Long hăng hái thiếu thiếu. Khương Tiểu Phàm nói thật, hắn nhớ được rõ ràng nhất cũng là chuyện này rồi, đây vẫn, hay, là hắn ở giác trần cảnh giới lúc từ người khác trong miệng nghe tới. Dù sao hắn lúc ấy là phi thường khiếp sợ, có lẽ cùng hắn lúc ấy cảnh giới không cao nguyên nhân có liên quan đi. Nghĩ tới đây sự kiện, hắn không nhịn được nhìn về Thương Mục Hằng, hỏi, đúng rồi đầu gỗ, nói về, chuyện này cũng là vấn đề cho ta rất kỳ quái, ngươi ban đầu tại sao lao đi cả ma vận động, là dùng chiến đấu tới mài luyện tự mình sao? Lấy tính cách của ngươi, theo lý thuyết là không thể nào làm chuyện như vậy á. Thương Mục Hằng tương đối trầm mặc, lạnh nhạt, nhưng là tuyệt không phải là cái gì chiến đấu người điên, càng thêm sẽ không tùy ý chu diện. Bên cạnh, Thương Mục Hằng nhíu nhíu mày. Có lời khó nói coi như xong. Khương Tiểu Phàm nói. Thương Mục Hằng lắc đầu, mở miệng nói, ma vân động động chủ con trai nhỏ hại chết một cô bé, ta đi ma vân động, chỉ là muốn giết kia chỉ tiểu yêu. Khương Tiểu Phàm há miệng, theo bản năng nói, kia lão động chủ không muốn, cho nên. Thương Mục Hằng gật đầu. Năm xưa hắn đi ra Tử Dương Tông, du lịch Tử Vi, đi ngang qua một cái thôn nhỏ lúc gặp được một năm tuổi chừng tả hưu ảnh hưởng cô bé rất hoạt bát. Gặp phải xa lạ Thương Mục Hằng cũng không sợ, đem từ trong sơn cốc hái tới quả dại cho hắn một quả, nhảy lên vừa nhảy rời đi. Nay vốn chỉ là vội vã gặp nhau, Thương Mục Hằng từ nơi đó rời đi, nửa tháng sau, rất không đúng dịp, hắn vừa từ nơi này trải qua, sau đó, hắn nghe thấy được máu hương vị, có chút quen thuộc. Hắn đi vào kia vắng vẻ thôn nhỏ, cách rất xa thấy một cụ còn nhỏ thi hài, kia là một cô bé đầu phá vỡ một cơ nắm tay động, tủy não bị hấp thực sạch sẽ. Cô bé này chính là nửa tháng trước lối của hắn kính nơi này gặp phải cô gái kia, giờ phút này, vây quanh ở bốn phía thôn dân cũng đều là trên mặt ý sợ hãi, bởi vì cô bé tử trạng thật sự có chút kinh khủng, có chút kinh người. Một đôi trẻ tuổi vợ chồng ôm cô bé, khóc ruột gan đứt từng khúc. Rồi sau đó, Thương Mục Hằng rời đi, men theo trước phương hướng, đi về phía một chỗ tối tăm yêu huyệt. Chết đi cô bé thể nội còn sót lại có nhàn nhạt yêu khí, hắn đã tìm được yêu khí bắt nguồn, chính là chỗ này nơi tối tăm yêu huyệt, mà kia yêu khí chủ nhân, là chỗ này yêu động động chủ con của, cũng là hại chết cô bé yêu. Thương Mục Hằng mục đích tới nơi này rất đơn giản, chỉ là muốn giết chết kia chỉ hại chết cô bé tiểu yêu, dù sao hoan có đầu nợ có chủ. Chẳng qua là, Ma Vân Động dầu gì cũng là nhân gian yêu tộc một bảng chi, hơn nữa kia tiểu yêu hay, vẫn là Ma Vân Động chủ con của, Ma Vân Động chủ làm sao có thể đem con của mình giao ra đi cho người giết. Không chỉ có như thế, ngay lúc đó Ma Vân Động chủ càng là ra lệnh lũ yêu, muốn đem Thương Mục Hằng lưu lại, cái gọi là lưu lại, tự nhiên chính là giết chết. Xong, bọn họ đánh giá cao tự mình, khinh thị đối thủ. Khi đó, trời chiều rơi xuống, thiên địa ảm đạm, Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, ở một đêm đang lúc tàn phá cả Ma Vân Động, bao gồm Ma Vân Động chủ ở bên trong vài đầu nhân hoàng cảnh đại yêu toàn bộ chết ở trong đó. Hấp thực hài đồng tủy não tu hành, nay tiểu yêu thật là ném ta yêu tộc mặt mũi, đáng chết. Băng Long khó được có chút tức giận. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, ngươi không phải là thần long sao? Cũng là yêu. Thôi đi, tiểu tử cô lậu quả văn, thần điểu tất phương cao quý vô cùng, cũng không phải yêu tộc chi hoàng sao? Thần long tự nhiên cũng không ngoại lệ, đừng xem dẫn theo một thần chữ tiểu làm sao, thần long cũng thuộc về yêu tộc. Băng Long khinh thường. Dường như ngươi chẳng qua là một cái tổ long mạch mà thôi. Không phải là long chứ? Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long phảng phất bị dẫm lên cái đuôi loại, long kiểm một chút tiểu đen lên, bổn tọa là thần long, cao cao tại thượng thần long. Tiểu tử ngươi lại chất vấn bổn long thân phận, bổn long tướng ngươi ném ra ngoài. Khương Tiểu Phàm bĩu môi, đối với này không biết xấu hổ kiêm không có giác ngộ ra hỏa hoàn toàn hết trôi nói rồi. Hắn nhìn về Thương Mục Hằng, nghi ngờ nói, ban đầu yêu tộc thánh địa Bình Lam Sơn trên Tử Dương Tông yếu nhân, ngươi tại sao không nói ra thực tình? Chuyện này, Ma Vân Động không chiếm để ý, lấy Bình Lam Sơn tính cách, biết chân tướng sau tuyệt đối sẽ lúc đó thối lui. Bình Lam Sơn tuy là yêu tộc thánh địa, thực lực so sánh với mấy dấu giếm gia tộc cũng muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối là giảng đạo lý. Nếu như Thương Mục Hằng nói ra mà sát Ma Vân Động nguyên nhân, Bình Lam Sơn 89/10 sẽ không làm khó hắn, dù cho Tử Dương Tông không tiễn ra thiên tài địa bảo, này nhất mạch cũng sẽ không như thế nào. Thương Mục Hằng lắc đầu, nói, không muốn mở miệng. Khương Tiểu Phàm ngây ngốc, rồi sau đó bất đắc dĩ cười khổ, này còn đúng là Thương Mục Hằng tính cách. Hào hào hào. Tính cách này, bổn long thích. Băng Long đột nhiên một tiếng chu lên, rồi sau đó liên đới xem thường Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, với ngươi này người quen học, tiểu tử ngươi nói nhiều coi như xong, hơn nữa còn rất không biết xấu hổ. Khương Tiểu Phàm nhất thời đen nổi lên mặt. Mẹ, hàng này lại cũng không biết xấu hổ nói như vậy. Khương Tiểu Phàm cũng là lười phản ứng hàng này rồi, hắn nhìn về Thương Mục Hằng, nói, những năm này ta đi qua rất nhiều địa phương, đúng rồi, ngươi có hay không thần huynh cùng Yến Vô Nguyệt tin tức? Thương Mục Hằng cau mày, lắc đầu. Tinh không lớn như vậy, phải tìm một hai người, thật sự quá khó khăn. Khương Tiểu Phàm cảm khái. Băng Long sen mồm, nói, tiểu tử, đi tới tìm kia nữ biến thái. Khương Tiểu Phàm trực tiếp cho hàng này một quyền, cải chính, đó là ta nàng dâu. Để chút tôn trọng. Thương Mục Hằng mặc dù trầm mặc, bất quá nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, không khỏi cũng nghiêng đầu trông lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, phiền não nói, cùng Băng Tâm náo loạn chút ít mâu thuẫn, nàng chạy ra Tử Vi rồi. Phải không? Không giống ngươi á. Thương Mục Hằng có chút kỳ quái. Hắn đối với Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là rất lý giải, biết Khương Tiểu Phàm ở mấy nữ tử trước mặt vẫn luôn là tương đối kém thế, đột nhiên nghe được Khương Tiểu Phàm xưng cùng Băng Tâm náo loạn chút ít mâu thuẫn, hắn có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm làm sao sẽ cùng Băng Tâm náo khởi mâu thuẫn tới? Hơn nữa, tuy hắn biết, Băng Tâm cũng không phải là cái loại kia sẽ làm cho tiểu tính tình cô gái. Một lời khó nói hết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Băng Long đả kích, khả không phải là một lời khó nói hết ư? Tiểu tử này đem kia nữ biến thái từ Hoàng Tiên Cung lừa gạt đến Tử Vi Tinh, sau đó sự việc đã bại lộ, nữ biến thái phát hiện tiểu tử này cả chính là một bông hoa tâm đại cây cải củ, trên đầu lưỡi nói thích nàng, kết quả lại là kim ốc tàng tiểu, hơn nữa một dấu chính là ba. Tiểu vũ trụ trực tiếp bộc phát. Khương Tiểu Phàm cái chán gân xanh trực nhảy, nghĩ một cái tắt chụp chết này đầu tử long. Thương Mục Hằng trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm rồi, không giải thích được nhìn Khương Tiểu Phàm. Hắn không biết Băng Long tại sao sẽ gọi Băng Tâm vì nữ biến thái, hơn nữa Băng Tâm không phải là vẫn ở Tử Vi ư? Băng Long làm sao sẽ xưng Khương Tiểu Phàm là từ J O V N L L A J E B O K M N H T T A I T E Z U I E N thì O N S Hoàng Tiên Cung đem nàng mang về, và lại Băng Tâm lại sẽ bởi vì Diệp Duyên Tuyết đám người tồn tại mà tức giận sao? Điều này không thể nào á, ở thiên đình thời điểm, mấy nữ tử trung đụng cực kỳ thân mật á. Đừng nghe này cực phẩm Long nói bả láp bả sàm, không phải là nó nói như vậy. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, rồi sau đó vừa khổ buồn bực đứng lên, bất quá, chuyện này quả thật có chút phức tạp, nói như thế nào đây, chính là... Hắc! Án đơn giản đem Băng Tâm chuyện nói một lần. nữ đế chuyển thế, nàng lại cũng là. Thương Mục Hằng nhẹ giọng tự nói. Cũng. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Không có gì. Thương Mục Hằng lắc đầu. Chương 1295, tái nhập tiên nữ tinh. Băng Tâm hơi thở đã không cảm giác được, ở nơi này trong tinh không mịt mờ, muốn đem nàng tìm đi ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là tương đương trong biển mò châm, thật sự là quá mức khó khăn. Tiểu tử, nhìn ra được kia nữ biến thái tựa hồ rất quan tâm ngươi, nếu không ngươi lại đi Cửu Trọng Thiên một lần. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm không giải thích được, đi Cửu Trọng Thiên làm gì? Ngươi hướng chết trong hầm nhảy, nữ biến thái khẳng định không muốn ngươi chết, nói không chừng tiểu chủ động nhảy ra ngoài. Băng Long rất đắc ý. Khương Tiểu Phàm mặt vừa đen rồi, thiếu chút nữa không có một cước đạp chết hàng này. Bất quá hắn nghĩ lại, nói không chừng này thật đúng là một không sai chú ý, đây cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Băng Tâm thật rất quan tâm hắn, mà là bởi vì hắn hiện tại nhưng là Băng Vân khôi phục duy nhất hy vọng, coi như là chính hắn muốn chết, Băng Tâm cũng nhất định sẽ không để cho hắn chết. Trước tiên tìm một phen lại nói, nếu như lại tìm không được, cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Hắn sờ lên cằm tự nói. Tinh không rất mênh mông, hai người một con rồng rất nhanh tiểu vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đi qua từng mảnh tinh vực. Và anh, đột nhiên, phía trước truyền đến mạnh mẽ thần lực dao động, tựa hồ có người ở đại chiến. Khương Tiểu Phàm vận chuyển mục lực nhìn lại, cách đó không xa có một viên rất là bao la hùng vĩ tinh thần, mặc dù so ra kém Tử Vi tinh kia thật lớn, nhưng là lại cũng không kém là bao nhiêu rồi, có một cổ cực kỳ thâm trầm thần bí hơi thở ở mặt ngoài lưu động. Nơi này, Khương Tiểu Phàm cau mày, sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã tới nơi này. Thế nào tiểu tử? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, khổng lồ thần niệm quét nhìn mà qua, chìm vào phía trước viên này đại tinh trung. Tiên nữ tinh. Hắn có chút kinh ngạc. Ban đầu từ Tử Vi tinh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở tiên nữ tinh trên, hắn cũng không phải là rất rõ ràng tiên nữ tinh tinh không tọa tiêu. Giờ phút này hắn lộ ra thần niệm, nhìn thấu đại tinh nội bộ sau, nhất thời có chút kinh ngạc. Ngươi biết nơi này? Băng Long hỏi. Đã tới một lần. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong mắt của hắn thất thải thần quang lóe lên, nhìn về nội bộ. Có người ở trong đó tranh phong. Thương Mục Hằng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn thần niệm dung nhập tiên nữ tinh nội, cảm thấy tính ra mấy cổ cường đại hơi thở, trong đó có Cửu Trọng Thiên, có Hỗn Độn tộc, còn có Quỷ tộc dao động. Bốn đại cổ tộc đã sát nhập vào tinh không, có người ở nơi này chinh chiến, tựa hồ lâm vào phiền toái chung. Hắn thấp giọng tự nói, tiên nữ tinh nội bộ, so sánh với Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc, Quỷ tộc hơi thở yếu đi rất nhiều. Đi xem một chút. Hắn bước qua hướng tiền phương. Bốn đại cổ tộc cùng Thiên Đình đại quân vì một trận chiến trung cực trước đi trước quân, cũng đều là thuộc về bọn họ cái này trận doanh, giờ phút này Quỷ tộc đại quân hoặc có khó khăn, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tạm thời, hắn ban đầu đi qua Quỷ tộc tổ tinh, này nhất mạch đóng quân ở tổ tinh mấy cái đồ cổ coi như không tệ. Rắc. Hắn tay không xé ra thế giới lối đi, Băng Long Long thân thể chấn động, chìm vào trong đó. Tiên nữ tinh vốn là linh khí rất nồng, nhưng là giờ phút này, này phiến thế giới bầu trời nhưng lại là lộ ra vẻ có chút tạm đạm. Nay mảnh thổ địa trên dựng đứng khởi rất nhiều màu đen tháp cao, nhưng là không ít lại cũng đã bị phá hư hết. Giết. Phương xa, khí hô vang dội thương khung, thần quang sáng lạn rực rỡ. Nơi đó là thành tấm dải núi, có một đám tu sĩ ở trong đó tranh phong, ngũ thải thần quang, hỗn độn tiên mang, ám lục quỷ khí, các loại bất đồng thần năng dao động đan vào, lệnh hư không từng đợt nhăn nhó. Tiểu tộc mà thôi, cũng dám cùng ta trở về tranh phong. Không tự lượng sức. Muốn chết ngươi. Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc tu sĩ tất cả đều cười nhạt. Hai đại tộc vốn là ở vào phía đối lập, nhưng là hiện giờ nhưng lại là ở nhất trí đối với Quỷ tộc xuất thủ, tựa hồ là quyết định chủ ý muốn giải quyết Quỷ tộc cái phiền toái này sau lại quyết định tiên nữ tinh quy thuộc. Đối diện, Quỷ tộc một phương thì là có thêm không ít người tộc tu sĩ, hiển nhiên, tiên nữ tinh bổn thổ tu sĩ cùng Quỷ tộc kết thành liên minh. Oanh! Thần năng cuồn cuộn, rung động đất trời. Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc riêng phần mình từ một La Thiên quân vương lĩnh đội. Mà Quỷ tộc này một phương nhưng lại là chỉ có một La Thiên quân vương, căn bản không phải đối thủ, Quỷ tộc quân vương đã cả người là vết thương, đã chi chống đỡ không được bao lâu. Kỳ quái, Thanh Trần đi nơi nào? Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn đã tới tiên nữ tinh, nhận biết Thanh Trần, đây chính là La Thiên Cửu Trọng Thiên cường đại tồn tại, người nọ nếu là xuất thủ, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc hai cái này quân vương dù cho liên thủ cũng không phải là địch thủ mới đúng. Chẳng lẽ rời đi tiên nữ tinh rồi? Hắn có chút nghi ngờ. Băng Long sen mồm, nói, tiểu tử, ngươi chính là đến xem đánh nhau. Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc là không phải là địch nhân, nó khả không có hứng thú, cho nên tự nhiên không thế nào quan tâm. Ta nhưng không có kia nhàn hạ thoải mái. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái. Giờ phút này, Quỷ tộc cái kia La Thiên quân vương đã bị ép chật vật không dứt, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc hai quân vương hợp lực ở vây giết hắn, trên người hắn đã tràn đầy vết máu, lại có chốc lát sẽ chết trận. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, rất xa hướng cái hướng kia điểm ra một ngón tay. Phúc! Thất thải thần mang kinh thế, tại chỗ đem cửu trọng thiên cái kia quân vương quán xuyến. Tiên huyết nổ tung, nhiễm đỏ tinh không, trong nháy mắt kinh sợ tất cả. Người nào? Hỗn độn tộc quân vương quát lên. Cùng một thời gian, kia tấm trên chiến trường không ít tu sĩ cũng đều ngẩng đầu lên, dù sao một La Thiên quân vương đột nhiên nổ tung, bị người vô thanh vô tức đánh nát, đây quả thật là rất kinh người. Người Long đại gia. Băng Long ngạo nghễ nói. Hàng này đã thu nhỏ lại long thân thể, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, một bộ dương dương đắc ý bộ dạng. Quỷ tộc quân vương nhìn tới đây, nhất thời cả kinh. Là ngươi? Hắn có chút rung động. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đi quỷ tộc tổ tinh tìm kiếm đạo nguyên, hắn tự nhiên gặp qua Khương Tiểu Phàm. Nhìn người này, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cũng là lúc này, cách đó không xa, một đạo hơi hiển lộ dàn mua thân ảnh xông lên, có chút vui mừng nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu hữu, ngươi cuối cùng đi ra ngoài, còn nhớ rõ lao phu sao? Khương Tiểu Phàm men theo thanh âm nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhớ tới một số chuyện. Thái Thủy Tố. Hắn mở miệng nói. Hắn nhớ lại cái này đồ cổ, vì Thái Thủy tộc người, ban đầu hắn cùng Thái Thủy tộc hợp tác, nhất cử tàn phá tiên nữ tinh trên mặt khác ngay cả truyền thừa, để cho Thái Thủy tộc xưng bá tiên nữ tinh, không muốn hiện giờ lần nữa gặp nhau. Là ta. Thái Thủy Tố nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hỏi, các ngươi nhất tộc, hiện tại như thế nào rồi? Nghe vậy, Thái Thủy Tố cười khổ. Dị tộc đột nhiên đánh tới, chúng ta cơ hồ không có ngăn cản lực, gia tộc gần như toàn diệt. Hắn nhìn về quỷ tộc quân vương, nói, nếu không phải vị tiền bối này dẫn dắt cường giả chạy tới, ta cái thanh này ông lão xương già đoán chừng cũng chết sớm rồi. Nén bi thương. Khương Tiểu Phàm nói, gia tộc gần như toàn diệt, trong đó khẳng định cũng có Thái Thủy Tố con cháu, tuy nói theo tu vi cường đại, tâm cảnh sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố, nhưng là trí thân biến mất, bao nhiêu vẫn sẽ có chút ít bi ai. Còn tốt. Thái Thủy Tố như cũ cười khổ. Nơi xa truyền ra cô long long thanh âm, cửu trọng thiên cái kia quân vương chữa trị thần thể, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Là ngươi? Ngươi? Người này sắc mặt rất không dễ nhìn. Về Khương Tiểu Phàm danh khí, cửu trọng thiên La Thiên quân vương cũng đều rất rõ ràng. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Thái Thủy Tố cùng quỷ tộc quân vương gật đầu, nói, đợi ôn chuyện, ta trước giải quyết trước giờ OVNLOAZVEZKMINHTTIQUENTHICO. NET mắt chuyện. Hẳn là. Quỷ tộc quân vương gật đầu. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, cái này quỷ tộc quân vương nuối lòng một khẩu đại khí, giờ phút này lần nữa mặt đối mặt hai người, hắn cảm giác thoải mái rất nhiều. Bất quá vừa lúc đó, Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa rồi, nhìn về Thương Mục Hằng, cười nhạt nói, đầu gỗ, một người một, xem một chút người nào trước xử lý đối phương. Nghe vậy, quỷ tộc quân vương sửng sốt, ngay sau đó lui về phía sau ra. Thái Thủy Tố có chút ngẩn người. Đối diện hai người nhưng là La Thiên quân vương, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm giọng điệu lại dễ dàng như vậy, không, phải nói là miệt thị. Hảo. Thương Mục Hằng gật đầu, trước sau như một đơn giản. Đối diện, hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên quân vương đều là sắc mặt xanh mét, bọn họ giàu gì cũng là La Thiên quân vương, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm như vậy giọng điệu, phảng phất chẳng qua là đưa bọn họ làm như tiểu rồi rồi. Ngươi. Hỗn độn tộc quân vương sắc mặt xanh mét, trên mặt vẻ giận dữ. Song hắn mới vừa vặn phun ra một chữ đã bị khác một giọng nói cắt đứt. Động thủ. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn đưa tay phải ra, vào hư không trên có khắc họa thần bí phù văn, thất thải thần mang mênh mông cuộn cuộn, trực tiếp ấn hướng tiền phương. Luân hồi thức thứ nhất. Khen. Bên cạnh, Thương Mục Hằng trong tay không có kiếm, nhưng là lại chém ra một đạo bong bong kiếm cương. Liệt thiên kiếm thứ 8. Phúc. Phúc. Hai đạo xương máu cơ hồ đồng thời nổ tung, ngay cả một đạo kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Ở trong phút chốc bị dập tắt không còn một ngống. Tạm thời, trong cùng một lúc, hai đại quân vương phía sau, cửu trạo. Thiên cùng hỗn độn tộc tu sĩ khác bị dính líu, tảng lớn nứt vỡ, trong chớp mắt mà thôi, huyết thủy nhiễm đỏ hư không đất ai. Nhìn một màn này, cái chỗ này, không có gì ngoài băng long ngoài, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Này này này, không ít tu sĩ đôi môi cũng đều run run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Đơn giản một kích mà thôi, không chỉ có tàn phá cửu trọng thiên hai quân vương. Càng là càn quét tảng lớn cựu trọng thiên tu sĩ cùng hỗn độn tộc tu sĩ, bực này kinh khủng chiến lược lệnh bọn họ kinh người. Không hổ là đế hoàng đại nhân tán thành người, thật là đáng sợ. Quỷ tộc quân vương cười khổ. Bên kia, Thái Thủy Tố gần như tại chỗ hóa đá, mười mấy năm tại trước, Khương Tiểu Phàm vẫn chỉ là huyền tiên tu sĩ mà thôi, chiến lược xa xa thấp hơn hắn, nhưng là bây giờ, hắn còn dậm chân tại chỗ, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại đã đạt đến cao như thế độ, đơn giản một kích là có thể xóa bỏ La Thiên quân vương rồi. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng chẳng qua là đánh ra một kích tiểu ngừng lại, bởi vì Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc còn dư lại tu sĩ đã không nhiều lắm, cái chỗ này quỷ tộc cường giả cùng tiên nữ tinh tu sĩ đủ để chạm sạch sẽ bọn họ. Tiên nữ tinh tiểu các ngươi sao? Khương Tiểu Phàm hỏi quỷ tộc quân vương. Người sau lắc đầu, nói, viên này đại tinh thật không đơn giản, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc có La Thiên Cửu Trọng Thiên cường giả ở trong đó, nhưng là trước đó không lâu, này phiến thế giới chỗ sâu đột nhiên nứt ra rồi một đạo kỳ quái khe hở. Có một loại mông lung hơi thở ở cuộn cuộn, nơi đi qua, bốn phía hư không thậm chí có hướng hỗn độn lan tràn khuynh hướng, rất là đáng sợ. Điều này khiến cho Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc hai người kia chú ý, bọn họ cùng nhau giết tới. Mông lung dao động. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Hắn tản mát ra bàng bạc thần niệm, gần như bao trùm cả tiên nữ tinh, quét về phía chỗ sâu. Này là? Sau khoảnh khắc, hắn hơi kinh hãi. Chương 1296, gặp trở lại Thanh Trần. Tiên nữ tinh chỗ sâu truyền đến một cổ mông lung dao động, cùng Khương Tiểu Phàm thần niệm phát sinh đụng vào, lệnh hắn vừa mừng vừa sợ. Bên cạnh, Thương Mục Hằng trong mắt có nhàn nhạt tinh mang ầm ầm chuyển động, một lát sau cũng là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là, loại này dao động đúng là hắn. Khương Tiểu Phàm nói. Thương Mục Hằng không nói chuyện, thật tình gật đầu. Đi. Hắn hướng về phía quỷ tộc trưởng lão đám người đơn giản cáo biệt, trực tiếp xé ra hư không cái khe lớn, thất thải thần mang lưu chuyển. Cùng Thương Mục Hằng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Này, này tấm trên trời sao còn có một bầy tu sĩ, thấy Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng rời đi, tất cả đều lộ ra kinh sắc. Nhìn Khương Tiểu Phàm điệu bộ này, rõ ràng là thẳng hướng này phiến thế giới thâm sự, nơi đó nhưng là có hai La Thiên Cửu Trọng Thiên cường giả. Tiên nữ tinh cực đông cuối cùng, hư không hé ra, hai người một con rồng bước đi ra ngoài. Nơi này là một mảnh bằng phẳng dải núi, chỉ bất quá đỉnh núi lộ ra vẻ có chút trùi lùi. Bốn phía thảm thực vật trên căn bản cũng đã khô héo rồi, có một cổ nhàn nhạt hồng hoang hơi thở ở lưu chuyển, càng thêm có rất nồng úc mùi máu tươi trên không trung liễu nhiễu. Có huyết độc. Bình thường La Thiên tu sĩ tiến vào nơi này cũng đều có nguy hiểm. Thương Mục Hằng cau mày. Trong không khí mùi máu tươi rất nồng úc, cũng rất đáng sợ, đủ để khiến bình thường La Thiên quân vương chí mạng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi thất thải thần mang ầm ầm chuyển động, đột nhiên đưa tay hướng cách đó không xa một ngọn máu núi điểm ra một ngón tay. Núi lớn phịch một tiếng nổ tung. Đá vụn vẩy ra, trong đó có nồng nặc huyết tích tử, đã thấm ướt cả tòa núi lớn, có một cổ âm tà ác khí ở đan vào, rất là đáng sợ. Nhìn một màn này, Thương Mục Hằng lần nữa cau mày. Tại sao có thể có nồng như vậy huyết độc? Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm cũng là không giải thích được, hắn từng đã tới tiên nữ tinh một lần, đối với tiên nữ tinh làm không ít điều tra, nhưng là cũng không có nghe nói qua có như vậy một mảnh không tốt vùng đất, thậm chí có thể nói nơi này là một mảnh tử vong cấm khu. Bất quá, hắn mặc dù không giải thích được, nhưng là giờ phút này nhưng lại là lắc đầu, nói, trước bất kể nơi này. Sở dĩ tới nơi này, đó là bởi vì hắn cùng Thương Mục Hằng cảm thấy quen thuộc hơi thở, là tử vi cố nhân. Hai người đồng thời tản mát ra mạnh mẽ thần niệm, rất nhanh tiểu va chạm vào một đạo vô hình không gian thành lũy, vô cùng kiên cố. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời động thủ. Khen! Hai đạo tuyệt thế kiếm quang chém ra, phía trước hư không nhất thời phá vỡ một đường nhỏ khe hở. Có cực kỳ nồng nặc xương máu lan tràn đi ra ngoài, đem bốn phía không gian cũng đều cho hủ thực rồi. Lại là huyết độc. Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm trong mắt thất thải thần mang kinh người, nhìn thẳng kia huyết sắc khe hở, một lúc sau rút về thần niệm. Đi. Hắn hướng về phía Thương Mục Hằng nói. Thương Mục Hằng gật đầu, hai người cước bộ chợt lóe, trong nháy mắt bắn vào huyết sắc trong không gian. Ở bọn họ tiến vào trong nháy mắt, mở ra khe hở bế hợp, bọn họ nghe được dã thú gào thét thanh âm. Nơi này là một mảnh huyết quang lóe lên quỷ dị không gian, nơi xa, từng đạo bóng đen đang lóe lên, nhảy lên vừa nhảy, giống như là cường thi loại. Và anh, cùng một thời gian, cái hướng kia có thánh mang đang lóe lên, bình thản, thần thánh, đạm bạc. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng rời đi rồi tại chỗ, sau khoảnh khắc xuất hiện ở mảnh không gian này thương khung trên. Nơi xa, tam đạo thân ảnh ở giao phong, chung quanh còn có hàng hà sa số cương thi, thậm chí có thể so với cổ vương phi thiên dạ xoa. Thỉnh thoảng tấn công thẳng hướng ba người, nhưng là lại cũng bị vô tình chém nát rớt. Lao yêu bà, một người cũng muốn ngăn hai ta người. Tốc chiến tốc thắng. Hai đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Cách đó không xa có một ngọn cũ rách cung điện, đền ở ngoài, hai thân mặc thần giáp nam tử vây bắt một áo xanh lao ni, không ngừng quét ra từng đạo tuyệt thế giết sạch, rất xa nhìn lại, làm người ta cực kỳ kinh hãi. Thanh Trần Sư Thái. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Hắn có chút kỳ quái, Thanh Trần Sư Thái tại sao lại ở chỗ này? Bất quá cứ việc kỳ quái, nhưng là hắn lại không chần chờ, một bước tiểu bước qua tới, hướng về phía một người trong đó La Thiên Quân Vương tiểu đập tới, kinh khủng quyền phong khiếp người tâm hồn. Người nào? Người này hét lớn. Đây là cửu trọng thiên một La Thiên quân vương, tu vi ở La Thiên cửu trọng thiên, giờ phút này lạnh lùng ngẩng đầu. Xong, làm hắn thấy Khương Tiểu Phàm lúc lại là hơi kinh hãi, sắc mặt nhất thời thay đổi. Là ngươi? Hắn nhanh chóng lui về phía sau, vừa vặn tránh được Khương Tiểu Phàm một quyền này. Cùng một thời gian, Thanh Trần cũng chú ý tới Khương Tiểu Phàm, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư thái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm mở miệng trước. Đỉnh đầu, Băng Long nói, tiểu tử, vừa là người quen. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ngươi người quen cũng thật nhiều, lên tới biến thái nữ đế, hạ đến phàm trần tiểu lão hổ, nói có biết hay không tiểu La Lị. Hàng này bĩu môi. Khương Tiểu Phàm đem nó từ trên đầu bắt xuống, trực tiếp ném ra ngoài. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, Thanh Trần cũng hơi hơi cười nhạt, đơn giản thi một lễ, nói, thí chủ, lại gặp mặt, tiểu vũ cô nương đấy, không có cùng ngươi cùng nhau sao? Không có, nàng ở trong nhà. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thanh Trần gật đầu, cười nói, như vậy rất tốt. Tặc tử. Cách đó không xa, lạnh lùng thanh âm vang lên. Cựu trọng thiên quân vương sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu tiên quang chìm nổi, nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Ở nơi này người bên cạnh, hỗn độn tộc quân vương tức là sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có chút ít hoảng sợ, hiển nhiên, hắn nhận biết Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không có để ý hai người, ánh mắt như cũ ở Thanh Trần trên người, nói, không biết sư thái tại sao lại ở chỗ này, là vì tiên nữ tinh kiểm chế hai người này sao? Không hoàn toàn là. Thanh Trần lắc đầu. Nàng nhìn về bốn phía, nói, trước đó không lâu, nơi này phá vỡ một đạo khe hở, xương máu chảy ra, bốn phía dải núi hoàn toàn bị mai một rồi. Lao Ni ở khi đó tới đây, phát hiện nơi này lại có một mảnh huyết độc không gian. Bởi vì trong đó huyết độc quá mức đáng sợ, tạm thời tà vật quá nhiều, từ bên ngoài đã rất khó che lại mảnh không gian này, cho nên Lão Ni chỉ có thể lưu lại nơi này trong đó, phòng ngừa mảnh không gian này lại hé ra. Một khi mảnh không gian này hé ra, tiên nữ tinh sẽ gặp đại nạn. Ở sau đó không lâu, một người thanh niên đột nhiên đi đến, đi vào mảnh không gian này nội cũ rách đền ở bên trong, hắn tựa hồ ở kia trong đó tìm được cái gì, lâm vào ngộ đạo trong. Sinh ra một chút phi phàm dao động, không tự giác đang lúc vừa đánh văng ra này tấm xương máu không gian, cũng là khi đó, hai người này xông vào nơi này. Thanh Trần đơn giản nói, nhắc tới đền trong thanh niên, trong mắt nàng có chút tinh mang. Cựu trọng tiên cùng hỗn độn tộc hai La Thiên quân vương đột nhiên xông vào trong đó, chính là bị đền nội người thanh niên ngộ đạo sở sinh ra dao động sở kinh, cho là có thể là cái gì thần bảo. Đến sau này, bọn họ gặp được Thanh Trần, bọn họ nghị xông vào đoạt bảo. Nhưng là Thanh Trần biết bên trong là có một người tuổi còn trẻ trí tôn ở ngộ đạo, cho nên cản ở chỗ này, ngăn trở hai người đi quấy rầy, cho nên mới có mới vừa rồi đại chiến một màn. Có người ở ngộ đạo, không phải là thần vật. Cựu trọng thiên quân vương sắc mặt biến hóa. Hán tựa hồ cảm thấy có chút xúi quẩy, cho nên trở nên có chút tức giận cùng tức giận. Mà cùng bọn họ ngược lại, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng tức là vi hỉ. Nhất định là hắn. Khương Tiểu Phàm nói, phía trước thần điện đã lộ ra vẻ có chút cũ kỹ. Hoan dị loan lộ, nhưng là dù cho như thế, vẫn như cũ thấu phát ra một cổ đại đạo hưng vận, trong đó có ngông lung thần năng truy. Hèn ra. Giống. Ở nơi này đền bốn phía, hàng hà xa số cương thi vọt tới, bọn chúng cơ hồ cũng đều sinh ra màu đen cánh chim, lộ ra vẻ có chút quỷ dị, từng đôi con ngươi cũng đều là cực kỳ máu đỏ, đầy dây thị huyết hương vị. Những thứ này yêu vật không ngừng hướng Khương Tiểu Phàm đám người vọt tới, cơ hồ là vô khác biệt công kích, huyết độc đầy trời phiêu. Bất quá. Những thứ này yêu vật lại như thế nào có thể khốn nhiều đến Khương Tiểu Phàm đám người. Phàm là xông về bọn họ những thứ này cương thi cùng phi thiên giả xoa, không có chỗ nào mà không phải là bị sụt bay ra ngoài, liên tiếp phấn vỡ đi ra. Chiến tranh khôi lỗi thất bại phẩm sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ác tâm. Băng Long bĩu môi. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước thần điện nhìn lại, hướng về phía Thanh Trần gật đầu, nói, đa tạ sư thái rồi, bên trong người khả năng là của chúng ta cố nhân, cảm ơn ngươi thay hắn hộ đạo. Bên cạnh. Thương Mục Hằng trầm mặc, khẽ gật đầu thăm hỏi. Là của các ngươi cố nhân. Kia coi như là duyên phận. Thanh Trần cười nhạt. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn phía, cười nói, sư thái nói vậy hơi mệt chút, làm sơ nghỉ ngơi được rồi, nơi này hai bọn đạo trích hạng người tiểu giao cho chúng ta. Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, bất quá chẳng qua là trong nháy mắt tiểu khôi phục nguyên lai nét mặt. Cẩn thận. Nàng cười nhạt nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hơi hơi thiểm, trong nháy mắt biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Cựu trọng ít em tại tờ junthhce.net thiên quân vương hoảng sợ lui về phía sau, bởi vì Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở trước người của hắn, một quyền đè ép tới đây. Lần này, Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh. Người! Cựu trọng thiên quân vương biến sắc, bị Khương Tiểu Phàm loại này phi nhân tốc độ kinh sợ rồi. Bất quá dù cho như thế, hắn lại cũng không sợ hãi, con ngươi tàn khốc, hung hăng một quyền nên đón. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hôm nay ngay cả là nửa bước thánh thiên cũng không để ở trong mắt, như thế nào sẽ để ý trước mắt người này. Phúc! Hắn quyền thế không thay đổi, nứt vỡ cửu trọng thiên quân vương cánh tay, đem chi chấn chia 5 x 7, ngay cả trong đó thần hồn cũng bị trực tiếp xóa bỏ. Một quyền này, hắn vận dụng chính là luân hồi quyền, cái này La Thiên quân vương tự nhiên không thể có thể đỡ nổi. Thân điện trước, Thanh Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, bị Khương Tiểu Phàm thực lực cường đại kinh hãi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nàng cảm khái nói, cửu trọng thiên cái này quân vương mạnh cỡ bao nhiêu, nàng tự nhiên là biết đến, cùng nàng không kém bao nhiêu, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là một quyền đã đem đối phương tàn phá, bực này chiến lược thật là đáng sợ. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, hỗn độn tộc quân vương trên mặt vẻ sợ hãi, hướng nơi xa bỏ chạy ra. Hỗn độn tộc xâm nhập này tấm tinh không thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm xuất thủ chạm giết bọn hắn nhất tộc đế Hoàng Lam Hướng Minh, biết Khương Tiểu Phàm còn có đáng sợ đạo đồ, nơi nào còn dám dừng ở tại chỗ này. Xách xách, lại chạy. Băng lòng áp. Bất quá, lời của nó mới vừa rơi xuống, một đạo chói thai kiếm cương vang lên, kinh người tâm hồn. Cách đó không xa, Thương Mục Hàng động thủ, Liệt Thiên kiếm thứ 8 tái triển, một kiếm nứt vỡ bỏ chạy hỗn độn tộc quân vương, rắc đầy trời huyết thủy. Này, Thanh Trần lần nữa kinh hãi. Nhìn một màn này màn, ngay cả là nàng cái này tâm như nước lặng người xuất ra cũng nhịn không được cười khổ một cái. Lão hổ bạn bè quả nhiên không phải là tiểu bạch thỏ. Nàng cảm thấy lời này thật rất có đạo lý. Khương Tiểu Phàm cường đại nàng đã sớm kiến thức qua rồi, thân điện nội người thanh niên kia người tư chất nàng cũng là tận mắt nhìn thấy, mà giờ phút này, nhìn thấy Thương Mục Hàng động thủ, nàng phát hiện cái này trầm mặc nam nhân giống nhau là sâu không lường được. Chương 1297, thần tộc bấy dập. Giải quyết xong Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc hai quân vương cường giả, bốn phía những thứ kia cương thi dạ xoa còn đang không ngừng vọt tới, sau lưng cánh chim chấn động, thậm chí có cương thi vọt bay lên. Hướng Khương Tiểu Phàm ba người đánh tới. Khen. Khương Tiểu Phàm đơn giản phất tay, thành tấm kiếm quang phi tát, xông qua một đám cương thi dạ xoa tại chỗ nát bấy. Đang lúc này, thần điện nội truyền ra cường đại dao động, có dày đậm quốc đạo ở tràn ngập. Đi trong thần điện. Khương Tiểu Phàm nói. Bên cạnh, Thương Mục Hàng gật đầu. Hai vị vào đi thôi, lão ni bên ngoài chờ đợi. Thanh Trần Sư Thái Bình Hòa nói. Nếu như bọn họ cũng đều đi thần điện nội, như vậy mảnh không gian này trong những thứ này yêu tà cũng sẽ đi vào. Hơn nữa có thể sẽ phá giới ra, nơi này cương thi dạ xoa nhiều quá, muốn giết sạch không là một chuyện đơn giản. Hảo, sư thái cẩn thận. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng Thương Mục Hàng hướng thần điện nội đi tới, mặc dù suy đoán bên trong người chính là thần giật phong, nhưng là ở không có nhìn thấy trước hay, vẫn là không tốt chân chính xác định. Bọn họ đi vào thần điện, men theo đạo ẩn dao động, đi tới một gian bên trong thạch thất. Bên trong thạch thất có một phương ao, ở kia trong hồ, một người tuổi còn trẻ nam tử khoanh chân mà ngồi. Bốn phía nước ao ở nhẹ nhàng dao động, có một cổ thản nhiên nói ba ở nam tử trẻ tuổi bên cạnh liêu nhiễu, mặc dù bình thản, nhưng kinh khủng. Quả nhiên là thần huynh, lần này thật đúng là tới đúng rồi. Khương Tiểu Phàm vi hỉ. Thương Mục Hằng cũng gật đầu. Trong hồ nam tử trẻ tuổi chính là thần Giật Phong, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng đứng ở thạch thất ngoài, một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên thay thần Giật Phong hộ đạo. Suy yếu nước. Thương Mục Hằng nhìn trong thạch thất ao, khẽ cau mày. Suy yếu nước. Cái thứ loại này nghe nói là từ hư vô chung ra đời, phải biết, trong hư vô vốn là cái gì cũng không có, từ hư vô giữa dòng ra nguồn nước tự nhiên phi phàm, mặc dù từ xưa tới nay cũng không người nào biết cái thứ loại này có ích lợi gì, nhưng là chỉ cần biết cái thứ loại này rất bất phàm như vậy đủ rồi. Hẳn là cùng thần huynh đạo có liên quan. Khương Tiểu Phàm nói, thần giật phong tu luyện là hư vô đại đạo, này suy yếu nước từ hư vô giữa dòng truyền, có lẽ đối với hắn đạo có trọng dụng. Thần điện nội không gian đầy đủ rộng rãi. Bốn phía vách tường trên tường có không ít cổ quái văn lạc, đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng không có nhàn hạ thoải mái đi xem thưởng thức, chẳng qua là đứng ở thạch thất ở ngoài. Rất nhanh, 7 canh giờ đi qua. Bên trong thạch thất đạo ẩn đột nhiên trở nên mãnh liệt, rồi sau đó lại từ từ gần như bằng phẳng, tại trung ương, thần giật phong chậm rãi mở hai mắt ra, có bình thản quang mang tại trong đó lưu chuyển, cho người một loại sâu không lường được hương vị. Tỉnh! Khương Tiểu Phàm cười nói. Thần giật phong từ trong hồ đứng lên. Trên mặt bình thản nụ cười. Khương huynh, Thương huynh. Hắn cười nói. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì đã sớm cảm giác được hai người xuất hiện ở nơi này. Làm hắn bực này cấp số nhân vật, ngộ đạo lúc không thể nào với ngoại giới không biết gì cả, tổng hội lưu lại một sợi yêu ớt thần niệm thủ hộ, tựu giống như ở kiếm mộ phần nội Thương Mục Hằng giống nhau, có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm đến. Nhiều ngày không thấy, thần huynh càng phát ra cường đại. Khương Tiểu Phàm cười nói. Lẫn nhau. Thần Dật Phong cười nhạt. Hắn hướng Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng cáo chi tự mình tại sao lại ở chỗ này, trên căn bản cùng Khương Tiểu Phàm suy đoán kém không nhiều, bởi vì cảm thấy suy yếu nước dao động, ở là tới nơi này mang nước tu hành, loại này nước đối với hắn hư vô đại đạo vô cùng hữu ích, ở hắn mà nói là khó được của quý. Thương Mục Hằng đạo một tiếng chúc mừng, ba người sóng vai đi ra thạch thất. Đi ra thần điện thời điểm, Thanh Trần Sư Thái dựng thân ở thần điện ngoài, cản lại rất nhiều yêu tà. Trong tay nàng có một thanh bùi bặm, nhìn qua thật không đơn giản, có nhàn nhạt thánh quang liễu nhiễu ở kia trên. Thấy Khương Tiểu Phàm ba người đi ra ngoài, nàng khẽ gật đầu. Tạ ơn Sư Thái. Thần Dật Phong tiến lên, biểu đạt lòng biết ơn. Thanh Trần thay hắn hộ đạo chuyện, hắn tự nhiên cũng có sở nhận ra. Hẳn là. Thanh Trần hoàn lễ. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, băng long điếu môi, nói, ta nói các ngươi cũng đừng vằn siêu siêu rồi, vội vàng giải quyết này tấm ác tục không gian sau rời đi, tiểu tử, chúng ta còn phải đuổi theo ngươi kia biến thái nàng dâu đấy. Nghe được nói thế, Thanh Trần có chút nghi ngờ. Tiểu Vũ cô nương thế nào? Không phải là ở trong nhà à? Nàng hỏi. Khương Tiểu Phàm có chút lúng túng, không biết như thế nào nói. Một cái khác nàng dâu. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt có đen một chút, rất muốn một cái tắt chụp chết Băng Long hàng này. Hắn nhìn về Thanh Trần Sư Thái, nói, Sư Thái, trước hết càn quét này tấm tà ác không gian đi, lưu lại sẽ chỉ là tai họa, vạn bối quả thật cũng có chuyện quan trọng ở thân, thời gian cũng không nhiều. Hảo. Thanh Trần nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, khẽ gật đầu. Đối với Băng Long lúc trước lời nói, sẽ liên lạc lại đến Khương Tiểu Phàm nét mặt, nàng tự nhiên đã biết một những thứ gì. Bất quá, nàng là người xuất gia, đối với người khác chuyện nhà tự nhiên sẽ không quá can thiệp, mặc dù nàng rất thích Tiên Nguyệt Vũ, bất quá lại biết Khương Tiểu Phàm là một như thế nào người. Mảnh không gian này đã trải rộng huyết độc, chúng ta mấy người liên thủ, hủy diệt nó không khó. Khương Tiểu Phàm nói, Băng Long lần trước đã thương thật nặng, Khương Tiểu Phàm sử dụng quá cặp mắt kia sau gánh nặng cũng rất lớn, bất quá Thương Mục Hằng cũng không bị nhiều lớn đả thương, hơn nữa có Thần Giật Phong ở, đối với cái chỗ này, bọn họ tự nhiên cũng không thế nào để ý. Vâng, trong hư không có từng sợi thần văn ở ầm ầm chuyển động, nay tấm huyết sắc không gian ở bắt đầu tan rã. Nhiều nhất lại có chốc lát, mảnh không gian này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Khương Tiểu Phàm nhìn mảnh không gian này, khẽ cau mày, có chút để ý mảnh không gian này TR. Ông Cương Thi Dạ Xoa tuyệt đối là thần tộc lưu lại, mười mấy năm tại trước, hắn ở Tiên Nữ Tinh phát hiện một chỗ cung điện, đó cũng là thần tộc chế tạo chiến tranh khôi lỗi một chỗ, hắn không rõ, vì sao nơi này nhưng lại là còn có một tấm như vậy không gian. Hơn nữa, nhìn qua, mảnh không gian này Cương Thi Dạ Xoa cơ hồ cũng đều rất yếu, thần tộc người làm sao sẽ đặc ý khai phát ra một phiến không gian xem ôn lại tại truyền thịt có chấm nét tới đưa để những thứ này thất bại phẩm. Chẳng lẽ là lo lắng những thứ này Cương Thi Dạ Xoa thai họa đến Tiên Nữ Tinh người. Vậy hiển nhiên là không thể nào chuyện, hơn nữa, đặc ý lưu một tòa thần điện làm cái gì? Có chút cổ quái. Hắn cau mày tự nói. Lúc trước bởi vì cảm giác được Thần Giật Phong hơi thở, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, hắn hướng phía sau thần điện nhìn lại, nhất thời đã cảm thấy có chút quỷ dị. Hắn trong con ngươi thất thải thần quang ầm ầm chuyển động, từng sợi thần bí văn lạc hiện lên, bình tĩnh nhìn phía sau kia tòa thạch thất, rồi sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên tựu thay đổi. Đi mau. Hắn lớn tiếng nói. Giờ phút này, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, tạm thời, trực tiếp gọi đã xuất thần mưu đầu ngân đồng. Đã muộn. Một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, mảnh không gian này nhất thời chấn động lên. Phía sau kia tòa thần điện nổ tung, ở kia dưới đáy, vô tận thần văn hiện lên, kia bề mặt quả đất lại bị khắc ấn xuống hàng hà sa số kỳ dị văn lạc. Giờ phút này, những thứ này cổ quái văn lạc toàn bộ lóe lên lên, một huyết sắc dòng xoáy đột nhiên hiện lên, cường đại hấp xả lực đem mảnh không gian này trong tất cả Cương Thi Dạ Xoa toàn bộ cuốn đi vào. Những thứ này Cương Thi Dạ Xoa trong chớp mắt nát bấy, kia huyết sắc dòng xoáy nội, vô tận thịt vụn ngoạng ngoại, vô cùng ác tâm. Nhìn một màn này, bốn người một con rồng toàn bộ biến sắc, giờ phút này, mảnh không gian này nhưng lại hiện ra từng đạo trật tự thần liên, giam cầm cả phiến không gian. Khương Tiểu Phàm triển khai đạo đồ, ngăn cản mảnh không gian này nội quỷ dị huyết độc, ở bên cạnh hắn, Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Thần trên điện, một đạo giàn mua thân ảnh hiện lên, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàn mang tạp bắn. Băng Long cảnh giác nhìn tứ phương, đến giờ phút này cũng không quên nói giỡn, tiểu tử, vừa là người quen. Địch nhân. Khương Tiểu Phàm nói. Cái này thân ảnh giàn mua, hắn như thế nào sẽ không nhận ra, là thần tộc một trưởng lão, Thánh Thiên Đế Hoàng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn quát hỏi. Giờ này khắc này, hắn có thể rất rõ ràng nghĩ đến, nơi này là một cái bẫy. Ngươi cứ nói đi. Thần tộc trưởng lão sắc mặt lạnh lạnh. Ban đầu Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ xông tới thần quốc, đem công chúa điện hạ mang đi, lệnh thần tộc tổn thất thảm trọng. Hắn vì thần tộc trưởng lão, tạm thời tham dự lúc ấy đánh một trận, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, châm chọc nói, đường đường đế hoàng, lại được như thế hèn hạ chuyện. hắn chỉ tự nhiên là trước mắt bây giờ này. Bên cạnh, mấy người khác cũng đều không có nói gì, chẳng qua là cao mày. Cho tới bây giờ, ai cũng có thể biết đây là một bẫy dập. Chẳng qua là không muốn phiền toái mà thôi. Thần tộc trưởng lão hờ hững nói. Hắn dựng thân ở huyết sắc dòng xoáy trên, cũng không thèm để ý Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đạo đồ. Còn người quét qua thần giật phong, Thương Mục Hằng cùng Khương Tiểu Phàm, nói, huyết đồ đại trận đã thành, máu của các ngươi cũng không tệ, kết hợp nhục thể của các ngươi cùng nhau rơi vào này huyết đồ trong đại trận, khả vì ta tộc tăng thêm mấy đế hoàng khôi lỗi. Theo lời của hắn rơi xuống, huyết sắc dòng xoáy xoay tròn càng thêm nhanh hơn rồi. Song song, này lao chảy gỗ không đơn giản, này huyết sắc dòng xoáy so sánh với hỗn độn tộc lao già kia hỗn độn hồ lô còn lợi hại hơn, trong đó tất nhiên là có nhất tông thánh binh ở làm đại trận hạch tâm. Băng Long nói, Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, tự nhiên biết điểm này. Bên cạnh, thần Giật Phong lắc đầu, nói, xem ra, Giật Phong liên lụy mọi người. Hắn là người thông minh, bây giờ nghĩ lại, suy yếu nước là thần tộc trưởng lão cố ý lưu lại, đưa hắn dẫn đến nơi đây, rồi sau đó lấy hắn đưa tới Khương Tiểu Phàm đám người. Mà trên thực tế, điều này cũng quả thật như thế, thần tộc biết thần Giật Phong cùng Khương Tiểu Phàm đám người quan hệ, suy yếu nước đối với bọn họ vô dụng, nhưng là đối với tu luyện hư vô đại đạo người quả thật của quý. Thần tộc trưởng lão nguyên vốn có thể trực tiếp chấn áp thần Giật Phong, sau đó lấy chi uy hiếp Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại lo lắng vì vậy mà rước lấy Thiên Hư lão nhân trở về đế hoàng, vì vậy, hắn lấy suy yếu thủy tướng thần Giật Phong dẫn đến nơi này, nhét vào này tấm che đậy hết thảy trong không gian. Mà khi đột nhiên, lúc trước từ mảnh không gian này nội phát tán ra dao động, hoàn toàn là bọn họ cố ý lâm vào, vì chính là dẫn Khương Tiểu Phàm đám người tiến vào trong đó, hảo một lưới bắt hết. Bọn họ muốn Khương Tiểu Phàm đám người máu. Đối với cái này một chút Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng là tại sao, bởi vì thần tộc ở chế tạo chiến tranh khôi lỗi. Thần huynh không nên tự trách. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Giờ này khắc này, bốn người một con rồng cũng đều đề phòng lên, nhìn thẳng thần tộc trưởng lão. Vâng! Huyết sắc dòng xoáy xoay tròn, hấp xả lực càng lúc càng lớn. Thần tộc trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, nói, vương bỏ vô vị chống cự, mảnh không gian này là bổn tọa đặc ý vì các ngươi chuẩn bị, những lao gia hỏa kia ai cũng nhận ra không tới, các ngươi tiểu thành thật tiến vào huyết đồ trong đại trận. Trở thành tộc ta đế hoàng khôi lỗi. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, tàn nhẫn nói, về phần ngươi cái này tiểu xuất sinh, bổ tọa sẽ phá lệ chiếu cố của ngươi. Chương 1298, Thương Mục Hằng huy kiếm, canh 1. Đương kim thời đại này, đế hoàng trong lúc có tiềm ẩn quy tắc, thánh thiên cường giả không cho phép tùy ý xuất thủ, bởi vì vậy sẽ để cho một trận chiến trung cực sớm bộc phát, đấy là ai cũng đều không muốn chuyện. Bất luận là cửu trọng thiên hay, vẫn là hỗn độn tộc, hoặc là nhân tộc một phương cùng thần tộc trận doanh. Không người nào nguyện ý một trận chiến trung cực sớm bộc phát. Cho nên, đế hoàng nghĩ muốn ra tay, chỉ có thể ám tập. Yêu giống như trước đó không lâu, hỗn độn tộc tôn giả sẽ đối Khương Tiểu Phàm đám người động thủ, người nọ chính là trước tiên ở kiếm mộ phần ngoài bày ra lấn thiên trận văn, vì chính là không để cho cái khác đế hoàng phát giác. Mà bây giờ, thần tộc trưởng lão muốn động thủ, tức là đặc ý khai phát ra khỏi một phương không gian, kiêng kỵ chuyện cũng đều là giống nhau. Thật là một hèn hạ lao ra hỏa. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn cũng không tốt nhìn, bởi vì mảnh không gian này quả thật làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, vô cùng khó chịu, nói, lao chảy gỗ, bất quá một người mà thôi, chúng ta nhiều ngày như vậy kêu ở chung một chỗ, ngươi muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng đâu, thức thời cút nhanh lên, nếu không buồn lòng xé nát ngươi. Đối với lần này, thần tộc trưởng lão chẳng qua là đáp lại hừ lạnh. Loài bò sát, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường. Khương Tiểu Phàm, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, ba người sóng vai đứng chung một chỗ, nhất tề ngó chừng thần tộc trưởng lão. Bên cạnh, Thanh Trần cau mày, cảm thấy thần tộc trưởng lão đáng sợ, kia cổ bàng bạc đế uy lệnh lòng kinh sợ. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm nhìn thần tộc trưởng lão, thấp giọng nói. Hai chữ này tự nhiên không phải là đối với thần tộc trưởng lão mà nói, là ở hỏi thăm Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong. Chiến. Thần Giật Phong đơn giản nói. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, nghe vậy gật đầu. Kia, cẩn thận. Khương Tiểu Phàm nói. Sau khoảnh khắc, hán động, đạo đồ rung động, thất thải thần mang quán xuyến vân tiêu, hóa thành một thanh thông thiên thần kích, hướng thần tộc trưởng lão vô tình xuyên thủng đi. Khen. Bên cạnh, Thương Mục Hằng chém ra thanh kiếm, chạm vân rách tiêu. Quy khư. Thần Giật Phong thúc dục hư vô đại đạo, hóa hết thể vì nguyên thủy. Tam đại niên khinh trí tôn đồng thời xuất thủ, trong đó có hai kiện thánh binh, nhất là đạo đồ, này tấm bản đồ quá mức thần bí, cứ việc mông lung vô biên, nhưng là lại cường đại làm người ta giận sôi. Ngay cả là thần tộc trưởng lão cũng không dám dễ dàng tứ kia phong mang. Thánh vật tuy mạnh, trong trường hợp đó, nếu là ở con kiến hôi trong tay, giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, phải không? Vậy ngươi có dám hay không không tránh không né? Thần tộc trưởng lão con ngươi run lên, trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo chói mắt kiếm cương, sát ý kinh người. Oanh! Giết Mang cùng Khương Tiểu Phàm đám người tấn công giết đại thuật đụng vào nhau, oanh một tiếng tạc vỡ đi ra, sụp phá thập phương không gian, đất đai tan vỡ, lưu lại một đạo đạo hư vô ích khe nước. Đạo đồ đáng sợ, thánh binh cường lớn, hơn nữa tam niên khinh chí tôn, tung vị đế hoàng cũng phải cố kỵ một hai. Bất quá, nơi này cố kỵ cũng vẹn vẹn chỉ là né tránh thánh quân tiên phong mang mà thôi, nói cho cùng, ba người mặc dù nghịch tiên, nhưng là cảnh giới cùng thần tộc trưởng lão kém quá nhiều, dù cho hợp lực cũng không thể nào là đối thủ. Không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn ngươi con kiến hôi lãng phí, toàn bộ tới đây đi. Thần tộc trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn lộ ra bàn tay to, hàng tỷ pháp tắc lực ầm ầm chuyển động, che khuất bầu trời, hướng bốn người một con rồng đè xuống. Đế hoàng tam trọng thiên, đáng chết, này chênh lệch quá xa. Băng Long kêu rên. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nói, Tử Long, ngươi cùng đạo đồ dung hợp. Băng Long là hỗn độn thần kích binh hồn, có thể miễn cưỡng cùng đạo đồ dung hợp sau đó, tu vi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể so với đế hoàng thất trọng thiên, có thể ứng với đối trước mắt tỷ. Nhờ thế nguy hiểm. Tiểu tử ngươi bỏ qua cho Bổn Long đi, Bổn Long hiện tại thân chịu trọng thương, cùng ở cựu trọng thiên khi đó cũng không thể so sánh với, lúc này nếu là cùng của ngươi đạo đồ dung hợp, trong chớp mắt tiểu đắc chống đỡ buộc. Băng Long lắc đầu liên tục. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen sẫm, máng, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn xé kia lao hàng sao? Bổn Long dọa dọa hắn, không được sao? Băng Long bĩu môi. Nếu không phải trước mắt có một tôn đế hoàng địch nhân, Khương Tiểu Phàm thật muốn đạp chết nó. Ùng ùng. Thần tộc trưởng lão bàn tay to đè xuống, hư không ùng ùng rung động, đen nhánh tầng mây mãnh liệt dựng lên, che đậy cả bầu trời, phảng phất là có đại đạo thiên kiếp sắp sửa phủ xuống bình thường. Những thứ này hắc vân toàn bộ cũng đều là pháp tắc lực diễn biến mà đến. Lao già này, Khương Tiểu Phàm chửi nhỏ. Hắn cùng Thương Mục Hằng cùng nhau, lấy đạo đồ cùng thánh kiếm chống đỡ lên đỉnh đầu, gian nan ngăn trở thần tộc trưởng lão bàn tay to. Thúc dục vô tận thần thông bí pháp, cùng đè xuống bàn tay to cùng pháp tắc đối kháng. Trong lúc nhất thời, thất thải thần mang kinh thế, vô song kiếm cương khiếp người, càng thêm có hư vô đạo tắc như sóng biển lan lộn, hóa tận trong thiên địa hết thảy. Những thủ đoạn này cũng đều rất đáng sợ, nhưng là, nghề hà đối thủ của bọn nó là đế hoàng cường giả. Phúc, phúc, phúc. Ba người đồng thời ho ra máu, kiên cố thân thể hiện đầy vết rách, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Bên cạnh, Thanh Trần Sư Thái bùi bặm đứt gãy ra, một cái cánh tay nứt vỡ, dập tắt ở thần tộc trưởng lão bàng bà quy áp chung. Tuy là con kiến, các ngươi thật cũng không sai. Thần tộc trưởng lão lạnh nhạt nói. Hắn dưới chân giẫm phải một cái khổng lồ huyết sắc dòng xoáy, giờ phút này đã thu nạp đi mảnh không gian này tất cả cương thi giả xoa, lệnh bọn chúng toàn bộ nát bấy, hóa thành ác tâm thịt vụn. Hắn muốn đem Khương Tiểu Phàm đám người thu nạp vào trong đó, lấy máu của bọn hắn cùng thân thể dung hợp ở nơi này chút ít thịt vụn nội, chế tạo có thể so với đế hoàng chiến tranh khối lỗi. Thánh thiên giới đều con kiến hôi, buông bỏ vô vị chống cự, cũng không cần ký thác hy vọng ở các ngươi bên kia những lao bất tử kia nhóm, có mảnh không gian này ngăn cách, không có ai có thể phát hiện nơi này. Đường hoàng trở thành tộc ta khôi lỗi, phản kháng sẽ chỉ làm các ngươi thụ nhiều một chút da thịt nỗi khổ. Thần tộc trưởng lão hở hứng nói. Giờ phút này, hắn chân chính tản mát ra bất hủ đế hoàng uy nghiêm, cả phiến không gian cũng đều vì vậy biến sắc. Đông. Đây mới thực là đế uy, thánh thiên giới, không người nào có thể chống lại. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt xanh mét. Giờ này khắc này, hắn ngay cả nắm giữ đạo đồ đều có chút gian nan rồi, bị này cổ cái thế đế hoàng uy chèn ép khó có thể nhúc đích. Bên cạnh, Thanh Trần Sư Thái cùng Thần Giật Phong đám người cũng giống nhau như thế. Đế hoàng bị vây kim tự tháp đỉnh nhất, đây là vô tình nghiền ép, không vào đế hoàng cảnh, cuối cùng khó có thể thể sẽ tầng thứ này người đáng sợ đến cỡ nào. Song song, tiểu tử ngươi quả nhiên là viên sao chổi á, đi theo ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Băng Long kêu rên. Thần tộc trưởng lão đỉnh đầu, Nam đạo U Minh thần trảo hiện lên, cuối cùng đan sen hàng hà sa số trật tự thần liên, ở kia dưới sự khống chế, nhanh như tia chớp hướng bốn người một con rồng vào tới. Tinh tế nhìn lại, những thứ này trật tự thần liên là từ huyết sắc dòng xoáy trung vươn ra, hiển nhiên là muốn đem Khương Tiểu Phàm đám người kéo vào đến trong đó. Siêu, siêu, siêu. Nam đạo thần trảo tốc độ thật nhanh, âm thanh phá không không ngừng tiếng vọng. Băng Long kêu rên, nói: Tiểu tử nếu không chúng ta thử do VN lo AZ tờ giờ cờ mờ IN HT. Tờ tờ rú IN. THXCO NE T một lần được rồi, dù sao đều phải chết. Nó là chỉ dung hợp đạo đồ chuyện này. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nếu biết dung hợp đạo đồ sẽ để cho Băng Long chống đỡ buộc, hắn nơi nào còn có thể đi thử. Nói cho cùng, coi như là lần trước ở cựu trọng thiên trên, cưỡng ép dung hợp đạo đồ sau, Băng Long cũng rất khó chịu, có không nhỏ cắn trả. Sắc mặt của hắn không phải là rất tốt nhìn. Suy tư ứng đối phương pháp. Hắn đạo đồ cùng Thương Mục Hằng bổn nguyên thần kiếm chống đỡ ở bên ngoài, nhưng là, chi chống đỡ không được bao lâu. Ta tới. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói. Thần Giật Phong hướng phía trước bước một bước, hơi thở trên thân dần dần bắt đầu kéo lên, nói, ta tới đánh vỡ mảnh không gian này, không gian phá vỡ sau, Khương huynh các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Thanh âm của hắn rất bằng phẳng, trên mặt nụ cười, nhưng là lại làm người ta vô cùng tin phục. Tiểu tử, ngươi có thể phá vỡ đế hoàng kết giới. Băng Long trợn mắt. La Thiên tu sĩ muốn phá vỡ đế hoàng kết giới, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Có thể. Thần Giật Phong cười nhạt. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm thăng ra một cổ dự cảm xấu, giơ tay lên đem Thần Giật Phong kéo trở lại. Thần Giật Phong hiện tại ở vào La Thiên bắt trọng thiên đỉnh phong, hắn nói ra phá vỡ đế hoàng kết giới lời nói, Khương Tiểu Phàm có thể nghĩ đến phương pháp chỉ có một, đó chính là thi triển nào đó đáng sợ cấm thuật, loại này cấm thuật 89 phần 10 hội yếu Thần Giật Phong mạng. Không muốn làm loạn. Hắn trầm giọng nói. Thần Giật Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói, có thể đi một người là một. Không được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nếu hắn ở chỗ này, làm sao có thể để cho huynh đệ đi chịu chết, coi như là biết rõ là tuyệt cảnh cũng không được, hắn khả chịu không được chuyện như vậy. Đông. Nam đạo U Minh thần trảo đè xuống, đạo đồ cùng thánh kiếm không ngừng run rẩy. Ta tới. Bên cạnh, vừa một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, đột nhiên đưa tay bắt được đỉnh đầu thanh kiếm, bằng phẳng mà trịnh trọng chém ra. Rắc. Rắc. Rắc. Nam đạo U Minh thần trảo lên tiếng mà gãy, trật tự thần liên toàn bộ nứt vỡ. Biến cố này lệnh Khương Tiểu Phàm đám người toàn bộ biến sắc, U Minh thần trảo nhưng là đế hoàng pháp tắc, là đế hoàng tam trọng thiên cường giả đánh ra, nhưng là hiện tại, Thương Mục Hằng lại một kiếm chặt đứt tất cả, biến cố này tới quá mức đột nhiên. Ngươi, Khương Tiểu Phàm không thể tưởng nhìn Thương Mục Hằng. Bên cạnh, Thần Giật Phong, Thanh Trần, Băng Long, mọi người trong mắt mang theo kinh sắc. La Thiên bắt trọng thiên tu sĩ làm sao có thể như vậy dễ dàng chặt đứt đế hoàng pháp tắc, cho dù có thánh binh nơi tay cũng rất khó khăn á, chủ yếu nhất chính là lúc trước Thương Mục Hằng cũng chỉ là gian nan ngăn cản mà thôi, nhưng là giờ phút này, trong nháy mắt mà thôi, hắn tựa hồ thay đổi một dường như. Khen. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, lần nữa huy kiếm, chém vỡ áp bách ở bốn phía tất cả đế hoàng pháp tắc, có mười mấy đạo kiếm quang thẳng ép thần tộc trưởng lao đi, nhưng lại sinh sôi đem đối phương trào ra huyết sắc dòng xoáy trên. Ma ơi, tiểu tử, ngươi này người quen thâm tàng bất lộ a. Băng Lòng kêu to. Giờ này khắc này, Thương Mục Hằng tu vi vẫn ở La Thiên bắt trọng thiên. Nhưng là hắn sợ chém ra kiếm quang nhưng lại là đáng sợ tới cực điểm, phảng phất có thể chặt đứt tinh không đang lúc hết thảy, lại ngay cả đế hoàng pháp tắc cũng có thể chém vỡ. Vâng! Kinh khủng uy áp vọt lên, thần tộc trưởng lão có chút chật vật, từ xa phương bay trở về, một lần nữa đứng ở huyết sắc dòng xoáy trên. Giờ phút này, tóc của hắn lộ ra vẻ có chút xốc xếch, sắc mặt xanh mét, kia trên có một cái vết máu thật sâu. Hiển nhiên, hắn cũng không có dự liệu được biến cố này, tụy không kịp để phòng đang lúc chịu nhiều thua thiệt. Hắn con ngươi u lành âm độc, bàn tay to chống giống bắt, đem một luồng kiếm uy nắm trong tay, rồi sau đó, sắc mặt của hắn trong lúc bất chợt trở nên càng thêm khó coi, lạnh lạnh ngó chừng Thương Mục Hằng, sớm nên nghĩ tới, ngươi quả nhiên không có chết. Chương 1299, băng tâm lại xuất hiện, canh 2. Thương Mục Hằng đột nhiên xuất thủ lệnh Khương Tiểu Phàm đám người đều kinh ngạc, mà thần tộc trưởng lão lời nói thì như cùng là một đạo thần lôi rơi xuống, để cho Khương Tiểu Phàm đám người lần nữa biến sắc, toàn bộ hướng Thương Mục Hằng nhìn qua. Người quả nhiên không có chết. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, thần tộc trưởng lão nhận biết Thương Mục Hằng? Đầu gỗ, ngươi. Khương Tiểu Phàm không thể tưởng nhìn Thương Mục Hằng. Thương Mục Hằng mâu chỉ có chút ít lóe lên, khẽ lắc đầu, lần nữa huy kiếm. Khen. Kiếm quang kinh thế, kinh khủng sát phạt ý chí dường như muốn xé rách vân tiêu, mạnh như thần tộc trưởng lão cũng biến sắc, không bao giờ lại như lúc trước như vậy chấn định thong dong, liên tục kết xuất 18 đạo thủ ấn mới đỡ một kiếm này. Liệt Thiên vừa ra chém vỡ vạn vật. Năm xưa hoành hành thượng cổ vô song kiếm thánh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chuyển thế. Ngươi không phải là cùng kia lão cuồn cuộn, côn đồ, dược hoàng giống nhau, nói gì chọn đời không luyện thánh binh sao? Hiện tại trong tay cầm lấy là cái gì? Hắn cười lạnh liên tục. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, trong tay thánh kiếm quang hoa sáng quắc. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn lạnh nhạt nói. Hai người đối thoại rất trực tiếp, rất đơn giản, bao hàm ý tứ lại rõ ràng vô cùng. Ngươi là? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Bên cạnh, ngay cả là thờ ơ lạnh nhạt xuất trần Thần Giật Phong cũng là khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi này người quen còn là một đại nhân vật ta. Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm hiện ở nơi nào có tâm tư phản ứng hàng này, trong lòng đã kinh ngạc tới cực điểm. Giờ này khắc này, Thương Mục Hằng tu vi cũng không có thay đổi gì, nhưng là kiếm trong tay hắn nhưng lại là đáng sợ tới cực điểm, làm người ta nhìn lên một cái cũng đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Bổn tọa đã cảm thấy ngươi rất quen thuộc, hừ, yên lặng nhiều năm như vậy, ngươi leo ra lại có thể thế nào? Thần tộc trưởng lão cười nhạt. Trần Phong chuyện cũ bị vạch trần, Khương Tiểu Phàm đám người khiếp sợ tới cực điểm. Không người nào có thể nghĩ đến, vẫn cùng bọn họ kề vai chiến đấu Tử Vi cố nhân, thì ra là hắn L. Ai là Liệt Thiên Kiếm Quyết người sáng lập, tại thượng cổ được xưng kiếm thánh người. Khó trách, khó trách. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới, ở kiếm mộ phần ở bên trong, làm hắn nhắc tới băng tâm là nữ đế truyền thế, Thương Mục Hằng nói ra cũng cái chữ này, hắn lúc ấy còn có chút nghi ngờ, nhưng là hiện tại, cái này nghi ngờ đã giải khai. Thì ra là, Thương Mục Hằng cũng là chuyển thế chi người. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không khỏi nở nụ cười khổ. Ban đầu hắn cùng Thương Mục Hằng cùng nhau ở thần quỷ táng trong đất một nơi nào đó, nhưng là Liệt Thiên Kiếm Quyết lại bị hắn vào tay rảnh tay ở bên trong, điều này làm cho hắn đột nhiên cảm giác có chút không lời để nói. Dĩ nhiên, không lời để nói quy vô nói, giờ phút này, khiếp sợ trong lòng hay, vẫn, là chiếm đa số. Người bây giờ, hắn cùng Thần Giật Phong liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ nhìn về Thương Mục Hằng. Thương Mục Hằng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn là mở miệng, nói, chẳng qua là ở kiếm mộ phần chung vào tay từng ký ức mà thôi, ta vẫn là ta, vô song kiếm thánh đã chết. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là cùng nhau chiến đấu qua huynh đệ, nếu như trong lúc bất chợt biến thành một người khác, kia tự nhiên sẽ không làm một chuyện tốt. Băng Tiểu Nữ làm sao lại không phải như vậy đấy, Thương Mục Đầu là chuyển thế, nhưng lại là lấy cả đời này thân phận ký ức làm chủ, Ma Đế cũng là chuyển thế, mặc dù là lấy trước một kiếp ký ức làm chủ, nhưng là dầu gì nhất định cũng bảo lưu lại cả đời này ký ức, mẹ, kia cô bé lấy trước một kiếp ký ức làm chủ cũng coi như xong, làm sao lại đem cả đời này quên mất không còn một mống đấy. Khương Tiểu Phàm cảm giác rất không thoải mái. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh vang lên. Thần tộc trưởng lão con ngươi vô tình, ngó chừng Thương Mục Hằng nói, coi như là ngươi, cuối cùng cũng cùng thượng cổ lúc không đồng dạng rồi, hiện giờ bất quá là kế thừa thượng cổ lúc kiếm ý mà thôi, bổn nguyên chưa từng hoàn toàn hồi phục, có thể thay đổi cái gì? Hắn hờ hững nói, giơ tay lên quét ra đầy trời tiên cương. Khen. Thương Mục Hằng huy kiếm, vô song kiếm ý bao phủ thập phương, chém vỡ hết thảy. Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong cũng không khỏi gật đầu, mặc dù khiếp sợ ở này cổ kiếm ý đáng sợ, nhưng là lại cũng thoải mái không ít. Dựa theo cái này khuynh hướng, mặc dù bọn họ không làm gì được thần tộc trưởng lão, nhưng là tự vệ hẳn là không khó. Vâng! Thần tộc trưởng lão cùng Thương Mục Hằng giao phong, một lúc sau, ngừng lại. Cái này thần tộc đế hoàng cấp cường giả tựa hồ thoải mái rất nhiều, nhìn Thương Mục Hằng cười lạnh nói, thoạt nhìn là bổn tọa xem trọng ngươi rồi, như vậy thoạt nhìn, ban đầu ngươi đã tọa hóa, hiện tại năng lực cũng không nhiều. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời nghiêm nghị. Đúng rồi, ban đầu Tiểu Linh Nhi tổ tiên gặp qua Liệt Thiên Kiếm Thánh một mặt, thấy tận mắt chứng nhận hắn tọa hóa. Trong lòng hắn tự nói. Hắn nhìn Thương Mục Hằng, nói, đầu gỗ, chém vỡ mảnh không gian này, chúng ta rời đi, hoặc để cho nơi này hơi thở lan ra. Một khi nơi này hơi thở tản mát ra đi, lão lừa đảo đám người có thể cảm ứng được đến. Đến lúc đó, mấy người kia tới đây, thần tộc cái này trưởng lão cũng không cách nào đưa bọn họ như thế nào. Hảo. Thương Mục Hằng gật đầu. Nói cho cùng, hắn mặc dù ở kiếm mộ phần nội lấy được trước một kiếp ký ức, đạt được trước một kiếp kiếm ý, nhưng là chân chính bổn nguyên lực lượng lại còn không có hoàn toàn trở về, này cùng thần tộc trưởng lão nói cơ hồ vô sai. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì ban đầu hắn chuyển thế lúc đã đến đèn cạn dầu trình độ, là tọa hóa sau đó mới tiến hành vô ý thức chuyển thế. Nay cùng Ma Đế cùng Băng Tâm bất đồng, hai người kia là tự chủ lựa chọn chuyển thế, cho nên khi ký ức thức tỉnh thời điểm, tu vi chiến lực cũng cùng lúc thức tỉnh. Bất quá cho dù là như thế, hắn so với bình thường người hay, vẫn là muốn đáng sợ. Khen. Hắn giơ tay huy kiếm, vô số đạo kiếm cương bay lên, chạm thiên thoái. Hừ. Thần tộc trưởng lão cười nhạt. Mảnh không gian này lần nữa chấn động, vô tận phù văn vọt lên, lại cản lại Thương Mục Hằng kiếm ý. Thần tộc trưởng lão dựng thân ở trên hư không trên, lòng bàn chân huyết sắc dòng xoáy như cũ đang xoay tròn. Sắc mặt của hắn rất lạnh như băng, trong con ngươi mang theo lạnh lạnh nụ cười, nắm trong tay năm xưa kiếm ý. Hoặc có thể từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là, các ngươi cho là bổn tọa tiểu cái gì cũng không có chuẩn bị sao. Vâng. Theo lời của hắn rơi xuống, mảnh không gian này lần nữa sôi trào. Hư không trên những thứ kia văn lạc phảng phất phục đang sống, tản mát ra cực kỳ đáng sợ dao động, loại này dao động, Khương Tiểu Phàm quá mức quen thuộc. Đế hoàng sát trận. Hắn sắc mặt đại biến. Vâng. Từng đạo màu đỏ như máu giết sạch đang lóe lên, mảnh không gian này ở bên trong, trên mặt đất, thương khung đỉnh đoan. Khắp nơi bát hoang hoàn toàn bị giết mang bao trùm, cái loại kia kinh khủng dao động nghe rợn cả người. Lại là đế hoàng sát trận. Mẹ, này lao chảy gỗ quá không biết xấu hổ. Băng Long chửi ầm lên. Đường đường đế hoàng, thiết kế lừa bọn họ cũng thì thôi, lại còn cài đặt sát trận, đế hoàng sát trận á, đây cũng không phải là cái gì hảo đồ chơi. Các người đám người kia, không có có một cái là đơn giản con kiến, cho điểm này ưu dê áo loa dê tờ giờ cờ mới nhờ ất tê ạ y tê e giờ uy en tê hát y cờ hờ xê ho dê e n n s, đãi không phải là nên đấy sao? Thần tộc trưởng lao sắc mặt lạnh lùng, vô tình nói, cũng đã sớm nói, vương bỏ vô vị chống cự, hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Bất quá, nói trở lại, lần này thu hàng quả thật không nhỏ, không nghĩ tới còn có ban đầu cái kia kiếm thánh truyền thế, này một chuyến không có uổng phí được, không uổng công bổn tọa đặc ý khai phát ra như vậy một phương không gian. Và anh, tuyệt thế giết sạch chấn động, kinh người trí cực. Bốn người một con rồng để phòng ngó chừng bốn phía, Thương Mục Hàng chém ra từng đạo kinh khủng kiếm ý, Khương Tiểu Phàm lấy đạo đồ phòng ngự, Thần Giật Phong đánh ra hư vô đại đạo, Thanh Trần lay động trong tay bụi bặm, ngay cả Băng Long cũng động, mang thương đòn đánh. Nhưng là, Đế Hoàng sát trận há lại cho đùa, loại này sát trận muốn vây khốn Đế Hoàng có lẽ có khó khăn, nhưng là muốn vây khốn Khương Tiểu Phàm đám người, kia nhưng lại là quá dễ dàng, dù cho Thương Mục Hàng lấy được trước một kiếp kiếm ý cũng khó mà thoát khốn. Khen. Thương Mục Hàng không ngừng quét ra kiếm quang, nứt vỡ sông qua giết sạch. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thanh Trần, Băng Long, ba người một con rồng cũng là đồng thời xuất thủ. Khương Tiểu Phàm chống lên Thái Cực Luân Hồi Vực, huy động Luân Hồi Quyền, Luân Hồi Nhất Thức đánh tới thức thứ 5, dung chuyển thập phương. Bên cạnh, Thần Giật Phong cũng là đáng sợ vô cùng, hư vô đạo tắc dường như đã đại thành, hóa tận văn vật, làm người ta khiếp sợ. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, nhưng là nề hà cảnh giới chưa đầy, bị vây Đế Hoàng sát trận ở bên trong, thật sự có chút vô lực. Hừ, Thần tộc trưởng lão cười nhạt. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hờ hững vô tình, tàn khốc nói, tiểu xuất sinh, ban đầu ỷ vào đạo tôn lực lượng đại náo ta thần chi quốc độ, ngươi cho rằng đây hết thể coi như là châm ư, không có đơn giản như vậy. Lần này, bổn tọa sẽ không giết ngươi, sẽ dẫn ngươi hoàn hồn quốc, có ngươi ở, nha đầu kia tự nhiên sẽ ngoan ngoan trở lại. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Các ngươi còn đang đánh chú ý của nàng. Trong mắt của hắn sát ý kinh người. Thần tộc trưởng lão con ngươi u lãnh, ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, tộc ta chủ bị trăm vạn năm tháng, nghiệp lớn đem thành, làm sao có thể thất bại? Không có ai có thể ngăn trở tộc ta, cái kia con nhóc phải trở lại. Nàng cũng là thần tộc một thành viên, giúp ta trở về vê thành tiểu nghiệp bá, kia là nghĩa vụ của nàng, nàng từ nhỏ chính là vì lần này mà tồn tại. Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Tử Dạ đã nói với hắn thần tộc đang làm cái gì đấy, muốn lợi dụng công chúa điện hạ thời gian thần tắc để cho một đám huyết mạch khôi lối đi về phía chân chính nguyên thủy, thành lập một chi vô địch huyết mạch quân đội, mà như vậy trả giá lớn lại là công chúa điện hạ tánh mạng. Lão bất tử đồ. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí. Đạo đồ chấn động, thất thải thần mang rung động đất trời, phát ra giống như kiếm rít loại kinh khủng thanh âm. Vốn là chí thần chí thánh đạo đồ, giờ phút này bởi vì tâm tình của hắn dao động, đột nhiên tản mát ra thao thiên sát phạt ánh sáng. Thần tộc trưởng lao chống lên đại đạo kết giới, liên tiếp trưng 108 đạo, lúc này mới chặn lại đạo đồ. Rất tốt. Như thế thánh vật, làm vì ta thần tộc nắm giữ. Hắn cười lạnh nói. Thời gian chân quý, các ngươi toàn bộ cũng đều tới đây đi. Hắn đem sát trận thúc dục đến cực hạn, kinh khủng sát phạt ý chí ngay cả giờ phút này Thương Mục Hàng cũng đều biến sắc, một phen ngăn cản dưới, trên người cũng đều hiện ra vết máu. Cũng là lúc này, một con huyết sắc bàn tay to từ kia huyết sắc dòng xoáy trung lộ ra, trong đó đan xen vô cùng vô tận đế hoàng pháp tắc, hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. "Trước chấn áp ngươi." Thần tộc trưởng lão vô tình nói. Trong mắt của hắn một mảnh băng hàn, huyết sắc bàn tay to so với bình thường thánh binh còn muốn đáng sợ, quét bay đạo đồ, tạo ra Thương Mục Hàng kiếm ý. Nghiền nát Thần Giật Phong đạo tác, phá vỡ Khương Tiểu Phàm luân hồi vực, hướng về lồng ngực của hắn. Một cách kia, không người nào có thể ngăn chặn. Ít nhất, ở cái địa phương này, không có bất kỳ người cản hạ này chỉ huyết sắc bàn tay to. Hừ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tựa như từ cựu trọng thiên ngoài truyền tới. Chút nào không một tiếng động, mảnh không gian này phá vỡ một đạo khe hở, một thanh băng kiếm rơi xuống, tại chỗ đem thần tộc trưởng lão lộ ra huyết sắc bàn tay to đóng băng, rồi sau đó phủ một tiếng phấn vỡ đi ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thần tộc trưởng lão bay ngược, ngụm lớn. Ho ra máu, thân thể trên trong nháy mắt trải rộng vết rách. Rõ ràng yếu như vậy, ở của ngươi thiên đình ngốc không phải là rất tốt à. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, phá vỡ khe hở không gian ngoài, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống. Nàng thân mặc một bộ màu trắng quần, làn váy theo thanh phong tung bay, giống như thánh khiết tiên tử, cao quý vô cùng, sắc mặt của nàng lạnh lùng như tuyết, nhưng là lại như cũ che giấu không được nàng tuyệt thế phong tư. Chương 1300 Chém giết, canh thứ ba. Nhìn rơi ở bên người trong trẻo lạnh lùng cô gái, Khương Tiểu Phàm há miệng, hồi lâu không có phun ra một chữ tới. Bất quá coi như là như thế, hắn hay, vẫn, là dùng thực tế hành động biểu đạt hắn giờ phút này cao hứng, một tay lấy cô gái ôm vào lòng. Động tác này rất cường thế, rất đột nhiên, thế cho nên cô gái căn bản không có kịp phản ứng. Cô gái không phải là người khác, đúng là hắn vẫn đang tìm kiếm Băng Tâm. Người chạy đi đâu? Hắn rất tức giận. Bất quá trên thực tế cũng chứng minh, hắn động tác này để cho người nào đó sống lại khí. Buông ra. Băng Tâm tức giận. Nàng cơ hồ cũng đều không do dự đã đem Khương Tiểu Phàm đạp bay ra ngoài. Má ơi! Băng Long quái khiếu. Nó trực tiếp bay lên trời, xa rời đi xa Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Nó khả không muốn bởi vì Băng Tâm nổi đoá sau liên đối nó đem Khương Tiểu Phàm cùng nhau cho đóng băng. Nữ tử này nhưng là kinh khủng đại danh tử, nó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm ngừng thân hình, nhai răng nết miệng. Đau. Hắn xoa bộ ngực, cảm giác xương sườn cũng đều chặt đứt mấy cây, không nhịn được hít vào khí lạnh. Băng Tâm sắc mặt biến hóa, nàng mới vừa rồi cũng chỉ là bởi vì nổi giận mà theo bản năng động tác, giờ phút này thấy Khương Tiểu Phàm bộ dáng như vậy, tựa hồ cũng biết mình hạ thủ nặng một chút. Nàng há miệng, muốn đi qua nói cái gì đó, bất quá rốt cuộc vẫn là không có làm như vậy, đem mặt nghiêng về bên kia. Này là... Băng Tâm cô nương. Thần Dật Phong kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn, dù là Thương Mục Hằng cũng có chút trợn mắt hốt mồm, bất quá hắn cuối cùng nếu so với Thần Dật Phong khá hơn một chút, dù sao trước đây, Khương Tiểu Phàm đã đem Băng Tâm là thượng cổ thứ nhất nữ đế chuyển thế chuyện nói cho hắn. Mà ở bên kia, Thanh Trần Sư Thái cũng là há miệng, trên mặt vẻ khác thường lại rõ ràng cũng bất quá rồi. Người nào? Thần tộc trưởng lão bay trở về, sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn bày mảnh không gian này, giống như là ngăn cách hết thể dao động, bất luận kẻ nào cũng đều cảm ứng không tới mới đúng. Nhưng là giờ phút này, trước mắt lại là có người trực tiếp đánh đi vào, này nghiêm trọng điên đảo rồi hắn nhận biết. Khoe miệng hắn còn dính nhuộm nhẹ nhẹ vết máu, sắc mặt bất thiện ngó trường Băng Tâm, trong mắt sát y ẩm ẩm chuyển động. Đế hoàng. Hắn điềm nhiên nói. Băng Tâm lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Nàng một lần nữa quay đầu lại, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Cách đó không xa, Băng Long bay tới, chỉ vào thần tộc trưởng lão ngạo nghệ quát lên, người nào? Lao chảy gỗ, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, vị này chính là Diễm Quán Thiên Hạ, tuyệt thế vô song, cái thế vô địch, người gặp người thích hoa gặp hoa nở nữ đế đại nhân, ngươi cái lao chảy gỗ hôm nay chơi xong rồi, dám khi dễ đến ta trên đầu tới, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, hiện tại sẽ làm cho nữ hoàng đại nhân nói cho ngươi biết, hoa nhi tại sao hồng như vậy? Nó vẻ mặt đắc ý, phảng phất mình là nữ đế giống nhau. Loài bò sát. Thần tộc trưởng lao sắc mặt tâm trầm. Băng Long mở trừng hai mắt, kêu lên quái dị nói, ai nha, ngươi cái lao mắt không mở hàng, ngay trước nữ đế đại nhân mặt còn dám như thế, không biết bổn Long là nữ hoàng bao phủ sao. Mẹ, ngươi đây là nhà sĩ đốt đèn, muốn chết á, ngươi chờ, bổn Long lúc này để cho nữ đế đại nhân xử lý. Ngao. Nó lời nói còn không có nói xong, bên cạnh Băng Tâm không vui, một cái tắt đem chi rút ra, quất, bay ra ngoài. Đáng đời. Khương Tiểu Phàm xoa bộ ngực. Một chút cũng không đồng tình. Hắn hồi lâu mới chỉ hoãn tới đây, có chút bất đắc dĩ nhìn Băng Tâm, nói, lần sau nhẹ chút. Đi tới đế hoàng cuối cùng nhân vật, một cước này cũng không hay bị. Hừ. Băng Tâm hừ lạnh một tiếng. Khương Tiểu Phàm ăn bế muôn canh, nhất thời có chút ngượng ngùng nở nụ cười, chuyển tới nhỏ giọng nói, ngươi là đặc ý tới cứu ta. Ta liền biết, ngươi mặc dù mất ký ức, nhưng là trong lòng vẫn hay, vẫn, là có ta, ân, lần này trở về tiểu thành thân vào động phòng đi, dù sao cũng đều là chuyện sớm hay muộn. Băng Tâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ, tức giận không dứt. Không biết liêm sỉ. Nàng toái nói. Hắc hắc, khắc, đừng, chột dạ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Bất quá nói trở lại, có vấn đề thật đúng là giống như Băng Long kia hàng nói giống nhau. Hắn lâm vào chết cảnh thời điểm, Băng Tâm quả nhiên xuất hiện, này thực ra để cho hắn có chút cảm động. Và anh. Mạnh mẽ thần quang ầm ầm chuyển động ra, mảnh không gian này lần nữa sôi trào. Thần tộc trưởng lao sắc mặt tâm lãnh, hắn toàn thân thánh mang vần quanh. Đùi phải chấn động, huyết sắc dòng xoay trong, một đạo thánh mang bay ra, giết sạch kinh người. Chủ yếu nhất chính là, đạo này giết sạch bên cạnh phiêu đãng hàng hà xa số hóa linh, một đám mặt mũi dữ tợn, khí huyết sắc giật mình người tới cực điểm. Bực này hơi thở vừa ra, mấy người cũng nhịn không được ghé mắt. Này là những thứ kia cương thi dạ xoa linh hồn, khi còn sống linh hồn, bị tế luyện thành sát phạt công cụ. A-di-đà Phật, lỗi, lỗi. Đoàn người cũng đều lắc đầu. Nếu xông vào nơi này, vậy thì cùng bọn họ giống nhau, lưu lại. Thần tộc trưởng lão lạnh nhạt nói. Giờ phút này, sát trận mở lại, không gian bế hợp, vô tận oán linh gầm thét, giống như tuyệt vọng địa ngục bình thường. Trên đầu thái tuế động đao a. Này lao hàng chẳng lẽ không nhận biết nữ đế. Nơi xa, Băng Long đánh dùng mình. Nó đột nhiên có chút đồng tình cái này thần tộc trưởng lão, đế hoàng tam trọng thiên mà thôi, lại dám đối với thánh chân trời nhân vật tuyệt thế động thủ, hơn nữa còn như vậy lớn lối, đây cũng không phải là đơn giản muốn chết rồi. Giống. Hoán linh gầm thét, gào thét vọt tới. Cái này cảnh tượng dê ho vê đút nở lo a tờ pê giờ cờ em mở ới n hát tất tạo y truy e n thi cờ hở cò. N e t có chút kinh người, giờ này khắc này, mảnh không gian này trùng toàn bộ cũng đều là những thứ này hoán linh, làm cho người ta có chút da đầu tê dại. Tiểu tâm tâm, làm thịt hắn. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Nhìn bốn phía phiêu đãng hoán linh, trong lòng hắn lần nữa dâng lên một cơn tức giận. Không cần ngươi nói. Băng tâm lạnh nhạt nói. Ánh mắt của nàng cũng có chút lạnh lùng. Bốn phía phiêu đãng hằng hà xa số oán linh tàn hồn, ở kia trong đó lại có không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ, vốn là chính là ở vào hoa quý số tuổi, nhưng là bây giờ lại bị tế luyện thành như vậy bộ dáng, muốn nặng vào luân hồi cũng không thể rồi, duy nhất kết cục chỉ có hình thần đều diệt, vĩnh viễn biến mất. Đều là cô gái, nàng tự nhiên sẽ không cao hứng. Trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, lạnh lùng chém ra. Phúc! Vô tận phong tuyết cuốn động, phá vỡ sát trận, mai một mảnh không gian này, ở trong nháy mắt chém xuống thần tộc trưởng lão đỉnh đầu. Mau, quá là nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người kịp phản ứng. Này, dù là thanh trần cái này người xuất ra cũng đều trừng lớn hai mắt, trở nên cực kỳ thất thố. Giờ phút này, chân thật bầu trời tái hiện, đoàn người dựng thân ở tiên nữ tinh hư không trên, phía dưới là một mảnh hoang vu dải núi. Thần tộc trưởng lão bảy không gian bể nát, huyết sắc dòng xoáy cũng biến mất không còn một ngống, hết thể hủy hết. Không, không thể nào. Thần tộc trưởng lão tàn thân thể rơi xuống, chuyến ra không cam lòng cùng sợ hãi thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này lại sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy, cũng chỉ là đơn giản chém ra một kiếm là có thể như thế, đây quả thực so sánh với năm xưa linh vị, thần chủ, còn muốn đáng sợ mấy phần. Siêu. Một đạo thần hồn từ kia tàn thân thể trung bắn ra, nhanh chóng chạy trốn hướng phương xa. Đơn giản một kiếm, chém xuống đầu lâu của hắn, cũng đánh tan tâm cảnh của hắn, giờ phút này, cái này thần tộc đế hoàng trong lòng chỉ còn lại có hoàng sợ, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, trực tiếp xé ra hư không chạy trốn. Băng tâm, ngăn lại hắn. Khương Tiểu Phàm không nhịn được kêu lên. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía trước, một đạo tuyết mang chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp không có nhập hư không ở bên trong, đem thần tộc trưởng lão bỏ chạy thần hồn tính cả kia phiến hư không cùng nhau đóng băng, rồi sau đó phủ một tiếng nát bấy. Chương 1301, Thần Bí Nhân, canh thứ tư. Một kích chém giết tam trọng thiên đế hoàng, dù là Khương Tiểu Phàm biết băng tâm cường đại, giờ phút này như cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi. Đây quả thực quá khoa trương. Điều này làm cho hắn không nhịn được co lại cổ, đế hoàng cuối cùng nhân vật quả nhiên cũng đều là biến thái. Nữ đế bi vũ, nữ đế bá khí, nữ đế độc nhất vô nhị. Băng Long hung ác vuốt mông ngựa. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Mặc dù không thừa nhận, nhưng là không thể không nói, nàng tới nơi này đúng là vì Khương Tiểu Phàm. Nữ thí chủ quả nhiên rất cao. Thanh Trần thi lễ. Đối với lần này, Băng Tâm hoàn toàn không có để ý, thậm chí chưa từng quay đầu lại. Trong những người này, nàng quen thuộc, hoặc nói biết đến người cũng là Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long, đối với những người khác, nàng không nhận ra, cho nên cũng không nghĩ phản ứng, này đổ cũng không phải là nàng ngạo mạn, mà là nguyên bản chính là tính cách như vậy. Thấy nàng không nói, Khương Tiểu Phàm cũng có chút thật ngại ngùng. Thật ngại ngùng sư thái, nàng sợ người lạ. Khương Tiểu Phàm xin lỗi nói. Đối với lý do này, Băng Long không nhịn được giật giật khoe miệng, ngay cả là Thần Giật Phong cùng Thương Mộc Hằng cũng cảm giác rất không lời để nói. Giơ tay lên là có thể chém giết tam trọng thiên đế hoàng, cái thế nhân vật lại sẽ sợ người xa lạ sao? Lòng bàn chân hoang vu giải núi vốn là một mảnh lão lâm, bởi vì thần tộc trưởng lao nguyên nhân, cái chỗ này biến thành hiện giờ bộ dáng này, một mảnh thê lương. Thanh Trần khẽ không người, tỏ vẻ phải ở lại chỗ này, đem cái chỗ này khí huyết sát tinh lọc, nếu không cái chỗ này sẽ ở trong ngàn năm không có một ngọn cỏ. Sư Thái Nhân Đức, Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Thanh Trần lắc đầu, vốn là cố thổ, những thứ này là lão ni phải làm. Thần tộc trưởng lão bị diệt, tấm không gian kia cũng biến mất, hắn ở ngày này cáo biệt Thanh Trần, rời đi tiên nữ tinh, bởi vì tiên nữ tinh trên tiên tộc tu sĩ cùng hỗn độn tộc tu sĩ đã gần như toàn diệt, cho nên hắn cũng không lo lắng gì, có quỷ tộc quân vương ở, đủ để tiêu diệt tiên nữ tinh trên tất cả thiên tộc dư nghiệt cùng hỗn độn tộc dư nghiệt. Tiểu Tâm Tâm, chậm chút. Trong tinh không vang lên Khương Tiểu Phàm thanh âm. Băng Tâm đi tại phía trước, cước bộ không nhanh, nhưng là tốc độ lại rất mau. Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong đi ở phía sau cùng. Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thỉnh thoảng hướng phía đông nhìn, thỉnh thoảng đi tây bên nhìn, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào Băng Tâm trên người, dắt Khương Tiểu Phàm tóc thấp giọng nói, "Tiểu tử, chúng ta nói xong chuyện, ngươi sẽ không quên đi." "Chuyện gì?" Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Băng Long trợn mắt, "Tiểu Băng Long chuyện." Lúc trước rời đi kiếm mộ phần thời điểm, Khương Tiểu Phàm nói chỉ cần Băng Long làm hắn cùng Thương Mục Hằng tọa kỵ, nam tải bọn họ đoạn đường, hắn liền hướng Băng Tâm mở miệng, để cho Tiểu Băng Long làm này tử long nặng dâu. Khương Tiểu Phàm ngây ngốc, tựa hồ nghĩ tới, nói, ngươi cảm thấy Tiểu Băng Long sẽ nguyện ý sao? Băng Long ngây ngốc một chút. Hẳn là, đại khái, khả năng, có lẽ. Nô, không thể nào. Nó có chút cho dạ. Nay không phải kết, người ta cũng đều không muốn, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bắt buộc không được, sao chứ? Ngươi thấy ta giống là bắt buộc người khác người sao? Ngươi nhìn Băng Tâm sẽ bắt buộc Tiểu Băng Long sao? Khương Tiểu Phàm buông tay. Này, ngươi coi như xong, kia nữ biến thái chắc chắn sẽ không bắt buộc Tiểu Băng Long. Băng Long yên rồi, bất quá rất nhanh, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, Long Kiểm nhất thời trở nên đen xì đứng lên, nói như vậy, tiểu tử ngươi là biết rõ Tiểu Băng Long sẽ không nguyện ý mới mở miệng, đánh vừa bắt đầu chính là ở hố, hại, bù Long. Nói bả láp bả sàm. Ta tử không hố, hại, người mình. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Băng Long tức giận, bùn Long không phải là người, ngươi có phải hay không ở trong lòng nghĩ, ngươi là ở hố, hại, Long. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt. Này cũng bị ngươi đoán được. Hán kinh ngạc nói. Chuyện được đăng tại chuyện.com. Băng Long mặt hoàn toàn biến thành đen rồi, chửi ầm lên, ta. Bùn Long cắn chết ngươi. Băng Tâm trầm mặc đi tại phía trước, không nói một lời, trong trẻo lạnh lùng giống như Quảng Hàn tiên tử, dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm cảm thấy nàng khẳng định so sánh với trong truyền thuyết Quảng Hàn tiên tử kinh khủng một chút, không đúng, kinh khủng vô số lần. Đúng rồi Tiểu Tâm Tâm, thần tộc lao đầu thánh binh đâu? Hắn đụng lên đi tới hỏi. Chém vỡ rồi. Băng Tâm bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời tiểu có một loại hết trô nói hỏi thương thiên cảm giác, dầu gì cũng là nhất tông thánh binh, đây chính là tuyệt thế thánh vật, giá trị nghịch tiên, lại cũng bị Băng Tâm chém ra một kiếm kia cho hủy diệt. Phải biết, thánh binh cái thứ loại này cầm lại thiên đình. Đó cũng là siêu cấp cường đại nội tình A. Bại gia tử A. Hắn hơi có chút đau lòng. Băng Tâm dừng bước lại, mặt lạnh nhìn về hắn, ngươi nói gì? Không có gì, ta ở cảm khái phía trước viên này tinh thần rất đẹp. Khương Tiểu Phàm vô lực nói. Băng Tâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Yếu nhược nam nhân. Băng Long cảm thán. Khương xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét Tiểu Phàm bình tĩnh đem nó từ trên đầu kéo xuống, rồi sau đó bình tĩnh ném ra ngoài. Ngao. Tiểu tử ngươi chờ. Bùn Long cùng ngươi thể không lưỡng lập. Băng Long gầm thét. Không thể không nói, Băng Tâm thật rất cường đại, rất nghịch thiên. Ở sau đó thời gian một tháng trong, Khương Tiểu Phàm xin nhờ Băng Tâm tìm ra Nguyệt Đồng nhất tộc Yến Vô Nguyệt, đối phương ở một viên hoang cổ đại tinh trên, cũng có một phen phi phàm gặp gỡ, tu vi đạt đến La Thiên tầng thứ 7 đỉnh phong, rất nhanh là có thể phá vỡ mà vào tầng thứ 8. Cố nhân tìm thể, tự nhiên là kiện vui mừng chuyện, Khương Tiểu Phàm trong lòng cũng thoải mái không ít. Chớp mắt một cái, một tháng vừa đã qua, những thời giờ này tới Băng Tâm vẫn mặt không chút thay đổi, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe qua hàn quang, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra mấy phần thương tâm cùng ủy khuất vẻ, làm cho người ta cảm thấy nàng rất cô đơn. Tiểu Tâm Tâm, đừng lo lắng, không phải là còn có ta sao, chúng ta đi tìm thứ 6 cổ đạo nguyên, chỉ cần tìm được thứ 6 cổ đạo nguyên, ta lập tức trên ngựa để cho ta tỷ khôi phục lại. Hắn an ủi. Băng Tâm ngẩng đầu nhìn về hắn, một lúc sau, nói, tỷ ta. Khương Tiểu Phàm. Hắn cảm thấy rất không lời để nói. Băng Tiểu Nữ cùng Diệp Duyên Tuyết xiết bao tương tự, một cha ta, một tỷ ta, nói phân rõ ràng như vậy làm gì? Đi. Băng Tâm đứng dậy, bình tĩnh nói. Ý của nàng rất rõ ràng, tự nhiên là muốn Khương Tiểu Phàm cùng nàng đi tìm thứ 6 cổ đạo nguyên. Nhưng là, ta không có thứ 6 cổ đạo nguyên tung tích, không biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Tinh không lớn như vậy, nghĩ muốn đem thứ 6 cổ đạo nguyên ở không có nửa điểm tin tức dưới tình huống tìm đi ra ngoài, độ khó rất lớn. Khương Tiểu Phàm cau mày. Ta bất kể. Băng Tâm đơn giản trực tiếp. Khương Tiểu Phàm lại có chút ít bất đắc dĩ rồi, nói Băng Tiểu Nữ trước sau như một cường thế, không hổ là thứ nhất nữ đế cái này xưng hô. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cảm thấy, Băng Tâm nói ra ta bất kể bà chữ kia thời điểm thực ra cũng rất đáng yêu nha, ân, rất có một loại làm nũng cảm giác á. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về Thần Giật Phong đám người, suy nghĩ một chút, nói, Thần huynh, Đầu Gỗ, Yến huynh, các ngươi đi trước trở lại Tử Vi tốt không? Ta cùng Băng Tâm đi tìm thứ 6 cổ đạo nguyên. Đúng rồi Yến huynh, Nguyệt Đồng nhất tộc đã toàn bộ di chuyển đến Tử Vi đi, Nguyệt Đồng lao tổ tiền bối cũng ở Tử Vi, đang ở ta thiên đình bên trong. Hắn cùng Băng Tâm đi tìm thứ 6 cổ đạo nguyên, không có lý do gì để cho Thương Mục Hàng ba người theo hắn đồng hành. Hảo. Thần Dật Phong gật đầu. Rời đi Tử Vi quá lâu, hắn quả thật nghĩ trở về một chuyến. Nên trở về đi xem một chút rồi. Thương Mục Hàng nói. Hắn mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng là trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng bất quá chỉ là một loại tặng mà thôi, thân phận của hắn ký ức cũng đều là lấy cả đời này làm chủ. Cả đời này, hắn ở Tử Dương Tông lớn lên, Tử Dương Tông Thái Thượng trưởng lao ở hắn coi ân, hắn nghĩ trở về Tử Dương nhìn một chút. Nguyệt Đồng nhất tộc rời đến Tử Vi, Yến Vô Nguyệt tự nhiên cũng muốn trở về, hắn tưởng niệm muội muội rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đối với Thần Giật Phong nói, trở lại Tử Vi, phiền thoái nói cho Tiểu Tuyết Nhi các nàng, đã nói ta đã tìm được băng tâm rồi, chúng ta rất an toàn, bất quá muốn trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Yên tâm. Thân Dật Phong gật đầu. Ở nơi này một ngày, mới vừa tề tụ cố nhân lần nữa phân biệt, Khương Tiểu Phàm từ băng tâm nơi đó lấy được cùng nhau một khối huyền băng giao cho Thần Dật Phong trong tay, bởi vì lo lắng bọn họ trong tinh không gặp gỡ đế hoàng tập kích. Có này khối huyền băng, bất kể đối phương đế hoàng thi triển thủ đoạn gì, một khi bọn họ có nguy hiểm, băng tâm cũng có thể cảm giác được. Bảo trọng, dưỡng thân trên trời sao, Khương Tiểu Phàm cùng Thần Dật Phong ba người vẫy tay từ biệt. Băng Long kêu rên, tỏ vẻ tự mình cũng nghĩ trở về Tử Vi, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm tuyệt đối là sao chổi chuyển thế, đi theo hắn chuẩn không có chuyện tốt. Mặc dù bên cạnh có băng tâm này tôn đại thần, nhưng là đây vẫn, hay, là khiến nó rất chột dạ. Dù sao, lần trước băng tâm tiểu nhảy tới cựu trọng thiên đi đoạt đạo nguyên, lần này, nó lo lắng này tôn đại thần nhất thời nổi hứng nhảy đến hỗn độn tộc đại bản doanh đi chơi, kia có thể to lắm chuyện không ổn rồi, nó cũng không muốn bị một đám đế hoàng vây vào giữa. Thử Long, an tĩnh, nếu không quan ngươi tiểu hắc ốc một và năm. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Đối với lần này, băng long chẳng thèm ngó tới. Có tính tình ngươi một vạn năm cũng đừng dùng hỗn độn thần kích. Khương Tiểu Phàm, hắn càng ngày càng hối hận để cho băng long trở thành hỗn độn thần kích binh hồn, quá mẹ của hắn mất mặt. Hai người một con rồng đi lại ở trên trời sao? Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể đan xen năm loại bất đồng sát thái, đó là đạo nguyên ánh sáng, hắn đem đạo nguyên ánh sáng đan vào ở bên ngoài thân, có thể càng thêm tốt cảm ứng được thứ sáu cổ đạo nguyên hơi thở. Tạm thời, hắn cũng lấy thần niệm câu thông ngân đồng, đang tìm kiếm đạo nguyên đồng thời tìm kiếm còn dư lại màu bạc đồng tấm. Rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm thể nội ngân đồng đột nhiên run lên, tự chủ trôi nổi ra, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải thần quang, đưa hắn vững vàng thủ hộ ở trong đó. Cơ hồ là trong cùng một lúc, băng tâm dừng bước, trong con ngươi tuyết mang chợt lóe, ngưng trọng ngắm hướng tiền phương, cường đại uy áp trực tiếp trôi ra. Khương Tiểu Phàm theo ánh mắt nhìn lại, khoảng cách bọn họ 10 trượng ở ngoài, phía trước tinh không trung không biết lúc nào nhiều ra khỏi một đạo mông lung thân ảnh, duy có một đôi đạm mạc con ngươi có thể thấy được. Này đạo thân ảnh đứng thẳng tại phía trước, không có tản mát ra nửa điểm dao động, nhưng là lại giống như khai thiên tích địa đệ nhất nhân, làm người ta không nhịn được quỳ bái. Hắn đứng ở trên trời sao, bốn phía đại đạo chìm nổi, phảng phất thần tử. Nga ô, nhỏ, tiểu tử, nguy, nguy, nguy hiểm, băng long run run. Người này trong ngày thường cũng coi như gặp qua rất nhiều đại nhân vật, nghiễm nhiên lào bánh quẩy một cây, ngay cả cửu trọng thiên đệ nhất nhân cũng dám điều gấp rút trêu chọc, nhưng là hiện tại. Nhìn phía trước ngông lung thân ảnh, nó trong mắt lần đầu tiên sinh ra sợ hãi vẻ. Chương 1302, tấn công tới đây. Trên trời sao, ngông lung thân ảnh chắp hai tay sau lưng, duy có một đôi con ngươi lộ ra vẻ phá lệ lạnh lùng, phảng phất nhìn lần trần thế phồn hoa. Nhìn này đạo thân ảnh, Khương Tiểu Phàm cảm giác có chút run sợ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy thâm thúy con ngươi. Người nào? Băng tâm trầm giọng nói. Cương đại như nàng, giờ phút này lộ ra vẻ phá lệ ngưng trọng. Ngông lung thân ảnh chưa trả lời. Nó con ngươi tựa như hai cái không đáy lô đen, đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, xông ngươi tới, ngươi quả nhiên là viên sao chổi. Băng long mau khóc rồi. Nó trở nên chỉ có con giun lớn nhỏ kích cỡ, hoàn toàn giấu ở Khương Tiểu Phàm tóc trong lúc, long mặt mũi trắng bệnh. Khương Tiểu Phàm cau mày, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy đối diện người nọ bất phàm. Xin hỏi các hạ là? Hắn khách khí nói. Mông lung thân ảnh như cũ không có mở miệng, chẳng qua là đạm mạc nhìn hắn, đôi tròng mắt kia phảng phất xuyên việt vũ trụ hồng hoang. Ở kia trong đó, Khương Tiểu Phàm tựa hồ thấy một cái sông dài thời gian ở lưu động, nghe rợn cả người. Cuối cùng, tính ra mấy cái hô hấp sau, mông lung thân ảnh động. Nó nhịp bước rất bằng thẳng, tựa như bình thường người phàm ở cất bước, từng bước hướng phía trước bước qua tới. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, mục tiêu của nó là Khương Tiểu Phàm, bên cạnh băng tâm hoàn toàn bị không nhìn rồi. Đứng lại. Băng tâm lạnh nhạt nói. Một thanh băng kiếm ngưng tụ ra, đỉnh phong đế hoàng uy khuếch tán, trấn áp thập phương, cường đại như nàng. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này mông lung thân ảnh là kẻ đến không có ý tốt. Nàng hoành ngang kiếm ở ngực, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người, con ngươi phá lệ lạnh lùng. Mông lung thân ảnh thì làm như không thấy, như cũng nhẹ nhàng cất bước. Nhân loại, lui ra. Nó bình tĩnh nói. Chẳng qua là đơn giản bốn chữ, cũng không vang dội, nhưng là lại giống như thần trung đại lữ đang chấn động, vạn đạo mãnh liệt, một cổ vô hình dao động đột ngột xuất hiện, mạnh như băng tâm cũng chưa từng cảm giác được, tại chỗ bị đánh văng ra. Như thế một màn. Hai người một con rồng nhất tể biến sắc. Má ơi! Băng Long hai mắt trợn tròn, đầu lưỡi thiếu chút nữa chưa cho cắn đứt. Đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, ngay cả cửu trọng thiên đệ nhất nhân cũng đều có thể lực chạm tuyệt thế nữ đế. Thế gian ít có người có thể địch, nhưng là bây giờ, cường NGUON, Chu Yên Tê Hi Chu Cột ENET đại như thế nhân vật lại bị này mông lung thân ảnh hời hợt đánh văng ra rồi. Băng Tâm. Khương Tiểu Phàm kinh biến. Băng Tâm bị đánh văng ra mấy trăm trượng xa, nhìn qua cũng không có bị thương, song để cho hắn khiếp sợ chính là, Băng Tâm không chỉ có bị đánh văng ra rồi, càng là bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ở trên trời sao, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại tránh thoát không ra. Hắn nhanh chóng hướng Băng Tâm tiềm tới, song lần nữa để cho hắn kinh ngạc phải, này tấm tinh không tựa hồ bị gây nào đó đáng sợ pháp tắc, phảng phất không gian thần thông bình thường, vô luận hắn làm sao di động cũng đều đi không tới Băng Tâm bên cạnh. Người rốt cuộc là người nào? Hắn quát hỏi. Mặc dù biết Mông Lung thân ảnh rất đáng sợ, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn như cũ rất không thiện, thậm chí, trong mắt của hắn trở nên có chút khả sợ lên. Mông Lung thân ảnh ngừng cước bộ, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Đối với Khương Tiểu Phàm tức giận, nó tựa hồ cũng không có gì cảm thụ, nó ngừng cước bộ, cặp kia thâm thúy con ngươi như cũ hờ hững, không mang theo chút nào tâm tình dao động, từng ký ức, ngươi phong ấn, hay, vẫn, là đánh tan. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vung nàng ra. Hắn cả giận nói. Mông Lung thân ảnh nhìn hắn, hai tay chắp sau lưng, nhưng là bốn phía vô tận đại đạo lại động, hóa thành một con mênh mông bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm mà đến, tựa hồ muốn hắn bắt được trong đó. Trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị giam cầm rồi. Đáng chết. Trong mắt của hắn tràn đầy tức giận, càng là vô cùng trái tim băng giá. Kia mênh mông đại thủ ấn không có nửa điểm dao động, nó chậm chạp rơi xuống, nhưng là lại phảng phất thiên đạo áp đỉnh, bao trùm khắp nơi bát hoang, bao phủ cổ kim tương lai, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Thậm chí ngay cả thời gian cũng đều dừng lại lưu động. Long. Long. Long mẹ ở trên. Muốn chết. Muốn chết. Băng Long cả người vảy rồng cũng đều đổ dựng lên. Nơi xa, Băng Tâm lo lắng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Giờ phút này, nàng toàn thân tuyết mang đại thịnh, nhưng là lại làm sao cũng tránh thoát không ra bên ngoài cơ thể vô hình trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ mênh mông đại thủ ấn hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Này này, Tiểu Thanh Thanh, nhảy lúc đi ra, phiền bái chào hỏi. Đột nhiên, một đạo bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm trước người, một đạo thon dài thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, điểm một cái huyền quang khuyết tán, chặn lại rơi xuống mênh mông đại thủ ấn. Đây là một bạch y nam tử, cứ việc nét mặt lửa nhác, nhưng là một đôi trong mắt lại khó được rất trịnh trọng. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Giờ phút này, trên người hắn áp lực biến mất, nhận ra trước mắt người này, chính là Tôn Kia Cư. Nói nhảm, trừ ta, ai còn sẽ giúp ngươi? Tôn Kia Cư mắt trợn trắng. Đối diện Mông Lung thân ảnh tản đi mênh mông đại thủ ấn, thâm thúy con ngươi nhìn về Tôn Kia Cư. Ngươi còn chưa có chết. Nó bình tĩnh nói. Đối với cái này nói, Tôn Kia Cư tỏ vẻ phá lệ bất mãn, dầu gì cũng là cùng nhau tỉnh ngủ cố nhân, mấy trăm vạn năm không gặp gỡ, đi ra ngoài đã nói lời như thế, có phải hay không là quá không hiền hậu. Mấy trăm vạn năm, vội vã trong ngáy mắt. Mông Lung thân ảnh như cũ đạm mạc. Đối với cái này nói, Tôn Kia Cư trực tiếp ngữ cuộc thi, tìm không được ứng đối ngữ điệu. Nhìn hai người này, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, Băng Tâm kinh ngạc, Băng Long trừng lớn hai mắt trở nên càng lớn mấy phần. Như thế một màn, cho dù ai đều có thể biết, bạch y nam tử Tôn Kia Cư cùng Mông Lung thân ảnh là nhận biết, tạm thời rất quen thuộc. Giúp một việc, giải khai nàng giam cầm. Khương Tiểu Phàm đối với Tôn Kia Cư nói. Mông Lung thân ảnh rất cường đại, lai lịch rất thần bí, Tôn Kia Cư mặc dù cùng hắn quen biết, nhưng cũng vẫn luôn là mê giống nhau nhân vật, đối với hai người, hắn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, Băng Tâm bị giam cầm ở một bên, trong lòng hắn có nhiều hơn nữa nghi ngờ cũng bị đè ép đi xuống, những thứ kia xa xa không cách nào cùng Băng Tâm so sánh với. Tôn Kia Cư theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tùy ý điểm ra một ngón tay, trong nháy mắt giải khai liễu nhiều ở Băng Tâm bên ngoài cơ thể lực lượng thần bí. Đối với hắn động tác này, Mông Lung thân ảnh cũng không có ngăn trở, bình tĩnh như trước phụ hai tay, hiển nhiên, nó cũng không phải là kiêng kỵ Tôn Kia Cư, mà là đang cho cái này cố nhân mặt mũi. Như thế nào Băng Tâm? Khương Tiểu Phàm thiệp tới, đem Băng Tâm nhận lấy. Không có chuyện gì. Băng Tâm lắc đầu. Nàng nhìn đối diện Mông Lung thân ảnh, thần sắc không thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng đã sôi trào lên. Nàng chạy tới đế hoàng cuối cùng, nhưng là mới vừa rồi lại bị người hời hợt giam cầm, vậy hẳn là bực nào trình độ lực lượng. Siêu việt đế hoàng cảnh sao? Khương Tiểu Phàm đem Băng Tâm kéo đến phía sau mình, cau mày nhìn về đối diện. Các người rốt cuộc là ai? Hắn hỏi Tôn Kia Cư. Hai người này quá không đơn giản rồi, hoặc nói quá mức kinh khủng rồi. Hắn kiến thức qua Tôn Kia Cư đáng sợ, ngay cả Hỗn Độn Vương Đô muốn kiến kỵ, nhưng là, hắn ban đầu cũng chỉ là cho là Tôn Kia Cư là cùng đạo tôn một tầng nhân vật, nhiều nhất hơi mạnh một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn phát hiện mình như cũ đánh giá thấp cái này thần bí nam nhân, mà hết thể này cũng đều là bởi vì đối diện Mông Lung thân ảnh quá mạnh mẽ. Tôn Kia Cư lắc đầu, nói, cái vấn đề này, khó mà nói. Khó mà nói. Khương Tiểu Phàm cau mày. Băng Long gục ở đầu hắn đỉnh, đại khí cũng không dám đạp một ngụm, một đôi long nhãn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đột nhiên, đối diện Mông Lung thân ảnh lần nữa động. Nó con ngươi như cũ đạm mạc mà thâm thúy, chẳng qua là nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngươi nhảy ra là vì cái gì? Tôn kia cứ hỏi. Mông Lung thân ảnh nện bước không thay đổi, như cũ hướng Khương Tiểu Phàm đi. Luân hồi. Nó bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Ngươi muốn tranh đoạt? Tôn kia cứ cau mày. Người nam nhân này vẫn lười biếng, cho người một loại có khí cảm giác vô lực, nhưng là giờ phút này lại có vẻ rất chân thành. Không muốn. Mông Lung thân ảnh như cũ đạm mạc. Ta nghĩ cũng là, ngươi cái tên này mặc dù vẫn rất cứng nhắc, nhưng cũng không phải cái loại người. Tôn Kiêu Cư vừa khôi phục ngày thường lười nhác bộ dáng, nói, nếu không muốn tranh đoạt, vậy ngươi tìm tới hắn, vừa là vì sao? Muốn biết một số chuyện. Mông Lung thân ảnh nói. Nó nhịp bước không thay đổi, đạm mạc về phía trước, nói, mang theo nhân loại kia cùng cái kia linh long lui ra. Tôn Kiêu Cư trầm ngâm, một lúc sau bất đắc dĩ quay đầu lại. Đi thôi. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, băng long trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tạm thời, băng tâm thân ảnh cũng là chợt lóe, trong chớp mắt rời đi Khương Tiểu Phàm ngàn trượng xa. Đại năng, cứu cứu tiểu tử kia chứ. Băng long chu thấp. Hàng này mặc dù vô sỉ lưu manh không biết xấu hổ, nhưng nếu thật muốn nó bất kể Khương Tiểu Phàm chết sống, nó cũng làm không được. Băng tâm lo lắng, cũng ngó chừng Tôn Kiêu Cư, nàng không biết Tôn Kiêu Cư rốt cuộc là ai, nhưng nhìn qua tựa hồ cùng Khương Tiểu Phàm là bạn bè. Hơn nữa người này rất cường đại, nàng sợ Khương Tiểu Phàm xảy ra chuyện. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, nói thực ra, ta cũng đánh không lại hắn á. Tôn Kiêu Cư bất đắc dĩ giang tay, nói, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, tên kia sẽ không làm loạn. Khương Tiểu Phàm hướng băng tâm nhìn một cái, hướng về phía nàng gật đầu. Đừng lo lắng. Hắn an ủi. Nay sau đó, hắn quay đầu sang, cau mày nhìn về đối diện Mông Lung thân ảnh, ngươi muốn như thế nào? Nói thực ra, hắn tâm tình bây giờ vô cùng ngưng trọng, bất quá ngưng trọng uy về ngưng trọng, nhưng là lại cũng không sợ hãi. Hắn cảm thấy cái này Mông Lung thân ảnh hẳn sẽ không đối với hắn như thế nào, nếu không, mới vừa rồi hắn đã chết 1000 lần 1000000 lần rồi. Mông Lung thân ảnh không nói, nhìn về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu ngân đồng. Ông, tựa hồ cảm ứng được nó mâu quang, ngân đồng tự chủ rung động, thất thải thần mang trở nên sáng lạ rực rỡ, phảng phất có linh hồn bình thường, đem Khương Tiểu Phàm vững vàng hộ ở ngay chính giữa. Đây là ngươi vì luân hồi lựa chọn vật dẫn. Nó hỏi. Khương Tiểu Phàm rất không rõ, có ý gì. Nơi xa, Tôn Kiêu Cư ho khan, nhắc nhở, của ngươi nói nhiều quá, không muốn quấy nhiều hắn trưởng thành quy tích. Loại đồ vật này, ngươi cho rằng ta sẽ để ý. Mông Lung thân ảnh con ngươi đạm mạc, bốn phía vạn đạo thần phục. Lời của hắn trở nên có chút lãnh, nói, xá tiểu lấy lớn, nguyên vốn định trực tiếp giết chết hắn, kết thúc thiên địa loạn cục, nhưng cũng cuối cùng bởi vì là hắn, cho nên ta chưa từng động thủ. Tôn Kiêu Cư trầm mặc, một lúc sau buông tay ra. Ta tiểu tùy tiện vừa nói như vậy, sẽ nhiều như vậy làm gì? Hắn thầm nói. Mông Lung thân ảnh không nói cái gì nữa, nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Tấn công tới đây. Hắn hờ hững nói. Chương 1303, nàng cùng hàng tỷ sinh linh. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Mông Lung thân ảnh để cho hắn tấn công đi qua, hắn không rõ tại sao sẽ như thế, càng thêm không biết mình nên như thế nào tấn công đi qua. Hắn chẳng qua là La Thiên Quân Vương, mà đối phương nhưng ngay cả đế hoàng cuối cùng nhân vật cũng có thể giơ tay lên chân áp, trong lúc này chênh lệch quá xa, hắn không biết như thế nào động thủ. Trăm kiếp luân hồi sau, ngươi liên chiến đấu dũng khí cũng không có sao. Mông Lung thân ảnh lạnh nhạt nói. Vạn đạo rung động, lôi vân lóe lên, nơi này phảng phất hóa thành tuyệt vọng vực sâu. Khương Tiểu Phàm nắm tay, không thể nhịn được nữa dưới, trực tiếp há mồm mắng, ngươi còn đang trẻ mới sinh thời điểm, để cho ngươi cùng một người trưởng thành chiến đấu, ngươi có thể đánh thắng được. Ngươi biết như thế nào đánh? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Muốn làm cái gì? Ta mới ra thế là có thể hủy diệt hết thảy. Thần bí nhân lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cứng họng, nhất thời không biết nói gì rồi. Hắn hướng về sau lui một bước, bày ra một tấn công giết đại thế, nhưng lại như cũ không biết như thế nào động thủ. Thần bí nhân kia đứng tại phía trước, không có một động tác, nhưng là lại cho hắn một loại hoàn toàn kín kẽ cảm giác, không có nửa điểm sơ hở. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng. Thần bí nhân có chút không kiên nhẫn rồi. Con ngươi trở nên càng thêm lãnh, động thủ, nếu không, ta giết nàng. Khương Tiểu Phàm vi chấn, tự nhiên biết thần bí nhân trong miệng nàng là chỉ băng tâm. Giết. Hắn cuối cùng không hề nữa dừng lại, giống như một đạo thiểm điện bắn ra, huy động luân hồi quyền đánh tới hướng thần bí nhân. Luân hồi quyền xen lẫn hắn tất sát ý niệm, nứt vỡ thập phương tinh hà, song, một quyền này là vung hướng thần bí nhân, cho nên, này kinh khủng một quyền cuối cùng không có chút nào chỗ dùng, hắn đánh trúng thần bí nhân, nhưng là lại bị chấn ho ra máu bay ngược. Nắm tay tay phải hiện đầy vết rách, máu chảy róc rách. Lại đến. Thần bí nhân trầm giọng nói. Vâng. Khương Tiểu Phàm không có nửa điểm dừng lại, lần nữa giết tới. Kinh khủng thần năng dao động không ngừng nhảy, tràn ngập khắp nơi bát hoang, đem nơi này khắp tinh hà cũng đều che chùm lên trong đó, cái loại kia dao động cực kỳ kinh người. Nhưng là mặc dù như thế, này kinh khủng thần quang lại là không cách nào làm gì được thần bí nhân chút nào, nó căn bản là dựng thân tại nguyên chỗ, tùy ý Khương Tiểu Phàm tấn công giết. Vâng, vâng, vâng. Khương Tiểu Phàm một lần lại một lần tấn công giết, thần hoa một lần lại một lần phong rộ, đáng tiếc, thủy chung không có kết quả. Nơi xa, Băng Tâm sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Khương Tiểu Phàm. Quái vật a. Băng Long che mặt. Nó có chút không dám, hoặc nói là thật ngại ngùng nhìn Khương Tiểu Phàm rồi, bởi vì giờ phút này, rõ ràng hoàn toàn là Khương Tiểu Phàm ở liều mạng công kích thần bí nhân liên thủ cũng chưa từng nâng lên một chút, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở liên tục ho ra máu. Nó nhìn Tôn Kiếp Cư, lẩm bẩm nói, đại năng, các ngươi rốt cuộc là ai a? Không phải là người. Tôn Kiếp Cư đơn giản nói. Băng Long hai mắt sáng ngời, kích động nói, Bổn Long cũng không phải là người, chúng ta chẳng lẽ là đồng tộc? Con Jun cũng không phải là người, ngươi cùng nó là đồng tộc sao? Tôn Địa Cư liếc hàng này liếc một cái. Băng Long. Bên cạnh, Băng Tâm trong mắt chỉ có Khương Tiểu Phàm rồi, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là đến từ bổn nguyên tâm hải cảm giác cũng sẽ không lừa gạt nàng. Nàng biết Khương Tiểu Phàm đối với nàng thật rất trọng yếu, thấy hắn bị thương lúc tổng hội không hiểu rất khó chịu. Vâng. Nơi xa, thất thải thần mang che đậy cao thiên. Khương Tiểu Phàm cả người nhuộm đầy vết máu, nhưng là lại căn bản không dám dừng lại xuống tới. Hắn sợ thần bí nhân thật sẽ đối với Băng Tâm xuất thủ. Hắn không biết thần bí nhân rốt cuộc vì sao phải hắn tấn công đi qua, nhưng là, nếu đối phương không có gọi ngừng, hắn cũng sẽ không dừng lại, chẳng qua là từng lần một diễn biến luân hồi cổ kinh, từng lần một tấn công thẳng hướng trước. Đông, đông, đông. Tinh không chấn động, kinh khủng dao động từng sợi khuếch tán. Loại này dao động vốn là rất kinh người, đủ để truyền đi rất xa, đủ để chấn động rất nhiều người, nhưng là làm người ta kinh ngạc phải. Cách đó không xa địa phương rõ ràng có tu sĩ trải qua, nhưng là lại phảng phất căn bản nhìn không thấy tới nơi này, thậm chí có tu sĩ trực tiếp từ bọn họ trong chiến trường đi qua, phảng phất bọn họ chẳng qua là hư ảnh mà thôi. Long mẹ ở trên, chuyện gì xảy ra a đây là? Băng Long trừng lớn hai mắt. Nó nhìn chằm chằm Tôn Kiếp Cư, đáng tiếc, Tôn Kiếp Cư căn bản là không để ý tới nó. Giết! Giết! Giết! Khương Tiểu Phàm một lần vừa một lần giống to, một lần lại một lần tấn công thẳng hướng trước. Luân hồi cổ đã bị hắn phản phục thi triển, luân hồi vực, luân hồi kích, luân hồi quyền, có thể sử dụng thủ đoạn, hắn cơ hồ toàn bộ dùng hết rồi, nhưng là lại như cũ không có thể thương tổn đến thần bí nhân chút nào, ngược lại tự mình bị chấn thê lương không dứt. Nơi xa, Băng Tâm sắc mặt lo lắng, không nhịn được hướng phía trước bước một bước. Lại để cho Khương Tiểu Phàm tấn công giết đi xuống, coi như là thần bí nhân không động thủ, Khương Tiểu Phàm cũng sẽ chết. Nhân loại, lui ra. Thần bí nhân đạm mạc nói. Nó chẳng qua là ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nhưng là nơi này hết thảy cũng đều không thể gạt được nó. Song, Băng Tâm vừa là người phương nào, không thể nào sẽ bị hù sợ. Sắc mặt nàng lạnh lùng băng hàn, trực tiếp gọi ra thể nội tiểu băng long, lấy đầy trời phong tuyết ngưng tụ kiếm chém rồng, mênh mông thánh uy áp bức bách thương khung, hiển nhiên là muốn động thủ. Thấy vậy, thần bí nhân khuôn mặt có chút động. Nhân loại lại có thể đạt tới tầng thứ này, rất khá. Nó bình tĩnh nói, không chút xíu nghi ngờ, đây là một loại tán thưởng. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, lại nhìn hướng Băng Tâm, lời nói như cũ lạnh lùng, ngươi có thể cho hắn càng thêm nhiều động lực. Ông! Ở kia phía sau, Mên Ngông đại thủ ấn lại xuất hiện, áp hướng Băng Tâm. Nơi xa, Tôn Địa Cư cao mày. Có phần quá đáng rồi. Hắn bình tĩnh nói. Tay phải khẽ nâng, hiển nhiên, hắn muốn động thủ. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn đã giơ lên tay phải dừng ở giữa không trung. Vâng! Ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm toàn thân thần quang kinh thế. Một cổ đáng sợ sát ý khuyết tán đi ra ngoài. Ngươi muốn chết phải không? Hắn lạnh giọng nói. Nhìn thần bí nhân, giờ phút này, con ngươi của hắn thay đổi, vô tận phù văn dấu vết di động hiện ra, so sánh với bất kỳ một lần cũng muốn rõ ràng. Con ngươi ven lề hiện ra vô tở. N tiêm máu, hai hàng vết máu theo gương mặt chảy xuôi xuống, cả người hắn hơi thở nhất thời thay đổi, phảng phất thay đổi một người dường như, cho người một loại tuyệt thế cảm giác nguy hiểm. Thần bí nhân phía sau, tinh không phá vỡ, huyết sắc không gian hiển hóa. Giống như một viên tinh thần. Thần bí nhân trong mắt lóe lên một mảnh tinh mang, Mên Ngông đại thủ ấn rút về, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc phách về phía sau huyết sắc không gian, xoẹt một tiếng đem chi phách toái. Khu. Bị lần này liên lụy, Khương Tiểu Phàm lần nữa ho ra máu, bay ngược ra. Nơi xa, Băng Tâm sắc mặt lo lắng, hóa thành một đạo tuyết điện, nhanh chóng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía sau, đưa hắn đỡ lấy. Huyết thủy đem nàng trắng loãng quần bị lây tảng lớn máu đỏ, nhưng là trên mặt nàng lại tràn đầy lo lắng. Người có sao không? Nàng hỏi. Nàng tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh, nhưng là thanh âm lại một chút cũng không bình tĩnh. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Khoe miệng hắn tràn đầy máu, trên gương mặt cũng nhuộm nhẹ nhẹ vết máu, gian nan đứng ở trên trời sao. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra băng tâm, phảng phất cử chỉ điên rồ loại, muốn lần nữa động thủ. Bá. Hư không khẽ nhúc ních, Tôn Tiêu Cơ ngăn ở tiền phương của hắn. Hài lòng chưa? Hắn nhìn về thần bí nhân. Thần bí nhân ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một đôi thâm thúy con ngươi có chút biến hóa, tựa hồ có kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nó không có lại muốn cầu Khương Tiểu Phàm động thủ, mà là nhìn về Tôn Kiếp Cư, nói, của ngươi kia gốc cây liên, lúc nào quý nhất? Không đổi. Tôn Kiếp Cư bình tĩnh nói, càng sớm càng tốt, từng chuyện, cuối cùng sẽ tái diễn, cần dùng đến nó. Thần bí nhân nói, nó không nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người, hướng phương xa mại đi, bất quá, đi vài bước sau. Nó đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nó quét băng tâm liếc một cái, bình tĩnh hỏi, nàng cùng hàng tỷ sinh linh, nếu như giữa hai người chỉ có kia một có thể còn sống, ngươi chọn người nào? Nàng. Khương Tiểu Phàm nói, không có một chút do dự. Ngay cả suy tư đều không cần sao. Thần bí nhân trầm giọng nói. Tại sao muốn suy tư? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Thần bí nhân không lên tiếng nữa, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Người thay đổi. Nó bình tĩnh nói. Nó lần thứ hai xoay người, trong nháy mắt mất đi thân ảnh. Tinh không vẫn mênh ngông, theo thần bí nhân rời đi, cái chỗ này tựa hồ thiếu nào đó đổ, hết thể vừa trở về bình thường. Khương Tiểu Phàm lau trên gương mặt vết máu, cảm giác mo muốn rời ra từng mảnh loại, cả người nói không ra lời đau đớn, phảng phất là đã trải qua một lần đại đạo thiên kiếp loại. Người như thế nào? Băng tâm hỏi. Trong lúc vô tình, lời của nàng trung mang theo chút ân cần giọng điệu. Khương Tiểu Phàm hơi ngẩn ra. Không có chuyện gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Một động tác đơn giản như vậy, tựa hồ tác động đả thương thân thể, đau hắn trực tiếp hít vào một hơi. Bá. Đột nhiên, một đạo u quang bay tới, chìm vào trong cơ thể hắn. Vết thương trên người hắn thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tinh khí thần ở trong chớp mắt trở lại đỉnh phong, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng đều mơ hồ có một tia đề cao. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tôn Kiếp Cư để xuống tay phải. Đa tạ rồi. Hắn chân thành nói. Không khách khí. Tôn Kiếp Cư lắc đầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, một lúc sau, cuối cùng không nhịn được mở miệng, hỏi, ngươi cùng cái kia thần bí nhân rốt cuộc lai lịch ra sao? Các ngươi, đã siêu việt thánh thiên lĩnh vực. Không biết. Tôn kia cư pha trò, hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, băng tâm rất trực tiếp, hỏi, các ngươi đạt tới thiên tri cảnh rồi. Nàng nắm chặt nắm tay, chăm chú nhìn chằm chằm Tôn kia cư. Tôn kia cư tiếp tục pha trò, sẽ phải mở miệng, bất quá lần này nhưng là bị Khương Tiểu Phàm cắt đứt. Phiền toái nói thật. Hắn ngó chừng Tôn Kiếp Cư. Hắn biết băng tâm đang suy nghĩ gì, nàng ban đầu thần hồn chín phần, chính là vì đạt tới trong truyền thuyết thiên tri cảnh sau, để cho băng vân khôi phục bình thường. Nàng biết, trong truyền thuyết thiên nhất định có thể làm được chuyện như vậy. Hiện giờ, nàng đã đạt đến đế hoàng cuối cùng, nhưng là một thần bí nhân xuất hiện, giơ tay lên sẽ có thể chấn áp nàng, mà Tôn Kiếp Cư tựa hồ không thể so với thần bí nhân kém bao nhiêu, nàng khẩn cấp muốn biết đáp án, nàng muốn cho băng vân khôi phục bình thường. Tôn Kiếp Cư nhìn Khương Tiểu Phàm. Một lúc sau thở dài một hơi. Không đau loạn ẻ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét có. Hắn bình tĩnh nói. Thật không có. Khương Tiểu Phàm tao mày. Tôn Tiêu Cư bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng thiên là cái gì? Trên đường cái khoai nương ư. Một chút tiểu nhảy ra hai. Khương Tiểu Phàm ngây ngốc. Suy nghĩ một chút. Tôn Tiêu Cư lời này thật đúng là không sai. Cứ như vậy, ta đi trước. Tôn Tiêu Cư nói. Hắn áp, tựa hồ ở nhỏ giọng nói thầm lại bị đánh thức. Trong nháy mắt mất đi thân ảnh. Chương 1304, Cửu Trọng Thiên Pha Phong. Tôn Kiệu Cư tới đột nhiên, đi cũng nhanh, để cho Khương Tiểu Phàm có chút căm tức. Đang ở mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, có lẽ có thể làm cho Tôn Kiệu Cư hỗ trợ tìm về băng tâm ký ức, chẳng qua là vừa ngẩng đầu, đối phương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài một hơi. Băng Long nhảy trở về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, một mực vô bộ ngực, run run nói, hù chết Long rồi. Nó một tờ Long kiểm cũng đều biến trắng rồi. Một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dạng. Ngươi cũng là điểm này tiền đồ. Khương Tiểu Phàm xem thường. Băng Long kinh thường, châm chọc nói, người ta đứng để cho ngươi đánh cũng đều bị thương, không biết xấu hổ nói buồn lòng sao. Khương Tiểu Phàm nhất thời đen mặt. Này tấm tinh không ngân quang rơi, vốn là rất xinh đẹp, nhưng là giờ phút này, nơi này không khí lại rất trầm trọng. Băng tâm cau mày, ánh mắt có chút ảm đạm. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này. Hình dạng của nàng lộ ra vẻ có chút tiểu tụy, giống như là bị ủy khuất lớn lao giống nhau. Đừng lo lắng. Khương Tiểu Phàm an ủi. Hắn biết băng tâm đang suy nghĩ gì, năm xưa nàng thần hồn 9 phần, muốn dùng cái này thành tựu thiên đạo, rồi sau đó để cho băng vân khôi phục, nàng vốn cho là tự mình khoảng cách thiên đạo cũng chỉ có như vậy một bước nhỏ mà thôi, nhưng là hiện tại, nhìn thấy thần bí nhân cùng tôn kia cư sau, nàng mới phát hiện, thì ra chính mình khoảng cách thiên đạo kém quá xa. Mạnh như hai người kia, giơ tay lên là có thể chấn áp thánh chân trời cường đại tồn tại, nhưng là lại cũng không có đạt tới thiên chi cảnh giới, mà nàng, hiện giờ cũng đã đem nhân loại tu đạo đường đi tới cuối cùng, phía trước đã không đường có thể đi. Điều này cũng tiểu ý nghĩa, nàng vĩnh viễn cũng vô lực để cho băng vân khôi phục đến từng. Ân. Băng tâm thấp giọng nói. Nàng cúi đầu, nhìn qua lại có chút ít cô đơn, có chút đáng thương. Thấy nàng như thế bộ dáng, Khương Tiểu Phàm trong lòng cũng không chịu nổi, cho tới nay, băng tâm cũng đều là rất cường thế, bất kể là cả đời này hay, vẫn là thượng cổ trước, loại này cường thế hắn sớm tiểu đã thành thói quen, nhưng là bây giờ, cường thế như nàng, lại lộ ra loại này vẻ mặt, điều này làm cho hắn dâng lên nồng đậm chịu mến. Hắn kéo tay nàng, nói, hết thể có ta. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng là lại rất kiên định. Bị hắn như vậy lôi kéo, nếu như là lúc trước, băng tâm mặc dù sẽ không đánh hắn, nhưng là lại cũng nhất định sẽ nắm tay rút về tới, mà giờ phút này nàng nhưng không có, phảng phất kia cái tay lớn có thể cho nàng lớn lao dũng khí giống nhau. Hai gia hỏa kia, thật là thế hệ ta thần tượng, bổn long lúc nào có thể trở nên cường đại như vậy à? Băng long chu lên. Khương Tiểu Phàm một tay lấy nó từ đỉnh đầu bắt xuống, trực tiếp ném phi. Ngươi cũng là có thể tới mức này rồi. Hắn nói. Băng long thét dài, cả giận nói, tiểu tử, đây là ngươi thứ 39 lần đem bổn long ném ra ngoài rồi. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, lười phản ứng nó. Hiện tại đi làm cái gì? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm nhìn một cái bên cạnh tâm tình có chút trầm thấp băng tâm liếc một cái, nói, tiếp tục tìm thứ 6 cổ đạo nguyên. Băng tâm ngẩng đầu nhìn hắn liếc một cái, vừa cúi đầu. Đi thôi. Hắn lôi kéo băng tâm, bên ngoài thân 5 màu đạo nguyên quang lóe lên, tốc độ trở nên nhanh rất nhiều. Thử vi tinh. Thân giật phong đám người trở về, đem Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm tin tức dẫn theo trở lại. Để cho Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử an tâm xuống tới, đồng dạng an tâm còn có Hoang Tiên cung mọi người. Thần Dật Phong cùng Yến Vô Nguyệt lưu tại Thiên Đình, mà Thương Mục Hằng tức là trở lại Tử Dương Tông, gặp qua tông chủ cùng thái thượng trưởng lão sau, ở phía sau núi nhập định bế quan. Chớp mắt một cái, mười mấy năm tại đi qua. Tên kia cùng Băng Tâm tỷ tỷ đang làm gì đó nha, vẫn chưa trở lại, cũng đều đi qua thật lâu. Diệp Duyên Tuyết oán trách. Đúng đấy. Công chúa điện hạ nghẹn cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên có chút bất mãn. Tuyết trắng yêu thú gục ở đầu của nàng trên, mở mắt liếc một cái tứ phương, vừa ngủ đi xuống. Tiểu Phàm bọn họ rất mau trở về tới. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Tô Thanh Thanh mổ thóc giống nhau gật đầu, đi theo Tiên Nguyệt Vũ nói, rất mau trở về tới. Bốn nàng nhìn nhau, không khỏi cũng đều nhỏ giọng thở dài, mỗi cái mỗi có phong tư. Tự Thương Mục Hằng đám người từ trong tinh không trở về sau, đã qua hơn 10 năm rồi, hơn 10 năm, phàm trần thế giới cơ hồ đã đổi một thời đại, nhưng là, Khương Tiểu Phàm như cũ không có trở về. Điều này làm cho chúng nữ cảm thấy có chút không vui. Thiên đình chỗ sâu nhất, đồng dạng có một nhóm người ở cảm thán. Tiểu tử kia làm sao vẫn chưa trở lại. Thần La nói. Hắn đã sớm xuất quan, giờ phút này cùng Thần Dật Phong, Yến Vô Nguyệt cùng với Thương Mục Hằng mấy người cùng nhau, bốn phía bày đầy muôn hình muôn vẻ vò rượu, ngay cả Tần Phạm, Phong Ngữ Hàm cùng Trương Ngân cũng ở 3N. Người này cũng đều ở vào La Thiên Cảnh, nhất là Trương Ngân, thực lực hôm nay đã đáng sợ tới cực điểm, âm dương thánh vực vừa ra. Mấy khả quét ngang thập phương. Hẳn là có việc. Thần Dật Phong cười nhạt. Thương chuyện được công ty tại chuyển thịt có chấm nét một hàng chẳng qua là yên lặng gật đầu. Hắn hôm nay càng phát ra lộ ra vẻ sâu không lường được rồi. Yến Vô Nguyệt cũng giống như thế. Một đôi tròng mắt trở nên rất bình thản. Khép mở đang lúc tinh mang khiếp người. Hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng hạng người. Trời chiều lặn về phía tây. Đêm tối dần dần bao phủ đất đai. Đông. Đột nhiên, tinh không rung động, vũ trụ lay động. Một cổ hồng hoang hơi thở chảy xuôi ở cả trong tinh không. Thế nào? Loại này hơi thở. Là cửu trọng thiên. Thần Dật Phong đám người đều nhìn về thương khung, mọi người trong con ngươi hữu thần mang lóe lên. Những năm kia, bọn họ cùng cửu trọng thiên hạ giới tu sĩ cả ngày đại chiến, đã sớm nhớ rõ ràng thiên tộc đặc hữu hơi thở dao động, chỉ bất quá, giờ phút này thiên tộc hơi thở phá lệ cường đại cùng đáng sợ. Vâng! Đáng sợ dao động tràn ngập, tử vi tinh cũng đều khẽ lay động một cái. Trong nháy mắt này, này tấm đại trong thế giới, từng đôi thâm thúy con ngươi lần lượt mở ra. Tử vong tuyệt địa nội. Kỳ hạn đến rồi. Quỷ tôn mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng chí cực, thẳng tắp ngó trường tinh không. Thiên đình trung. Một mảnh tiểu thế giới trong, bốn đạo thân ảnh đối lập, quét mắt thương khung, một lúc sau đồng thời lắc đầu. Đạo tôn lưu lại phong ấn bị phá mở ra. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Lão lừa đảo cũng không thèm để ý, chẳng qua là phá vỡ mà thôi, coi như là bọn họ, hiện tại cũng không dám làm loạn. Có muốn hay không đi ra ngoài đi một lần, tiểu tử kia còn trong tinh không, cựu trọng thiên những lao ra hỏa kia xuất thế, thứ nhất đoán chừng tiểu sẽ tìm tới hắn. Thiên hư lão nhân trầm âm. Lão lừa đảo lắc đầu, tự riêng phần mình loay hoay một bội thần dược, nói, gấp cái gì, không nghe thấy ngươi kia đổ tôn mang về tới tin tức ư, có cái kia nữ biến thái ở bên cạnh, cựu trọng thiên coi như là tìm tới hắn có thể như thế nào. Điều này cũng đúng. Thiên hư lão nhân bừng tỉnh. Thương nha chưa từng mở miệng, dù sao, nó vốn là cũng rất trầm mặc. Ngày này, thập phương dung chuyển, phàm là tu vi thành công cường giả cũng đều cảm ứng được một loại bối rối cảm giác, đây là tu sĩ đối với không biết nguy hiểm dự cảm. Bản năng sợ hãi để cho chư nhiều cường giả sinh ra không rõ cảm giác. Tinh không nhất địa phương xa xôi, một cánh cửa phá vỡ, từ đó đi ra khỏi từng đạo cao lớn thân ảnh. Đạo tôn, yêu hoàng, tu la vương. Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Tinh tế tính ra mới đi, từ môn hộ chung trước sau đi ra nhân ảnh có khoảng 8 người, mọi người cũng đều là thánh thiên đế hoàng. Hơi thở trên người bọn họ phá lệ cường đại, tính cả bốn phía đại đạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, tinh không lộ ra vẻ có chút nhăn nhó. Thật lâu chưa từng hạ giới. Trước khi chiến đấu, nhìn một chút này tấm sơn hà. Một người trong đó nói. Hãy còn có thể. Một người khác gật đầu. Đừng quên tìm kiếm cái kia tiểu xuất sinh tung tích. Tám mọi người con ngươi lạnh nhạt, tựa hồ nhìn lần sơn hà luôn xuống, hơi một bữa ngừng lại sau, riêng phần mình phân tán, trong chớp mắt biến mất ở tinh không cuối cùng. Cũng là giờ phút này, cơ hồ là trong cùng một lúc, khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm ngoài, một nam tử áo đen con ngươi thâm thúy, bình tĩnh khuôn mặt dần dần câu lên một mảnh cười nhạt. Hô. Tinh gió thổi qua, nam tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chưa từng lưu lại nửa điểm dao động. Cửu trọng thiên tám vị thiên chúa cấp nhân vật hạ giới, bọn họ riêng phần mình phân tán, hướng bốn phía đi. Giờ này khắc này, tinh không đông nam phương hướng, một người trung niên nam nhân đạm mạc cầm nhị bước, con ngươi quét qua tứ phương tinh thần, không mang theo chút nào tâm tình. Hắn là thần tiêu thiên hiện giờ chủ nhân. Nguyên lai thần tiêu thiên chúa đã chết đi, bị băng tâm chém giết, nhưng là cửu trọng thiên thực lực vượt xa đạo tôn đám người dự liệu, đế hoàng cấp cường giả. Cửu trọng thiên cũng không chỉ là mặt ngoài những người đó. Lúc trước thần tiêu thiên chúa bị băng tâm chém giết, hiện giờ, có mới đế hoàng thế thân đi lên. Trung niên nhân đi qua từng khỏa tinh thần, rồi sau đó trong lúc bất chợt, hắn ngừng lại. Ở hắn phía trước, một nam tử áo đen xuất hiện, từng bước bước qua tới. Nam tử trong tay cầm một cây huyền thanh sắc thần kích, nhàn nhạt hỗn độn khí cùng long linh khí liêu nhiều ở thần kích bốn phía, đem kia phụ trợ cao không thể chạm. Là ngươi. Trung niên nhân trong con ngươi thiểm quá hai đạo lãnh điện. Là ta. Nam tử áo đen bình tĩnh nói. Trung niên nhân cười nhạt, giống như tin đồn như vậy, ngươi rất gan lớn. Các ngươi không phải là vẫn muốn bắt ta sao? Tự ta đưa tới cửa. Nam tử áo đen cười nhạt. Mười mấy năm tải năm tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng là lại không cải biến được một thế lực lớn đối với một người thái độ, hoặc cũng không cải biến được một người đối với một cái thế lực địch ý. Nam tử áo đen là Khương Tiểu Phàm. Trung niên nhân con ngươi rất lạnh, hoan nên ngươi đi tìm cái chết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không có nửa điểm khủng hoảng, thậm chí không có cảm giác đến áp lực, cho nên, loại này thần sắc tự nhiên để cho trung niên nhân rất không hài lòng, bởi vì hắn là Thánh Thiên Đế Hoàng, mà Khương Tiểu Phàm lại còn không có đạt tới Đế Hoàng lĩnh vực. Oanh! Vô thanh vô tức, một đạo che trời đại thủ ấn đè xuống, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó. Đế Hoàng cường giả động thủ, dù cho chỉ là một ý niệm cũng có thể điều động vạn đạo lực, hóa đạo làm vũ khí. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, không tránh không né. Giống. Long ngâm kinh hồn, tinh không buồn nguyên lực dung chuyển, hội tụ thành một đầu màu bạc thần long, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc phóng lên cao, hung hăng một ngụm cắn rơi xuống che trời đại thủ ấn, thử một ngụm cắn xé nát bấy. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tinh mang. Nửa bước thanh thiên. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt như cũ đạm mạc, đế hoàng dưới đều còn kiến hôi, buồn hoàng thật tò mò, sơ sơ chỉ nửa bước thanh thiên. Ngươi tiểu dám một mình xuất hiện ở bổn hoàng trước mặt, là cái gì cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, ánh mắt vẫn không thay đổi. Chỉ là muốn biết, bằng ta thực lực hôm nay, không dựa vào ngoại vật, có thể hay không chân chính thí hoàng. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn chém giết qua đế hoàng cường giả, nhưng đều là ở đối phương trọng thương sắp chết dưới chém giết, hơn nữa còn là dựa vào đạo đồ bực này xa siêu việt hơn xa hắn tu vi cảnh giới thánh vật, cho nên nghiêm khắc mà nói, kia cũng không coi như là chân chính thí hoàng. Không được. Sao chứ, Hoàng, lại nghĩ thi Hoàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể làm đến. Trung niên nhân trầm trọng. Khương Tiểu Phàm chút nào cũng không tức giận, cười nhạt, mỏi mắt mong chờ. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích khẽ run lên, thất thải thần mang diệu cửu thiên, càng thêm có trận trận tiếng long ngâm vang dội bát phương, như tia chớp bình thường hướng trung niên nhân xuyên thủng đi. Chương 1305, độc chiến đế hoàng. Thần kích như địa long, phá vỡ tinh hà, cái loại kia phóng ra ngoài hơi thở ngay cả là đế hoàng cấp trung niên nam nhân cũng kinh ngạc, nhanh chóng hướng bên trái lướt ngang trăm trượng xa, vừa vặn tránh được một kích kia. Ngươi không phải là đế hoàng ư, cần gì để ý một cái nho nhỏ quân vương công kích? Khương Tiểu Phàm châm trọng. Hắn ở trên trời sao bình tĩnh cất bước, trực tiếp hướng trung niên nhân bước tới. Con kiến hôi. Trung niên nhân sắc mặt băng hàn. Ken ken. Hắn lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, tay phải chém ra kiếm cương, sắt cơ doanh thiên cổ. Đây chỉ là đơn giản một kích, nhưng là một kích kia xuất từ đế hoàng cường giả, cho nên tạo thành khí thế dĩ nhiên là rất kinh khủng, trong nháy mắt mà thôi, cực hạn dòng nước lạnh thổi quét khắp tinh không. Đây là sát ý, đế hoàng cấp cường giả sát ý, đế hoàng cấp nhân vật kinh nghiệm thiên kiếp trăm khó khăn, cơ hồ cũng đều là từ hài cốt chung đi ra, cho nên bực này sát ý tự nhiên rất đáng sợ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không tránh không né, hữu quyền chém ra, hiện ra đầy trời quyền ảnh, đập nát trung niên nam nhân kiếm cương. Trung niên nam nhân mặt không chút thay đổi, chẳng qua là con ngươi lộ ra vẻ có chút lãnh, trong tay của hắn không có kiếm, nhưng là lại có chút điểm huyền quang đang lóe lên, lưu chuyển huyết quang cùng ô mang, tựa hồ có thể chém chết thế gian hết thảy. Hắn mỗi một kiếm chém ra cũng làm cho này tấm tinh không nhăn nhó, hoạch xuất ra đạo đạo cơn lốc, uy thế kinh người trí cực. Dù sao cũng là đế hoàng cấp cường giả, mặc dù chỉ có thánh thiên tầng thứ nhất tu vi, nhưng cũng tuyệt đối là đáng sợ. Song, đối mặt như vậy một địch nhân cường đại, Khương Tiểu Phàm thần sắc thủy chung lộ ra vẻ rất bình tĩnh, rất thong dong, hắn vui mừng không sợ hãi, một tay khắc họa pháp ấn, đánh ra luân hồi thức thứ nhất. Ông, giống như có hàng tỷ chỉ thần điểu ở chân cánh, cái loại kia thanh âm vô cùng chói tai. Một tờ thần bí ấn phù xuất hiện ở trên trời sao, theo Khương Tiểu Phàm tay phải đè xuống, trực tiếp hướng trung niên nam nhân chấn áp đi. Mười mấy năm tải thời gian, tu vi của hắn đạt đến nửa bước thánh NGUN, TER HN T HI C cột NET thiên cảnh. Đối với luân hồi cổ kinh thể ngộ tự nhiên cũng tăng lên một độ cao mới, hiện giờ, luân hồi thức thứ nhất vừa ra, thập phương tinh hà tất cả đều rung động. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trung niên nam nhân quét ra kiếm cương nhất tế nát bấy, luân hồi phù văn khuynh hướng không giảm, tiếp tục đè xuống. Trung niên nam nhân khẽ biến sắc, lần này giơ lên hai tay. Vâng, trong tay của hắn ngưng tụ ra hàng vạn hàng nghìn huyết kiếm, hiển nhiên cũng là một mẫu bất phàm thần thông, rơi đang lúc không khí nhăn nhó. Đem Khương Tiểu Phàm đánh ra luân hồi thức thứ nhất hoàn toàn ngăn lại, cùng nhau nát bấy ở trên trời sao. Người rất khá. Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn có chút băng hàn, tự mình đường đường đế hoàng, lại ở trong khoảng thời gian ngắn không có lấy kế tiếp nửa bước thánh thiên tu sĩ, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, ngươi lại chưa ra hình dáng gì. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn tay phải khẽ nâng, nơi xa, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo huyền thanh sắc thần long, phát ra chấn thiên loại rồng âm. Hướng trung niên nam nhân vọt tới, tốc độ nhanh như kinh hồng. Chuẩn thánh binh cũng muốn nghề hà bổn tọa. Trung niên nam nhân con người lạnh như băng. Hắn lộ ra tay phải, bay thẳng đến vọt tới hỗn độn thần kích chụp tới. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Nay một mảnh nụ cười mang theo chút châm trọng, để cho trung niên nam nhân sinh ra một loại dự cảm xấu,